chẳng lẽ ngươi thấy được ta thẻ ngân hàng số còn lại? Sở Ngạo một mặt ngạo nghễ nói, hử, ta chưa có xem qua ngươi số còn lại. Nhưng ta vẫn biết ngươi không có tiền. Có bản lĩnh đem ngươi thẻ ngân hàng lấy ra, hiện trường tra hỏi. Sở Ngạo một câu nói đem Trần Nhị Bảo cho đưa vào tuyệt lộ. Số còn lại chỉ có 50 khối người, cũng dám ở chỗ này cậy anh hùng. Thật là cười hết người răng lớn. Người chủ trì nhíu mày một cái, quay đầu đối với Trần Nhị Bảo nói. Tiên sinh, xin đem ngài thẻ ngân hàng lấy ra nghiệm chứng số còn lại. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, tiện tay móc ra một bản thẻ ngân hàng. Xa xí phẩm mở ra sẽ hiện trường, máy bột khắp nơi đều là, người chủ trì tùy tiện tìm một máy móc, đem thẻ ngân hàng bỏ vào. Điền mật mã vào. Trần Nhị Bảo điền mật mã vào lúc này Sở Ngạo đã đang nổi lên từ ngữ, cùng 50 khối con số vừa ra tới, hắn lập tức há mồm châm trọc. Tốt lắm. Trần Nhị Bảo thâu nhập một lần mật mã, theo người chủ trì nhấn xác nhận kiện, một chùm con số nhảy ra ngoài. Mở ra sẽ hiện trường tất cả ánh mắt cũng hướng cái đó nho nhỏ màn ảnh nhìn chăm chú đã qua. Vội vàng muốn biết cụ thể con số. Cái, 10, trăm, ngàn, 10.000, 100.000, triệu, 3 triệu. Thẻ bên trong số còn lại 3 triệu. Theo một cái kinh hô thanh âm, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trần Nhị Bảo thẻ bên trong có 3 triệu số còn lại. Đừng nói một chai nước hoa, 3 triệu không sai biệt lắm có thể mua đi cái này mở ra sẽ một nửa xa xí phẩm. Bây giờ có thể liền sao? Trần Nhị Bảo nhìn người chủ trì nhàn nhạt hỏi một câu. Có thể có thể. Người chủ trì gật đầu liên tục, 3 triệu số còn lại, hoàn toàn đem hắn dọa sợ, không người, tư thái thả cực thấp. Rất cung kính nói, mời ngài theo ta lên. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, từng bước một hướng đài đi tới. Đám người chung quanh rối rít nhường đường. 3 triệu. Thật châu bò à? Thật lấy là hắn là một nhân vật nhỏ, nguyên lai là một người châu bò. Mọi người thấy Trần Nhị Bảo, trong lòng tràn đầy hối hận. Ngươi là làm sao làm được? Lúc này Âu Dương Lệ Lệ cũng ở đây tự lẩm bẩm, không hiểu Trần Nhị Bảo làm sao đột nhiên có tiền như vậy. Cái này còn là cái đó xuyên mấy chục khối áo thun, rút ra 10 đồng tiền thuốc lá bình thường thiếu niên sao. Mục Mục cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bất quá, nhất là kinh ngạc nhưng là Sở Ngạo. Trần Nhị Bảo số còn lại rõ ràng chỉ có 50 khối à, ở tiểu đinh mật báo sau đó, Sở Ngạo cố ý đi một chuyến bán nước địa phương, mua thông người phục vụ, hỏi thăm Trần Nhị Bảo thẻ ngân hàng số còn lại. Quả thật chỉ có 50 khối, mua một chai nước sau đó thậm chí chỉ còn lại có 40 khối. Làm sao lại đột nhiên nhiều hơn 3 triệu đâu? Lúc này tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt chuyển tới Trần Nhị Bảo trên mình. Trong ánh mắt mang kính sợ cùng không dám tin tưởng. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo hai tay cắm vào túi, từng bước đi chậm chạp, đèn pha đánh vào hắn trên mình. Trần Nhị Bảo chậm rãi đi lên bậc cấp, tựa như bước lên thang trời. Trần Nhị Bảo. Sở Ngạo chỉ cảm thấy tim hung hăng vừa kéo. Đời người mất mặt nhất không ai bằng này. Sở Ngạo tay bưng bít ngực, lại không mặt ở lại chỗ này, xoay người xa suốt rời đi. Tiên sinh Trần, mời theo ta tới trả tiền. Giám định Trần Nhị Bảo thật sự có trả tiền tiền, người chủ trì thái độ cực kỳ cung kính. Lệ Lệ, Mục Mục, các người trước đi dạo, ta đi trả tiền, rất mau trở lại. Trần Nhị Bảo trước khi đi còn không quên đối với hai cái cô gái giao phó một câu. Được được. Hai cái cô gái đều là nặng nề gật đầu một cái. Sau đó Trần Nhị Bảo mới đi theo người chủ trì rời đi. Cái này 3 triệu là mới vừa vào chương mục, trừ tiền vào chương mục ra, Trần Nhị Bảo còn nhận được huyện Thái gia một cái tin tức. Phải tiên sinh 3 viên kim đan, giống như sống lại, cảm ơn Trần Đại Sư ân cứu mạng, 3 triệu dâng lên. Nếu như không phải là huyện Thái gia tiền tức thì vào chương mục, Trần Nhị Bảo trong thẻ quả thật chỉ có mấy chục khối. 1 triệu mua bình nước hoa, Trần Nhị Bảo quả thật có chút đau lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới Sở Ngạo bản mặt kia, cái này 1 triệu hung hãn đánh vào mặt hắn lên, cũng hết sức thông khoái. 1 triệu mua một sảng khoái, đáng giá. Chương 195, có thể có thiên hạ. Tiên sinh Trần, mời đi bên này. Ta vậy thì đi cùng ông chủ thông báo một chút. Người chủ trì thái độ thả rất thấp, rất cung kính cho Trần Nhị Bảo dẫn đường. Còn cần gặp ông chủ ngươi. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Mua đồ trả tiền, tùy tiện tìm một máy bột trực tiếp đem tiền phất qua đi không được sao. Còn dùng phải gặp ông chủ sao? Là như vậy, vượt qua 100.000 khối vật phẩm là cần đóng thuế, vượt qua 500.000, cần ông chủ ký tên. Dù sao cũng là 1 triệu đô, không phải thị trường mua thức ăn, trả tiền lấy hàng liền có thể ạ. Người chủ trì cung kính cho Trần Nhị Bảo giải thích. Ừ, Trần Nhị Bảo hơi lĩnh ngộ. Thuế vụ phương diện hắn là ngoài nghề, bất quá hơn 1 triệu, ở huyện Liêu Hà là một cái con số rất lớn, quả thật cần phải cẩn thận một chút. Xin chờ một chút. Người chủ trì đi tới cửa phòng họp. nhẹ nhàng gõ một cái, sau đó đẩy cửa vào. Hai phút sau đó, người chủ trì mặt đầy hồng quang từ phòng họp đi ra, hưng phấn đối với Trần Nhị Bảo nói. Tiên sinh Trần, mời vào đi. Làm là hội triển lãm người chủ trì, một chai 50.000 khối nước hoa vỗ ra hơn 1 triệu giá cao, ông chủ tâm tình thật tốt, trực tiếp ban thưởng hắn 50.000 tiền mặt bao lì xì. Đem người chủ trì đẹp thấy Trần Nhị Bảo giống như thấy được nữ thần vậy, thiếu chút nữa phải đem người cho cung. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đẩy ra phòng họp cửa, rảo bước mà vào. Bên trong phòng họp lắp ráp cổ kính. Đầu tiên đập vào mi mắt là gỗ đỏ tất tủ, bên trong để mấy trăm vốn sách. Bàn gỗ đỏ hương, ghế salon bằng da thật, phía trên ghế salon ngồi mấy cái người trung niên. Trần Nhị Bảo vừa đi tới, mấy người liền ngẩng đầu lên. Một người trong đó thấy Trần Nhị Bảo, nhất thời toét miệng cười nói. Ta liền nói là ai lớn như vậy bút tích, nguyên lai là Trần Đại Sư. Tạ Đông hưng phấn đứng lên, tự mình hướng Trần Nhị Bảo nên tới. Kéo Trần Nhị Bảo, đối với mấy người giới thiệu. Vị này chính là ta mới vừa cùng các người đề cập tới chữa khỏi ta mất thất ngựa kia Trần Đại Sư. Cũng là tiểu thiên bạn. Từ hôm đó Trần Nhị Bảo cho Tạ Đông chữa hết ngựa, Tạ Đông liền đối với Trần Nhị Bảo sùng bái phục sát đất. Lúc này do hắn vội tới Trần Nhị Bảo giới thiệu, trên mặt đều nhiều hơn một phần tự hào. À, vị này chính là Trần Đại Sư. Đây là một người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lên. Người đàn ông trung niên ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, mang đồng bên tròn gọng kính. Lịch sự giống như là một thời kỳ dân quốc học giả. Ta kêu Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo đơn giản giới thiệu một chút về mình. Ngươi tốt, Trần Đại Sư, kẻ hèn họ Kim, tên là Kim Tiền. Người đàn ông trung niên đứng lên, cung kính cùng Trần Nhị Bảo bắt tay một cái. Vị này Kim Tiền, chính là lần này hội triển lãm ông chủ. Kim Tiền cười nói, mấy ngày nay nghe nói Trần Đại Sư câu chuyện, hôm nay vừa gặp thật là anh hùng gia thiếu niên à. Quá khen. Trần Nhị Bảo sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Sau đó Trần Nhị Bảo lại cùng mấy người khác lên tiếng chào. So sánh Tạ Đông cùng Kim Tiền nhiệt tình, mấy người kia ngược lại là chưa từng nghe qua Trần Nhị Bảo danh hiệu, đối với hắn thái độ tương đối lạnh loãng. Trần Đại Sư, nghe nói ngài ở phương diện phong thủy mặt thành tựu rất cao. Kim Tiền đối với Trần Nhị Bảo cảm thấy rất hứng thú. Người làm ăn cũng tương đối mê tín, vừa nghe nói Trần Nhị Bảo biết phong thủy, cũng muốn tới hỏi ý kiến một chút. Hiểu chút ra lông. Trần Nhị Bảo rất là khiêm tốn. Trần Đại Sư quá khách khí. Tạ Đông mặt đầy ánh đỏ, hắn là chứng kiến qua Trần Nhị Bảo người có bản lãnh, đối với hắn hết sức có tự tin. Thành phố Giang Nam phần lớn phong thủy đại sư ta cũng tiếp xúc qua, giống như Trần Đại Sư như vậy lợi hại, thật không có mấy người. Đây nếu là ở cổ đại, nói không khoa trương, Trần Đại Sư, có thể có thiên hạ à? Tạ Đông lời này vừa nói ra, phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Có thể có thiên hạ, lời nói này quá lớn đi. Nếu như những người khác nói ra, có lẽ sẽ bị người khác châm biếm. Nhưng lúc này lời nói này nhưng là do Tạ Đông nói ra. Làm là Phượng Hoàng Cốc cổ đông, Tạ Đông tay trắng dựng nghiệp, chưa bao giờ đi bảng môn tà đạo, nhưng ở ngắn ngủi 20 năm trong thời gian mới có thể có hôm nay thành tích, dựa vào chính là thực tế sức mạnh. Khiêm tốn làm người, cao giọng làm việc. Nói chuyện nói ba điểm, làm việc làm hết sức. Tạ Đông lại có thể nói ra lời nói này. Cái này làm cho phòng họp người cũng đối với Trần Nhị Bảo có một loại khác cái nhìn. Mới đầu, lấy là Trần Nhị Bảo chỉ là một hiểu chút phong thủy học nói nhân vật nhỏ. Dẫu sao hắn quá mức trẻ tuổi. Nhưng là Tạ Đông lời này vừa nói ra, tất cả mọi người do dự, thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo. Đối mặt cao như vậy ca ngợi, Trần Nhị Bảo mặt không đỏ tim không đập mạnh, thần sắc như thường. Chẳng qua là khỏe miệng hơi treo nụ cười, một mặt khiêm tốn nói. Có thiên hạ không dám làm, nhưng là nếu ta ra tay. Ván số người kéo dài tuổi thọ 10 năm trở lên. Chúng mục tiêu mang kim người, tài sản lật 10 lần. Toàn trường yên tĩnh. Kéo dài tuổi thọ có thể hiểu, chỉ phải cẩn thận điều chỉnh, người bình thường đều có thể kéo dài tuổi thọ. Tài sản lật 10 lần cái này liền quá trâu. Đây là nơi có người làm ăn nguyện vọng à? Một đám người cổ họng đều có điểm làm. Kim Tiền miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhìn Trần Nhị Bảo, thanh âm có chút khàn khàn dò hỏi. Trần Đại Sư, ngài nói tài sản lật 10 lần, là như thế nào lật đâu? Lời này vừa nói ra, mọi người giống như là gặp bảo bối tựa như, vội vàng vây quanh. Một người mập mạp trực tiếp kéo Trần Nhị Bảo quần áo tay áo, do hỏi. Trần Đại Sư, ngươi xem ta. Ta mấy năm này làm ăn một mực dừng bước không tiến lên, ta nên làm gì hả? Trần Nhị Bảo nghiêng đầu nhìn một cái mập mạp nắm quần áo hắn tay áo. Tạ Đông ở một bên giáo huấn, còn không nhanh chóng buông Trần Đại Sư quần áo. À, thật xin lỗi, Trần Đại Sư. Mập mạp giống như là sờ khoai lang phòng tay vậy, bị sợ vội vàng buông lỏng ngón tay, liên tục nói xin lỗi. Trần Nhị Bảo sắc mặt hòa hoãn, nhìn một cái mập mạp gương mặt, sau đó nhíu mày một cái. có chút ghét bỏ nói. Bội tín nghĩa khí, chúng mục tiêu 3 kim chỉ còn lại 2 kim, vứt bỏ hỏng bét chấu vợ, 2 kim còn dư lại 1 kim. Mạng ngươi trong chỉ còn lại 1 kim, có thể duy trì làm ăn, không có táng ra bại sản, liền coi là không tệ. À, mập mạp sắc mặt ngẩn ra, do như sấm đánh vậy, dương ra miệng to trừng hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi sao biết những chuyện này? Mập mạp xuất thân nông thôn, năm xưa cùng vợ đi tới trong thành đánh liều, đi theo đồng hương cùng nhau ở công trường đang thi công. Có một lần, nguyên bản ông chủ coi được đồng hương, nhưng là mập mạp vì đạt được cơ hội lần này, đem đồng hương đẩy tới dưới cầu, thế gãy đồng hương hai chân. Đây là bội tín nghĩa khí. Phía sau mập mạp có tiền, bắt đầu bao nuôi bộ nhí, trước 2 năm bộ nhí cho hắn sinh một con trai, hắn dứt khoát cùng vợ cả ly dị, đem vợ cả đuổi về nông thôn. Đây là vứt bỏ hỏng bét chấu vợ. Những chuyện này, trừ mập mạp mấy cái rất đặc biệt thân tín người rõ ràng, người ngoài cũng không biết. Lại bị Trần Nhị Bảo cho nhìn ra. Như vậy có thể gặp, Tạ Đông lời nói kia quả thật có thể tin à. Trần Đại Sư, có thể có thiên hạ. Chương 196, ngươi ra giá đi. Vậy làm sao bây giờ à? Mập mạp có chút luống cuống, nhìn Trần Nhị Bảo giống như là nhìn Chúa cứu thế vậy. Trần Nhị Bảo chưa nói những thứ này trước, mập mạp không ý thức được mình sai rồi. Đợi Nhị Bảo nói xong, mập mạp hồi tưởng đã qua, mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, hắn mặc dù có thể có ngày hôm nay, còn không phải là bởi vì là có đồng hương cất nhắc, vợ bầu bạn. Nghèo khổ vất vả, thủ ở bên người. Giàu sang vinh hoa, một cước đá văng ra. Táng tận thiên lương à. Mập mạp trong nháy mắt bị kích phát lương tâm, cặp mắt đỏ bừng, đối với Trần Nhị Bảo khẩn cầu. Trần Đại Sư, ngài mau cứu ta đi, ta biết lỗi rồi, ta nguyện ý hối cải. Không còn kịp rồi. Trần Nhị Bảo sắc mặt lạnh lùng lắc đầu một cái, nói. Ngươi mệnh trung kim đã không có, muốn tìm trở về là không thể nào. Nhưng ngươi thành tâm hối cải, hướng bạn nói xin lỗi, đem vợ đón về tới, có lẽ còn có thể duy trì bây giờ làm ăn. Nếu không lại qua 2 năm, ngươi bây giờ làm ăn cũng đừng hòng bảo vệ được. Mập mạp bị sợ cả người run run một cái, toàn thân giống như giặt nước vậy, liền liền dập đầu đầu. Dạ dạ dạ, ta nghe ngươi, ta bây giờ liền trở về quê quán đem nàng đón về tới. Lúc này mập mạp sắc mặt tạm đạm, cha cũng không uống, đối với Kim Tiền nói một câu. Lao Kim, ta đi trước, ta điện thoại liên lạc đi. Sau đó liền thật nhanh chạy trốn. Theo mập mạp dầm một tiếng đóng lại cửa phòng họp, toàn bộ phòng họp lần nữa rơi vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người câm như hến, rất sợ giống như mập mạp vậy. Cả người khí chất lẳng lơ bị Trần Nhị Bảo cho vạch trần ra. Ha ha, xuất sắc, thật là xuất sắc. Lúc này, vui vẻ nhất không ai bằng Tạ Đông. Hắn hưng phấn vỗ tay một cái, đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần Đại Sư lợi hại à, mập mạp tìm vợ nhỏ chuyện cũng không lại có bao nhiêu người biết, cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Tạ Đông lời này vừa nói ra, người còn lại mặc dù lo lắng đã làm chuyện xấu bị vạch trần, nhưng hay là đối với Trần Nhị Bảo bội phục. Đúng là chân tài thực học. Rồi rít đối với Trần Nhị Bảo giơ ngón tay cái lên tới. Trong miệng liền liền khen. Trẻ tuổi có là, anh hùng thiếu niên. Quả nhiên là có thể có thiên hạ. Kim Tiền một mực coi trọng Trần Nhị Bảo. Cho mập mạp xem xong gương mặt sau đó, Kim Tiền nhìn Trần Nhị Bảo ánh mắt càng loại sáng. Cung kính đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần Đại Sư, không biết ngài có thể hay không nể mặt, cho Kim mỗ người xem một quẻ. Ông chủ Kim khách khí. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Kim Tiền. Hắn đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cười nhạt. Đối với Kim Tiền giơ ngón tay cái lên, bội phục nói. Ông chủ Kim nhân trung chi long à, bằng chừng ấy tuổi thì có như vậy thành tích, tiểu đệ bội phục bội phục. Có ý gì? Tại sao không nói đi ra cái gì thành tích đâu? Mới vừa rồi Trần Nhị Bảo cho mập mạp xem tướng lúc này trực tiếp liền nói ra mập mạp bội tín nghĩa khí, tìm bồ nhí sự việc, làm sao đến Kim Tiền nơi này liền không nói rõ liền đâu. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo đối với Kim Tiền nói. Ông chủ Kim thích khiêm tốn, ta cũng không muốn nói nhiều. Bất quá vẫn phải chúc mừng ông chủ Kim bắt lại lớn như vậy công trạng, tương lai ngài ở trên phương diện làm ăn sẽ một bước lên mây, không địch thủ nữa. Kim Tiền hơi chấn động một chút, có chút kinh ngạc nhìn Trần Nhị Bảo. Kim Tiền là làm đồ trang điểm xuất thân, hậu kỳ làm ăn làm lớn sau đó, lại bắt đầu làm một ít túi da, nước hoa đại lý. 3 năm trước, Kim Tiền bắt đầu làm đại lý xuất khẩu. Trải qua 3 năm cố gắng, rốt cuộc lấy được rồi xa xí phẩm trong nước tổng đại lý danh hiệu. Từ nay về sau, cả nước phạm vi bất kỳ muốn bán xa xí phẩm thương trường, cũng phải đi qua đồng ý của hắn. Hắn chính là xa xí phẩm nghề nghiệp no 1. Hắn giá trị con người cũng trong nháy mắt tăng vọt. Chẳng qua là Kim Tiền từ trước đến giờ làm việc hơi thấp điều, tháng trước mới lây xuống cái này tổng đại lý, cho nên bên ngoài cơ bản không có ai biết. Không nghĩ tới lại bị Trần Nhị Bảo một cái nhìn thấu. Càng làm cho Kim Tiền kinh ngạc chính là, Trần Nhị Bảo không chỉ có nhìn thấu hắn bắt lại tổng đại lý, còn nhìn ra hắn không muốn khoe khoang. Cho nên nói nếu vô cùng là hàm hồ, trừ Kim Tiền đây, những người khác căn bản không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Trần Đại Sư, quả nhiên lợi hại hả? Kim Tiền chịu phục, hoàn toàn đối với Trần Nhị Bảo chịu phục. Ông chủ Kim mới lợi hại. Hai người lẫn nhau định. Người còn lại cùng bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là xem Kim Tiền diễn cảm, Trần Nhị Bảo lại một lần nữa coi là đúng rồi. Cái này thiếu niên đúng là có chân tài thực học. Tân bút một phen, Kim Tiền mặt đầy hồng quang đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Trần Đại Sư nhà ta trông có một mẹ già, thân thể không tốt lắm, ngài xem có thể hay không. Nếu trên phương diện làm ăn mặt một bước lên mây, không địch thủ nữa, Kim Tiền cũng yên lòng, bây giờ duy nhất không yên lòng chính là nhà thân thể của con người. Trần Nhị Bảo không phải nói, có thể để cho tài sản gấp bội, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Ông chủ Kim mẹ lúc còn trẻ mệt là thân thể, tức giận quản phía trên tật xấu. Trần Nhị Bảo nói, đúng nha. Kim Tiền ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, mẹ ta chính là lúc còn trẻ viêm khí quản không có chữa khỏi, bây giờ thường xuyên không thể hô hấp, có không thở nổi tức giận tật xấu. Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, trầm tư chốc lát nói, không thấy được người trước, ta không tốt hạ đặt đoạn, có cơ hội ta tới cửa viếng thăm lại xem. Lão phu nhân trừ khí quản không tốt ra, không có gì những thứ khác tật xấu, những năm gần đây nhất hẳn không có chuyện gì lớn mà, Kim Tiên Sinh có thể yên tâm. Kim Tiền thở phào nhẹ nhõm, đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần Đại Sư như thế nói, ta an tâm. Kim Tiền lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Trần Nhị Bảo. Đây là ta phương thức liên lạc, cùng Trần Đại Sư có thời gian đi thành phố Giang Nam chơi, nhất định phải cho ta gọi điện thoại. Cho ta cái cơ hội tận tình địa chủ. Không thành vấn đề. Trần Nhị Bảo sảng khoái nhận lấy danh thiếp, đáp ứng. Sau đó mọi người lại trò chuyện đôi câu. Trần Nhị Bảo ở y học cùng phong thủy học phía trên thành tựu hoàn toàn đem những thứ này các phú thương thuyết phục. Ngươi một câu ta một câu, đối với Trần Nhị Bảo Liên Châu không ngừng hỏi các loại vấn đề. Nói Trần Nhị Bảo khô miệng khô lưỡi, đảo mắt liền tới buổi trưa. Trần Đại Sư lưu lại dùng cơm đi. Ta đã để cho phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Thật vất vả đụng gặp cái đại sư, Kim Tiền các người còn không vội vàng đem người lưu lại, thừa dịp người ở đây, nhanh chóng có thể đào nhiều ít đào nhiều ít. Đã chưa rồi. Trần Nhị Bảo nhìn một cái thời gian, sắc mặt chấn động một cái, vội vàng nói. Không được, ta phải đi, có bạn ở bên ngoài cùng ta đâu. Đúng rồi, ông chủ Kim cái đó đại dương tâm nước hoa ở nơi nào trả tiền. Trần Nhị Bảo là tới trả tiền mua nước hoa, kết quả lại bị bọn họ kéo qua mở ra một cái nghiên cứu thảo luận hội. Chỉ gặp, ông chủ Kim đứng lên, cười khanh khách nhìn Trần Nhị Bảo, nói. Hôm nay có thể làm quen Trần Đại Sư thật sự là Kim người nào đó vinh hạnh. Đại Dương Tâm coi như là lễ ra mắt đưa cho Trần Đại Sư. Trần Đại Sư lần sau đi thành phố Giang Nam lúc này nhất định phải liên lạc Kim mỗi người. Có cái như vậy thần tiên sống ở đây, Kim Tiền nơi nào có thể thu tiền. Đại Dương Tâm nước hoa giá vốn cũng không quá mấy chục ngàn khối. Mấy chục ngàn khối có thể kết giao một cái Trần Nhị Bảo lớn như vậy sư cấp nhân vật khác, không nên quá thỏa đáng. Hơn nữa Trần Nhị Bảo còn muốn đi cho Kim mẫu xem bệnh đây. Coi như là vì mẹ, Kim Tiền cũng không thể thu tiền à. Trần Đại Sư, ngài nhất định phải nhận. Trần Đại Sư, ngài liền làm thỏa mãn ông chủ Kim tâm ý đi. Chương 197, người ngu nhiều tiền. Này, lệ lệ, cái đó Trần Nhị Bảo thật có tiền à, hắn rốt cuộc là người nào à? Đúng nha, lệ lệ, ngươi cho chúng ta tiết lộ một chút, hắn không phải ngươi sư phụ sao? Trần Nhị Bảo rời đi mở ra sẽ sau đó. Âu Dương Lệ Lệ mấy người bạn học cũng vây quanh, năm mồm bảy miệng thảo luận Trần Nhị Bảo. Thật sự là Trần Nhị Bảo trước quá không bắt mắt, bây giờ lập tức nhảy ra ngoài. Giống như bên người một người đi đường đột nhiên quần cụt phản xuyên, phủ thêm đỏ nón lá rộng vành thành siêu nhân. Tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Hắn là một bác sĩ, còn là một đại sư. Âu Dương Lệ Lệ tự hào nói. Từ vừa mới bắt đầu Âu Dương Lệ Lệ liền công nhận Trần Nhị Bảo năng lực, cho nên Sở Ngạo cùng Lăng Thiên 100 vậy gây khó khăn. Làm nhục Trần Nhị Bảo, Âu Dương Lệ Lệ từ đầu đến cuối đứng ở hắn bên người. Bây giờ nhìn lại, Trần Nhị Bảo quả thật không để cho nàng thất vọng. Hắn đúng là đại tài người, cho Âu Dương Lệ Lệ rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Hừ, một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. 1 triệu mua một cái nước hoa, chẳng lẽ hắn là dùng để phun? Còn không phải là vì làm ra vẻ. Người ngu nhiều tiền, loại người này trong phòng đấu giá mặt một chảo một bò to. Một cái thanh âm chói tai truyền tới. Chỉ gặp Tiểu Đinh mặt đầy khinh thường ngồi ở một bên, trong mắt đều là châm trọc. Ngươi lời này là ý gì? Âu Dương Lệ Lệ nhìn Tiểu Đinh nhíu mày một cái, nàng biết Tiểu Đinh là Sở Ngạo tiểu đệ. Nói, có phải hay không Sở Ngạo để cho ngươi tới? Trần Nhị Bảo cùng Sở Ngạo hai người ngươi tranh ta đoạt, diễn ra một tràng kịch hay, cuối cùng lấy Sở Ngạo thất bại chấm dứt. Lấy Âu Dương Lệ Lệ đối với Sở Ngạo biết rõ, Sở Ngạo nhất định sẽ đối với Trần Nhị Bảo ghi hận trong lòng. Hừ. Tiểu Đinh hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn làm sao có thể cùng Ngạo gia so sánh. Ngạo gia muốn mua bình kia nước hoa là đưa người, hắn là vì làm ra vẻ. Trong thẻ 3 triệu, cầm 1 triệu mua nước hoa đựng, cái này cũng có thể gọi là người có tiền. Hừ, thật là chuyện tiếu lâm. Tiểu Đinh châm chọc Trần Nhị Bảo, Âu Dương Lệ Lệ cố nhiên tức giận, nhưng không tìm được lý do để phản bác hắn. Cầm 1 triệu cùng Sở Ngạo tức giận, tựa hồ là có một chút quá đáng mà. Huống chi Trần Nhị Bảo trong thẻ ngân hàng chỉ có 3 triệu. Nếu như là 30 triệu có lẽ còn có thể nói được. Ta có tiền, ta ném chơi, ngươi quản được sao? Nhưng là cầm ra tiền gửi ngân hàng 1/3, chỉ vì tức giận, tựa hồ. Có như vậy một chút cậy mạnh. Quả nhiên là người ngu nhiều tiền. Bạn học chung quanh cũng rối rít phụ họa. Âu Dương Lệ Lệ mặt lộ lúng túng. Trần Nhị Bảo cầm ra 1 triệu chỉ vì cùng Sở Ngạo tức giận, một điểm này, quả thật có chút quá đáng. Đánh mặt cũng phải xem trường hợp, nếu như tan hết ra tài đánh mặt, vậy thì thật là người ngu tiền nhiều hơn. Đừng nghĩ bậy, bác sĩ Trần không phải như vậy người xung động. Âu Dương Lệ Lệ tâm loạn lúc này mục mục nhỏ giọng an ủi nàng. Bác sĩ Trần hẳn là có mình tính toán. Có lẽ vậy. Âu Dương Lệ Lệ thở dài, chỉ mong mục mục nói đúng. Bên trong phòng họp, đối mặt nhiều người ông chủ thỉnh cầu, Trần Nhị Bảo có chút không biết làm sao. Vậy cũng tốt. Mấy cái ông chủ lớn đồng thời hướng Trần Nhị Bảo cầu tha thứ, hắn nếu là lại không chấp nhận ngược lại là tỏ ra hẹp hòi. Gật đầu một cái đón nhận lễ vật này. Quá tốt. Kim Tiền thở phào nhẹ nhõm, tự mình cho Trần Nhị Bảo dẫn đường. Trần Đại Sư, mời theo ta tới. Mọi người rời đi phòng họp, đi tới tiền thính. Đại Dương Tâm Nước Hoa vẫn còn ở mở ra trong buổi họp mặt, do hai người an ninh trông coi trước. Ông chủ Kim. Kim Tiền vừa đi ra khỏi mở ra sẽ, lập tức bị mọi người nhận ra. Làm là thành phố Giang Nam thương nhân, ở huyện Liêu Hà cái này huyện thành nhỏ, Kim Tiền có thể coi như là giỏi lắm ông chủ lớn. Đối mặt mọi người lấy lòng, Kim Tiền chẳng qua là khẽ vước cảm, bước chân không ngừng, chạy thẳng tới Đại Dương Tâm tới. Kim Tiền gỡ xuống Đại Dương Tâm, hai tay nâng Đại Dương Tâm, đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần Đại Sư, cái này là của ngài Đại Dương Tâm. Cho dù là không có đèn pha ánh chiếu, Đại Dương Tâm không kém chút nào, vẫn như vậy đẹp, trong không khí tản ra mùi thơm thoang thoảng. Lúc này tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển tới Đại Dương Tâm cùng Trần Nhị Bảo trên mình. Chỉ gặp cái bộ dáng này thông thường thiếu niên, không đếm xỉa tới cầm lên hơn triệu Đại Dương Tâm, tiện tay chuyển đưa cho sau lưng một cái cô gái. Lệ Lệ đưa cho ngươi. Đưa cho ta. Âu Dương Lệ Lệ bối rối. Trần Nhị Bảo tiến vào phòng họp sau đó, hai cô bé một mực ở bên ngoài chờ đợi hắn. Lúc này thấy Trần Nhị Bảo đi ra, còn lấy là muốn đi ăn cơm. Không nghĩ tới Trần Nhị Bảo đem Đại Dương Tâm đưa đến trước mặt nàng. Đúng vậy, đưa cho ngươi. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Trần Nhị Bảo trên mặt mang thủy mị mỉm cười. Làm ta kẻ địch, chán nản như chó không muốn gặp một cái. Làm bạn của ta, Triệu Đập Gia chỉ là vỗ cười một tiếng. Nghe nói ngươi sinh nhật sắp tới, ta không việc gì đưa cho ngươi, hy vọng ngươi thích Đại Dương Tâm. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Tựa như đưa cho Âu Dương Lệ Lệ chẳng qua là một phần mấy đồng tiền lễ vật. Nguyên lai ngươi là vì ta. Âu Dương Lệ Lệ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này nàng mới rõ ràng, Trần Nhị Bảo cùng Sở Ngạo tranh trai này nước hoa, cũng không phải là vì đánh mặt Sở Ngạo, mà là muốn tặng cho nàng quà sinh nhật. À, nguyên lai hắn là muốn tặng cho Lệ Lệ quà sinh nhật. Thì ra là như vậy. Mọi người mới chợt hiểu ra. Có một người nữ sinh chưa từ bỏ ý định dò hỏi. Chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì là cùng Sở Ngạo tức giận, cho nên mới vỗ xuống chai này nước hoa? Sở Ngạo. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, hỏi lại, Sở Ngạo là ai? Ách. Nữ sinh một mặt lúng túng, chính là của chúng ta bạn học Sở Ngạo à, mới vừa cùng ngươi cùng nhau đấu giá vô nước hoa. À. Trần Nhị Bảo một mặt mờ mịt dáng vẻ, tựa hồ thật đem Sở Ngạo quên mất. Thản nhiên nói. Một cái học sinh tiểu học, ta cùng hắn đưa cái gì khi à? Phúc. Một cái học sinh tiểu học. Hắn lại có thể đánh giá Sở Ngạo là một cái học sinh tiểu học. Sở gia đại thiếu gia, trường y khoa giáo thảo cùng chủ tịch hội học sinh, mọi người trong miệng ngạo ra, lại bị Trần Nhị Bảo đánh giá thành một cái học sinh tiểu học. Vúng. Tất cả bạn học đều đối với Trần Nhị Bảo giơ ngón tay cái lên, hoàn toàn chịu phục. Chứa ngươi lớn nhất. Liên ngạo ra cũng dẫm ở dưới chân, ngươi lợi hại. Lúc này tất cả bạn học đều do hướng nội bên ngoài bị Trần Nhị Bảo cho chinh phục. Một ít người còn dám nói Nhị Bảo là người ngu nhiều tiền sao. Âu Dương Lệ Lệ châm chọc hướng Tiểu Đinh nhìn một cái. Người chung quanh châm biếm ngay tức thì chuyển tới Tiểu Đinh trên mình. Tiểu Đinh ngượng mặt đỏ bừng, xoay người rời đi mở ra sẽ. Hừ. Âu Dương Lệ Lệ hừ lạnh một tiếng, ôm Trần Nhị Bảo cánh tay, làm nũng nói. Nhị Bảo, chúng ta đi ăn cơm đi, ta mau phải chết đói. Được, chúng ta đi. Trần Nhị Bảo hai cái tay kéo Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục, đi ra cửa. Bên trái, Âu Dương Lệ Lệ tự nhiên hào phóng, giơ tay nhấc chân ở giữa tản ra tốt đẹp dạy dỗ. Phía bên phải, Mục Mục con gái rượu, mi mắt dịu hiền, hiện ra hết ôn nhu hiền huệ. Hai vị mỹ nữ chỉ một linh ra một người, đều là bị vạn chúng cuồng nhiệt theo đuổi. Nhưng là lúc này, hai đại mỹ nữ nhưng đồng thời kéo Trần Nhị Bảo một người. Thật là ý khí anh phát, làm người ta tiện tiện à. Chương 198, anh rể cùng cô em vợ. Nhị Bảo, cái này đại dương tâm quá mắc, tiền này. Chúng ta một người một nửa có được hay không? Nhận được quà sinh nhật, Âu Dương Lệ Lệ dĩ nhiên là rất vui vẻ. Nhưng là 1.01 triệu thật sự là quá mắc, để cho Trần Nhị Bảo đưa lễ vật quý trọng như vậy, Âu Dương Lệ Lệ chân thực rất khó vì tình. Nàng trong thẻ có 500 ngàn, muốn chuyển cho Trần Nhị Bảo. Đưa cho ngươi còn có thể muốn ngươi tiền. Trần Nhị Bảo nhìn nàng cười một tiếng, nói, cái này đại dương tâm không có tiêu tiền. Trần Nhị Bảo đem bên trong phòng họp đi qua đơn giản tự thuật một lần. Ta cho ông chủ Kim nhìn một quẻ, ông chủ Kim liền đem đại dương tâm đưa cho ta. Thật là lợi hại. Âu Dương Lệ Lệ ánh mắt sáng lên, kích động nói. Vậy ngươi nhiều coi là mấy quẻ, có phải hay không công quán số không tất cả đưa cho ngươi? Ngươi nghĩ đẹp. Trần Nhị Bảo lật một cái lướt mắt. Nói một buổi sáng, khô miệng khô lưỡi, còn cam kết đi thành phố Giang Nam thời điểm cho ông chủ Kim mẹ chữa bệnh, mới đưa cho Trần Nhị Bảo trai này giá mua vào cũng không quá mấy chục ngàn khối nước hoa. Muốn công quán số không? Vậy phải bỏ ra giá bao nhiêu? Há chẳng phải là phải bán thân? Cảm ơn ngươi, Nhị Bảo. Âu Dương Lệ Lệ cười hắc hắc, nói, ta mời khách, các người tùy ý gọi thức ăn đi. Đơn giản dùng bữa trưa, đem thẻ phòng trả lại, mọi người chuẩn bị rời đi Phượng Hoàng Cốc. Hai ngày cuối tuần, bây giờ thời gian đã qua hơn nửa, hẳn trở về chuẩn bị ngày mai đi làm. Vẫn là Âu Dương Lệ Lệ lái xe, ba người cùng chung hồi trong huyện. Trên đường, Âu Dương Lệ Lệ đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Nhị Bảo, xe ngươi từ đâu? Âu Dương Lệ Lệ nhớ rõ ràng Trần Nhị Bảo có một chiếc BMW đút xe, là Âu Dương Phong đưa cho hắn, tại sao không thấy đây? Xe cho mượn bạn, ngày khác muốn trở lại. Xe trước thế chân cho viện trưởng Vương, bây giờ Trần Nhị Bảo có tiền, có thể đem xe cho chủ về. Âu Dương Lệ Lệ gật đầu một cái, xe tiến vào trong huyện. Lệ Lệ, ở trước mặt dừng xe đi. Mục Mục chỉ trước mặt một cái cửa ngân hàng, đối với Âu Dương Lệ Lệ nói. Trần Nhị Bảo nhìn một cái, ngay sau đó cũng nói. Ta cũng ở nơi này đi xuống đi. Hai người các ngươi muốn bỏ trốn sao? Âu Dương Lệ Lệ cười trêu nói. Bỏ trốn mới sẽ không nói cho ngươi đây. Trần Nhị Bảo cười một tiếng. Phía trước là phố buôn bán, đoạn này thời gian Trần Nhị Bảo nghèo liền đôi vớ cũng không mua nổi, cả ngày thức ăn đường, đói hắn cả người cũng gầy một vòng. Bây giờ có thể coi là có tiền, hắn chuẩn bị đi phố buôn bán mua hai bộ quần áo, mua thêm điểm ăn ngon mang về cho Thu Hoa. Ngươi! Mục Mục nhìn Trần Nhị Bảo một cái, thần sắc có chút hốt hoảng, tựa hồ không nghĩ tới Trần Nhị Bảo sẽ cùng nàng cùng nhau xuống xe. Ta thế nào? Trần Nhị Bảo có chút ngộng. Không có chuyện gì. Mục Mục vội vàng nghiêng đầu qua một bên, không để cho Trần Nhị Bảo thấy mặt nàng sắc. Thông qua đèn xanh đèn đỏ, xe chậm rãi ở cửa ngân hàng dừng lại. Trần Nhị Bảo cùng Mục Mục hai người đồng thời xuống xe, cùng Âu Dương Lệ Lệ vẫy tay nói tạm biệt sau đó, Mục Mục đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Người muốn đi đâu bên? Một trái một phải hai phương hướng, Trần Nhị Bảo nhìn một cái, theo ngón tay một chút bên phải, nói. Ta đi bên này. Mục Mục rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chỉ hướng ngược lại nói. Ta qua bên kia, bác sĩ Trần, vậy ngày mai gặp. Được, bye bye. Tạm biệt sau đó, Trần Nhị Bảo hướng phố buôn bán bên kia đi qua, mới vừa đi hai bước đột nhiên nghĩ đến trong túi mặt một phân tiền không có, lấy cái gì mua quần áo. Không thể làm gì khác hơn là lộn trở lại, đi ngân hàng lấy tiền. Mới vừa quay người, liền thấy một người thanh niên nắm Mục Mục hai tay, Mục Mục thân thể về phía sau nghiêng, hai tay dùng rằng. Muốn tránh thoát thanh niên trói buộc. Dừng tay. Ngươi làm gì? Trần Nhị Bảo tiến lên một bước, đối với chàng trai quát lạnh một tiếng. Chàng trai gặp có người tới, buông lỏng Mục Mục tay, cảnh giác nhìn Trần Nhị Bảo, hướng Mục Mục chất vấn. Hắn là người nào? Hắn. Hắn là ta đồng nghiệp. Mục Mục sắc mặt khó coi nói. Trần Nhị Bảo thấy Mục Mục sắc mặt, nhất thời nhíu mày một cái. Mục Mục là một rất thành thục bé gái, ngày thường rất chấn định, rất ít sắc mặt thay đổi. Nhưng là lúc này, mặt nàng sắc khó khăn xem, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và hốt hoảng. Tựa hồ có chút sợ cái này người thanh niên. Trần Nhị Bảo đưa tay ra, đối với Mục Mục nói, Mục Mục tới, tới ta bên này. Mục Mục trong ánh mắt lộ ra khát vọng, vừa muốn tiến lên một bước, chàng trai ở sau lưng nàng dạy một câu. Chớ chọc ta tức giận. Mục Mục chần chờ một chút, thu hồi đã bước ra chân. Sắc mặt nhợt nhạt đối với Trần Nhị Bảo nói. Đây là anh rể ta, mới vừa rồi hắn cùng ta đùa giỡn mà đâu, ta bây giờ phải về nhà. Bác sĩ Trần, ngươi cũng sớm một chút hồi bệnh viện đi. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, có chút không yên lòng hỏi. Ngươi thật không có chuyện gì? Thật không có. Mục Mục lặp lại một lần. Ta là anh rể nàng, có thể có chuyện gì? Ngươi chớ xen vào việc của người khác mà, đây là chuyện nhà chúng ta. Được gọi là anh rể người đối với Trần Nhị Bảo khiển trách một câu, kéo Mục Mục tay nhỏ bé cả giận nói. Đi. Mục Mục nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị hắn kéo lảo đảo một cái, chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi theo thanh niên nhịp bước. Nhìn hai người hình bóng, Trần Nhị Bảo trong đầu xông ra một cái ý nghĩ. Anh rể cùng cô em vợ. Bộ não hình ảnh thật đẹp, bị sợ hắn nhanh chóng lắc lắc đầu. Mục Mục không phải như vậy cô gái. Nhưng cái này cái anh rể kết quả là người nào? Nghi ngờ trong lòng quá nhiều, Trần Nhị Bảo chân thực không yên tâm, đi theo hai người sau lưng. Chỉ gặp anh rể kéo Mục Mục tay nhỏ bé, hai người đi ở trên đường xe chạy mặt, xa xa vừa nhìn thấy giống như là một đôi tình nhân. Nhưng là Mục Mục đi bộ rất chậm, vẫn là người đàn ông kéo nàng. Tỏ ra Mục Mục tựa hồ có chút không tình nguyện. Hai người rẽ qua mà, chui vào một cái lữ điếm nhỏ. Lại có thể vào lữ điếm. Mới vừa rồi những hình ảnh kia lại xuất hiện. Chàng trai nhìn như sấp xỉ 30 tuổi, lỗ mũi bên ngoài lật, đầu rất lớn, bả vai nhỏ hẹp, đầu cũng không cao, giống như một chỉ đành phải người lùn trứng khỉ Godzilla. Mục Mục làm sao sẽ cùng loại người này mượn phòng? Trần Nhị Bảo chân thực không yên tâm, cho Âu Dương Lệ Lệ gọi điện thoại. Lệ Lệ à, Mục Mục có chị sao? Mục Mục là đứa cô nhi, từ đâu tới chị à? Ngươi hỏi cái này làm sao? Ngươi không biết thật vừa ý Mục Mục liền chứ? Âu Dương Lệ Lệ tò mò hỏi. Không có chuyện gì. Ta liền hỏi một chút, ta có việc bận cúp trước à? Cúp điện thoại, Trần Nhị Bảo thời gian đầu tiên vọt vào lữ điếm nhỏ. Mới vừa rồi tiến vào hai người ở đâu cái gian phòng? Người ai nha? Khoe rượu em gái liếc mắt trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Nói mau. Trần Nhị Bảo một trưởng vỗ ở khoe rượu trên bàn, dầm một tiếng, bị sợ em gái đặt mông ngồi xuống, chỉ bên trong gian phòng nói. 207. Trần Nhị Bảo sai bước hướng 207 chạy đi, người còn chưa tới, liền mở ra nhìn tấu mắt. Hướng bên trong vừa thấy, ngay tức thì nổ giận, một cước đem toàn bộ cánh cửa đạp hết. Bên trong căn phòng, Mục Mục bị trói ở trên giường, mặt đầy nước mắt, mà cái đó cái gọi là anh rể đang xé nàng quần áo. Chương 199, chật chân thiếu nữ. Ngươi muốn làm gì? Chàng trai chợt ngẩng đầu thấy Trần Nhị Bảo, mới vừa mắng liền một câu, Trần Nhị Bảo quả đấm liền ném đi qua. Ta muốn đánh ngươi. Trần Nhị Bảo một tay nắm thanh niên cổ áo, một quyền tiếp một quyền cuồng đập xuống. Chàng trai vừa mới bắt đầu còn dãy rủa. Không tới một phút, người cũng đã không được. Hoàn toàn tê liệt ngã xuống đất, mặt đầy máu, một hơi một tí. Đừng đánh, bác sĩ Trần đừng đánh. Mục Mục ở một bên bị sợ hoa dung thất sắc, liền liền đối Trần Nhị Bảo hô. Đánh tiếp nữa xảy ra nhân mạng. Trần Nhị Bảo vẫn là giữ lý trí, ở giây phút sau cùng, hắn ngừng tay. Xuất sinh. Trần Nhị Bảo hung hãn hướng chàng trai phun một bãi nước miếng, thở hổn hển hai cái, đã qua đem trói Mục Mục sợi dây giải khai. Mục Mục vội vàng đem quần áo chỉnh sửa một chút. Sau đó ánh mắt một đỏ, đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần, ngươi đi mau. Trần Nhị Bảo trao mày một cái, nghiêm túc nói. Ngươi cùng ta cùng đi. Không được. Mục Mục thống khổ lắc đầu, tay nhỏ bé dùng sức đẩy Trần Nhị Bảo, muốn đem Trần Nhị Bảo đẩy ra ngoài. Ngươi đi nhanh đi, đây là tự ta sự việc, ta không muốn liên lụy ngươi. Van cầu ngươi, đi nhanh một chút đi. Sự việc đã đến bước này, không mang đi Mục Mục, Trần Nhị Bảo làm sao có thể rời đi. Ta nếu đã tới. Liền sẽ không rời đi. Trừ phi ngươi cùng ta cùng đi. Trần Nhị Bảo ánh mắt kiên định nhìn Mục Mục. Lúc này Trần Nhị Bảo sống lưng thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng, chút nào không chịu nhượng bộ. Mục Mục vội vàng nhìn nằm trên đất một hơi một tí chàng trai một cái, sau đó lại nhìn xem Trần Nhị Bảo. Do dự hai giây, kéo Trần Nhị Bảo nói. Chúng ta đi. Hai người cơ hồ là lao ra lữ điếm nhỏ. Quay ba tiểu thái muội vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo, sợ căn bản không dám ngẩng đầu. Núp ở phía sau quậy gọi điện thoại để cho người. Một hơi chạy vào đi công viên, bờ hồ rất nhiều kiện thân người già, không có gì người tuổi trẻ. Mục Mục cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hô! Qua đi nghỉ ngơi một chút đi. Trần Nhị Bảo chỉ bên hồ băng đá, kéo Mục Mục đã qua ngồi xuống. Mục Mục từ từ bình tĩnh lại, nhìn bích lục nước hồ từ từ ánh mắt đỏ. Nàng bụng mặt, khổ sở nói. Ngươi không nên tới giúp ta, bọn họ sẽ tìm ngươi phiền toái. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Nhị Bảo đã sớm nhìn ra Mục Mục có tâm sự mà, năm lần bảy lượt hỏi, nhưng là Mục Mục từ đầu đến cuối không nói, Trần Nhị Bảo không thể làm gì khác hơn là buông tha. Nếu như hôm nay không phải đụng gặp Trần Nhị Bảo, sợ rằng Mục Mục liền bị người chiếm tiện nghi. Ta là đứa cô nhi. Mục Mục điều chỉnh một chút hô hấp, sâu kín nói. Cô nhi viện chỉ cấp dưỡng ta đến tốt nghiệp trung học, ta không có tiền lên đại học, chỉ có thể dựa vào đi làm. Nhưng mà đi làm tiền kiếm được căn bản cũng không đủ trả học phí. Cho nên ta. Mục Mục vừa nói, lệ rơi đầy mặt. Trần Nhị Bảo thở dài một hơi, giống nhau cảnh ngộ, bất đồng kết quả. Trần Nhị Bảo cũng là một cô nhi, nhưng là vận khí của hắn tốt, gặp tiên nữ, cho hắn một hớp tiên khí, thay đổi người hắn sinh. Nhưng là Mục Mục cũng chưa có may mắn như vậy, nàng chỉ có thể dựa vào mình đi làm. Chính là bởi vì là sinh hoạt không biết làm sao, cho nên mới có rất nhiều trợt chân thiếu nữ chứ. Người thanh niên kia là bao nuôi người ngươi? Trần Nhị Bảo dò hỏi. Là một cô gái xinh đẹp, muốn nhanh chóng kiếm được tiền, chỉ có thể bán đứng thân thể. Không phải. Mục Mục lắc đầu một cái, nói. Hắn kêu Cao Bình, thời điểm năm thứ nhất đại học, ta mượn lãi suất cao, hắn là phụ trách cho lãi suất cao thúc giục khoảng người. Trần Nhị Bảo bừng tỉnh hiểu ra, lãi suất cao cũng là một cái biện pháp. Nhưng mà theo Trần Nhị Bảo hiểu biết, lãi suất cao là cần thế chân, không phải là người nào cũng có thể mượn lãi suất cao. Nhưng mà ngươi lấy cái gì thế chân lãi suất cao đâu? Trần Nhị Bảo nghi ngờ dò hỏi. Ta. Mục Mục ngay tức thì sắc mặt tảm đạm, giống như người giấy vậy. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm chói tai truyền tới. Ở nơi đó, bắt bọn hắn lại. Chỉ gặp Cao Bình mặt đầy vết máu, che đầu chỉ Trần Nhị Bảo cùng Mục Mục hai người, đối với sau lưng một phiếu cầm vũ khí côn đồ hét. Đánh cho ta cái đó nam, đánh chết hắn. Phân phật một tiếng, một phiếu tiểu đệ hướng Trần Nhị Bảo vọt tới. Bác sĩ Trần. Mục Mục bị sợ kêu lên một tiếng, thống khổ nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Nàng không muốn liên lụy Trần Nhị Bảo, nhưng là bây giờ tựa hồ không muốn cũng làm liên lụy. Có ta ở đây, không cần sợ. Trần Nhị Bảo nhẹ nhàng vỗ một cái Mục Mục tay nhỏ bé, nhìn Cao Bình các người, bắt chéo chân, mặt nở nụ cười nói. Xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Dám đánh ông nội ngươi, ta phế ngươi. Cao Bình nhắc tới mảnh đao liền hướng Trần Nhị Bảo góc bổ tới. À, giết người. Trung quanh một mảnh thanh âm hoảng sợ, liền liền Mục Mục cũng bị sợ kêu lên một tiếng, bưng kín cặp mắt. Theo một hồi đao khí tiếng rít, sau đó từ từ bình tĩnh lại. Mục Mục thận trọng mở ra kẽ ngón tay, chỉ gặp Trần Nhị Bảo ngón trỏ cùng ngón giữa bây giờ kẹp mảnh đao, bắt chéo chân, sắc mặt nhàn nhã. Đối diện Cao Bình sắc mặt màu mận chín, trán phủ đầy mồ hôi hột, hai chân run rẩy, tùy ý hắn dùng lực như thế nào cũng rút ra không ra đao. Người này là cao thủ võ lâm sao? Hai ngón tay kẹp mảnh đao. Đóng phim đi chứ. Sao không máy quay phim đâu? Quỷ dị như vậy hình ảnh, để cho người chung quanh đều rối rít kinh hãi, có vài người thậm chí lấy ra máy quay phim chụp hình. Vung, cho ta vung. Cao Bình đầu đầy mồ hôi đối với Trần Nhị Bảo giống to. Mặc dù Trần Nhị Bảo hai ngón tay kẹp mảnh đao tươi đẹp mà khủng bố, nhưng là Cao Bình người phía sau nhiều ạ. Võ công cao hơn nữa cũng sợ mảnh đao. Hắn có thể kẹp lại một cái, còn có thể kẹp lại mười mấy mảnh đao sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cao Bình cả giận nói. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo thần sắc như thường, thản nhiên nói. Vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi bảo đảm lại cũng không quấy rầy Mục Mục. Tự đoạn một ngón tay, ta liền tha thứ ngươi. Tự đoạn một ngón tay. Vỗ mảng lớn đó sao? Cao Bình sắc mặt xanh mét, hơi sững sờ, chỉ Trần Nhị Bảo giận dữ hét. Ta đánh chết ngươi. Cao Bình ra lệnh một tiếng, sau lưng một đám tiểu đệ gào thét vậy hướng hắn vọt tới. Cho ta cút. Trần Nhị Bảo một chân đạp ở Cao Bình bụng. Cao Bình cả người bay ra ngoài, trực tiếp đập ở sau lưng côn đồ trên mình. Bởi vì phía sau là hồ, một đám người cũng đánh rơi trong hồ mặt, còn lại không rơi xuống, cũng đều bị Trần Nhị Bảo ba quyền hai chân cũng cho ném vào. Vào thu thời tiết, nước hồ lạnh như băng, Cao Bình đông môi tím bẩm, cả người phát run, bơi tới bên bờ vừa muốn đi lên, lại bị Trần Nhị Bảo một cước đạp xuống. Ngươi biết ta là ai chăng? Đại ca ta là Lãnh Gia, để cho Lãnh Gia biết, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Cao Bình gặp uy hiếp không được Trần Nhị Bảo, liền đối với Mục Mục hét. Mục Mục, ngươi tấm ảnh vẫn còn ở Lãnh Gia nơi này, ngươi nhất định phải phản bội Lãnh Gia sao? Lúc này, Mục Mục khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhíu thành một đoàn, sắc mặt thảm đạm, nếu không phải Trần Nhị Bảo ở nàng bên người, nàng đã sớm đâm đầu xuống hồ tự vận. Bác sĩ Trần. Mục Mục chảy nước mắt đối với Trần Nhị Bảo nói, bác sĩ Trần, thả bọn họ đi. Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn Mục Mục một cái, rõ ràng liền nàng có cái chuôi ở bọn họ trong tay. Trầm tư chốc lát, rút ra một cây ngân châm, ở Cao Bình trên đầu đâm một chút, cười lạnh nói. Trở về nói cho Lãnh Gia, ta Trần Nhị Bảo lựa ngày sẽ tới cửa viếng thăm. Chương 200, một ngày vi sư. Mặt hồ bình tĩnh, ánh mặt trời ấm áp. Lớn như vậy thời gian tốt, bên người thiếu nữ nhưng run lẩy bẩy. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cao Bình đoàn người thoát đi hiện trường sau đó, Trần Nhị Bảo kéo Mục Mục lần nữa ngồi về băng đá. Theo lý thuyết, có người ra mặt hỗ trợ, thiếu nữ hẳn vui vẻ mới đúng. Nhưng lúc này Mục Mục mặt như đất bụi đất, cặp mắt trống rỗng, nếu không phải thân thể vẫn đang hơi phát run, còn lấy vì thế lúc ngồi ở chỗ này là một cổ thi thể. Người không nên tới. Người không nên giúp ta. Mục Mục trống rỗng ánh mắt, hơi lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm. Nhưng mà ta đã giúp, bây giờ cũng không quay đầu lại đường. Trần Nhị Bảo không biết vị kia lãnh ra kết quả nắm giữ Mục Mục dạng gì cái trôi. Nhưng là từ Mục Mục phản ứng hắn có thể thấy được, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cái trôi lớn, thậm chí có thể uy hiếp được Mục Mục tánh mạng. Ta ở bót cảnh sát có bạn, nếu như... Trần Nhị Bảo sợ Mục Mục lo lắng, suy nghĩ phải đem cảnh sát rời ra ngoài. Nhưng là hắn mới vừa lên tiếng, Mục Mục liền đầy mặt kinh hoàng, nhìn hắn lắc đầu liên tục nói. Không muốn, không muốn báo cảnh sát. Ta van cầu ngươi, không muốn báo cảnh sát. Thật tốt, ta không báo cảnh sát. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, thần sắc trang nghiêm nói. Ta có thể không báo cảnh sát, nhưng là ngươi phải nói cho ta, rốt cuộc là cái gì cái trôi. Mục Mục sắc mặt nhất thời lại là tối sầm lại. Lòng của thiếu nữ trong tràn đầy dãy rủa, cặp mắt cầu đầy nước mắt, ủy khuất cùng bi phẫn toàn bộ chuốt xuống ra. Nàng bụng mặt, lắc đầu nói. Nếu như ta nói, ngươi sẽ ghét ta. Trần Nhị Bảo cười, nhìn Mục Mục nói. Ta là ngươi sư phụ. Cổ nhân nói một ngày vi sư cả đời là cha, con gái đã làm sai chuyện tình, làm cha không phải hẳn gánh vác một số trách nhiệm sao. Nói đi, ta con gái ngoan, xảy ra chuyện có cha chỉ vào. Trần Nhị Bảo vớt ve Mục Mục sợi tóc. Hình ảnh này ngược lại là thật giống là, Trần Nhị Bảo là một người cha, đang an ủi làm chuyện sai con gái. Mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng là nghe được Trần Nhị Bảo mà nói, Mục Mục vẫn là một hồi ấm lòng, khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở mỉm cười. Có chút im lặng nói, ta thật giống như còn so ngươi lớn mấy tuổi đâu. Tuổi tác không là vấn đề, tóm lại ta là thầy ngươi, ta phải đối với ngươi phụ trách. Nói đi, kết quả chuyện gì xảy ra? Mục Mục hít sâu một hơi, việc đã đến nước này nàng cũng không có cái gì tốt giấu giếm, nàng thản nhiên nói. Ta tấm ảnh ở bọn họ trong tay. Một năm trước ta cũng đã đem tất cả thiếu khoản trả sạch, nhưng là bọn họ còn muốn ta nhiều còn 100.000 khối. Ta căn bản cũng không có 100.000 khối, bọn họ giới hạn ta trong 3 tháng trả hết nợ, nếu không thì đem ta tấm ảnh thả ở sân trường trên net. Đến khi đó, tất cả bạn học đều sẽ thấy ta tấm ảnh, còn có ta đạo sư. Ta sẽ đem mất đi tốt nghiệp tư cách. Điển hình lãi suất cao cách làm, mượn lãi suất cao, trừ phi kiếm rất nhiều tiền. Một lần duy nhất thỏa mãn lãi suất cao đòi hỏi nhiều tác phong, đút no bọn họ, nếu không lãi suất cao sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất quá. Nghe Mục Mục câu chuyện, Trần Nhị Bảo có chút tò mò là. Tấm ảnh loại vật này trên Internet đều không phải rất nhiều. Đến tột cùng là cái gì tấm ảnh, sẽ để cho Mục Mục như thế sợ. Không để cho nàng có thể tốt nghiệp đâu. Nhìn thấu Trần Nhị Bảo nghi ngờ, Mục Mục túi đầu, sắc mặt nhợt nhạt nói. Tấm ảnh là. Không. Không mặc quần áo. Trần Nhị Bảo sắc mặt chấn động một cái, hai con ngươi không kiềm được trợ to. Sớm ở mấy tháng trước, hắn thì có xem qua tin tức, nói bây giờ rất nhiều sinh viên quay phim không mặc quần áo tấm ảnh, làm là vay tiền thế chân. Trên Internet còn có một từ mới, kêu, khỏa thân vay. Lúc ấy thấy cái này tin tức lúc này Trần Nhị Bảo cảm thấy hết sức buồn cười. Trần Chùi như thế đồ riêng tư, tại sao có thể tùy tiện cho những người xã hội đen kia? Không nghĩ tới Mục Mục lại cũng muốn như vậy không thông, làm khỏa thân vay nữ nhân vật chính. Ngươi bây giờ nhất định cảm thấy ta rất hạ tiện chứ? Mục Mục đã không dám ngẩng đầu xem Trần Nhị Bảo. Chuyện này kiềm chế ở trong lòng nàng quá lâu quá lâu. Nguyên bản nàng lấy là có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết chuyện này, trả tiền lại chuộc về tấm ảnh, nàng liền có thể bắt đầu lại. Nhưng là những người đó căn bản cũng không muốn thả qua nàng. Nhất là cái đó Cao Bình, thậm chí muốn bắt tấm ảnh uy hiếp nàng, để cho nàng làm bạn gái hắn. Mấy ngày trước, hai người liền liên lạc tốt, ngày hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới lại bắt gặp Trần Nhị Bảo. Hết thể đều là vận mệnh đi. Nói ra chuyện này, Mục Mục có một loại chết qua một lần cảm giác. Xem nàng cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo khẽ vướt cảm, khóe môi nết lên nụ cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Trần Chùi loại vật này ai không có, ta bây giờ liền có thể cho ngươi vô cái Trần Chùi, ngươi có muốn hay không xem. Vừa nói, Trần Nhị Bảo thì phải thoát y. Lúc này hai người vẫn còn ở công viên, chung quanh rất nhiều tới kiện thân đại gia, bác gái, thấy Trần Nhị Bảo thoát y, rồi rít ném tới chê ánh mắt. Bác sĩ Trần, ngươi đây là làm gì nha? Mục Mục nhìn một cái chung quanh, nhanh chóng kéo Trần Nhị Bảo, ngăn cản hắn tiếp tục thoát y. Ngươi không phải muốn xem ta Trần Chùi sao? Ta cho ngươi chụp ảnh à? Trần Nhị Bảo cười nói. Mục Mục phải bị tức khóc, im lặng nói. Ta lúc nào nói muốn xem ngươi chân trụi. Ngươi mau đừng làm rộn. Mặc dù biết Trần Nhị Bảo là nói đùa, nhưng là Mục Mục trong lòng cảm giác ấm áp, sắc mặt cũng khôi phục một tia đỏ thắm. Chuyện này, giao cho ta đi. Trần Nhị Bảo ngồi vững vàng sau đó, thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói. Ta tới giúp ngươi giải quyết hết, ngươi chỉ cần an tâm học tập, cố gắng làm việc liền tốt. Trần Nhị Bảo trong ngày thường cà lơ phất phơ, một bộ không đứng đắn hình dáng, bây giờ đột nhiên nghiêm túc, cả người phong cách vẽ đều thay đổi. Trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Mục Mục đã từng cũng gặp qua loại tự tin này. Ở một ít ông chủ lớn trên mình. Những đại lão bảng kia cái nào không phải hơn 100 triệu giá trị con người, giơ tay nhấc chân ở giữa có thể để cho huyện Liễu Hà run rẩy ba run rẩy. Nhưng mà Trần Nhị Bảo chính là một bác sĩ nhỏ à. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Phượng Hoàng Cốc phát sinh những chuyện này, đánh dụng Lăng Thiên một răng, chân đạp Sở Ngạo, đây cũng không phải là một cái bác sĩ nhỏ có thể làm được. Trần Nhị Bảo. Xa không đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Mục Mục viên kia treo lòng, ngay tức thì ổn định xuống. Khôn khéo gật đầu một cái, được, ta nghe ngươi. Cái này thì ngoan. Trần Nhị Bảo khỏe môi nết lên cười nhạt, nói với nàng nói. Đi thôi, ta trước đưa ngươi về nhà, sau đó đi gặp một hồi vậy cái gì chó má lanh ra. Ngoại thành phía tây đình vườn, một nơi cổ kính nhà, bên trong trạch viện một đám tinh trang hán tử, trên tay mang quyền bộ, đang lẫn nhau đánh luyện tập. Đây là huyện Liễu Hà Nội danh võ thuật quán. Bên trong quán ghi danh hội viên trên 100 người, tiểu đệ đạt mấy chục người. Võ quán quán chủ lãnh ra là một người có luyện võ, mỗi ngày yêu cầu bọn tiểu đệ luyện quyền 6 giờ trở lên. Lúc này bọn tiểu đệ đang luyện quyền. Đây là, một tiếng kêu rên từ bên ngoài truyền vào bên trong quán, chỉ gặp một người mặt đầy máu liền lăn một vòng, khóc bù lu bù loa nhào vào võ quán. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, lễ vật. Chỉ gặp, Cao Bình nằm sấp ở cửa. Mặt đầy nước mắt hướng người vây tay. Cứu mạng à, mau tới hỗ trợ à. Cao Bình là người võ quán, mọi người dĩ nhiên là biết. Nhanh chóng ba chân bốn cẳng đem người cho nâng lên đưa cho phòng cứu thương. Cao Bình người bị thương nặng, trốn về võ quán, lập tức ở bên trong võ quán truyền ra, tất cả mọi người để tay xuống bên trong công việc, tới phòng cứu thương thăm Cao Bình. Tiểu Bình, ngươi cái này một thân tổn thương là làm sao vậy? Một cái hình dáng hơi có chút lớn côn đồ, nhìn Cao Bình vết thương trên người dò hỏi. Cao Bình tổn thương cũng không phải là rất nặng, nhưng phần lớn tổn thương đều ở đây trên gương mặt, rõ ràng nhìn ra hai bên gò má sưng đỏ, miệng bên trong máu bầm. Ta đi thu tiền mướn, bị người đánh. Cao Bình mặt đầy nước mắt, hết sức ủy khuất. Trong ngày thường mặt dựa vào võ quán danh hiệu, Cao Bình hoành hành bá đạo thói quen, không nghĩ tới hôm nay nhưng ăn lớn như vậy một cái thua thiệt. Ai lớn gan như vậy, dám đánh người võ quán chúng ta. Coi trời bằng vung. Tiểu Bình người kia là ai, lại dám khiêu chiến chúng ta võ quán uy tín. Mọi người vừa nghe thu tiền mướn bị đánh, ngay tức thì cũng nổi cơn thịnh nộ. Ở huyện Liễu Hà bọn họ võ quán cũng là lớn có danh tiếng. Cho dù là huyện Liễu Hà địa đầu xa huyện Thái Gia, cùng võ quán lãnh gia cũng là 5 năm ở, không phân cao thấp. Võ quán lớn nhất một bộ phận nguồn thu nhập là khoản tiền cho vay thu tiền mướn. Võ quán đem toàn bộ huyện Liễu Hà khoản tiền cho vay một khối này cho thừa bao rồi, chỉ cần ở huyện Liễu Hà, mượn lãi suất cao cũng phải đi qua võ quán ngón này. Làm là thu vào lớn nhất nguồn. Võ quán dĩ nhiên là hết sức coi trọng thu tiền mướn. Thu tiền mướn lại có thể bị đánh. Đây là khiêu chiến bọn họ uy tín à, tuyệt đối không thể dễ dàng cứ như vậy đã qua. Là một cái khỏa thân vay cô gái, tên là Mục Mục. Nàng có một sư phó, tên gì Trần Nhị Bảo, là bệnh viện huyện bác sĩ. Chính là hắn đánh ta. Cao Bình cắn răng nói. Một cái bác sĩ nhỏ đem người đánh. Tiểu Bình à, ngươi đoạn này thời gian không luyện thật giỏi công phu chứ. Còn tưởng rằng là bao lớn một nhân vật. Nguyên lai chính là một cái bác sĩ nhỏ. Quán chủ lãnh gia thích võ thuật, yêu cầu bọn tiểu đệ mỗi ngày tập võ. Võ quán bọn tiểu đệ cùng bên ngoài côn đồ các ké bất đồng, võ quán tiểu đệ đều là thật người có luyện võ. Một người vấn ba, bốn cái côn đồ các ké là không thành vấn đề. Cao Bình lại bị một cái bác sĩ nhỏ cho lật ngược, nói ra có chút mất mặt à. Cái này bác sĩ, không đơn giản. Vừa nghĩ tới Trần Nhị Bảo hai ngón tay kẹp mảnh đao, Cao Bình cả người run một cái. Lại không đơn giản. Cũng không phải là cái bác sĩ nhỏ. Đừng nói là cái bác sĩ nhỏ, coi như là bệnh viện huyện viện trưởng tới, cũng phải tôn xưng ta quán chủ một tiếng lãnh ra. Đúng vậy, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Vẻ mặt mọi người công phẫn, siết quả đấm, một bộ phải đi đem Trần Nhị Bảo cho đánh bể hình dáng. Đây là, một người nhỏ giọng nói. Lãnh ra tới. Bên trong căn phòng ngay tức thì chớ lên tiếng, tất cả mọi người sống lưng thẳng tắp, hai tay khoanh thả ở sau lưng, rất cung kính giống như là đại nội thị vệ. Chờ đợi hoàng đế vào cung. Đây là, Một cái ăn mặc thanh triều ngựa quái người đàn ông trung niên đi tới. Chàng trai không cao, vóc người to lớn, long hành hổ bộ, chân đạp một đôi giày vải, đi bộ nhẹ nhàng không tiếng động. Lãnh gia. Chàng trai vừa tiến đến, tất cả mọi người cúi người, khí thế lớn cực kỳ giống cảng mảnh bên trong băng đảng lão đại ra sân. Lãnh gia chạy thẳng tới Cao Bình đầu giường, cao mày nhìn một cái Cao Bình tổn thương, lập tức dò hỏi. Bị ai đả thương? Là một cái bác sĩ nhỏ. Cao Bình đem sự tình đi qua thêm dầu thêm mỡ tự thuật một lần, cuối cùng còn gạt bỏ hai giọt nước mắt, khóc nói. Lãnh gia, hắn đây là khiêu khích ngài uy tín à? Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Lãnh gia sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra tức giận, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Con nghe mới xanh không sợ cọp à, hắn nếu muốn tới, ta liền sẽ gặp hắn. Hắn nếu không tới. Lãnh gia trong con ngươi thoáng qua một đạo tinh quang. Tung hoành giang hồ mấy chục chồng, lãnh gia từ cái gì cũng không có đã có thành tích hôm nay, trải qua vô số gió tanh mưa máu. Bao nhiêu người đã từng khiêu khích lãnh gia vị trí, cuối cùng đều biến mất ở trong biển người mênh mông. Thấy lãnh gia cái ánh mắt này mà, tất cả mọi người rõ ràng, lãnh gia tức giận. Cái đó bác sĩ nhỏ sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn còn nói cái gì? Lãnh gia quay đầu nhìn Cao Bình dò hỏi. Cao Bình ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nói. Hắn trả cho ta giữ lại một cú điện thoại, để cho ta sau khi trở về cho hắn gọi điện thoại. Gọi điện thoại. Mọi người nghe vậy sững sốt một chút, cái này bác sĩ nhỏ quá kiêu ngạo chứ. Còn giữ lại một cú điện thoại. Chẳng lẽ còn phải cho hắn phát một vị đưa cùng chung. Để cho hắn tìm tới môn nhi tới. Lãnh gia chìm chốc lát, thâm trầm nói. Điện thoại gọi qua đi. Cao Bình trực tiếp mở ra chỗ nói, đem điện thoại gọi tới. Điện thoại vang lên hai tiếng, một cái thanh âm đạm mạc truyền tới. Lãnh gia đúng không? Bác sĩ Trần rất có can đảm à? Biết lãnh gia danh hiệu, lại không có bị dọa đến tè ra quần, cả đêm đóng gói chạy trốn, lại vẫn dám nghe điện thoại, lãnh gia bắt đầu đối với Trần Nhị Bảo cảm thấy hứng thú. Lãnh gia nói đùa. Ta chính là một cái bác sĩ nhỏ mà thôi. Ta học trò mấy năm trước ở chỗ ngươi vay một khoản tiền, bây giờ thiếu khoản đã trả sạch, bây giờ mệnh lệnh ta ngươi, đem tấm ảnh cùng để mảnh giao ra. Mặc dù là trong điện thoại, nhưng là mọi người vẫn có thể cảm nhận được đến từ bên đầu điện thoại kia coi trời bằng vùng ngạ mạn, hoàn toàn không có đem lãnh gia coi vào đâu. Lãnh gia mặt không đổi sắc, cười lạnh một tiếng, nói. Trên cái thế giới này vẫn chưa có người nào có thể ra lệnh ta, đã từng ra lệnh qua người ta, bây giờ đều đã vào quan tài. Ngươi chắc chắn ngươi đòi mạng làm ta. Lãnh gia rốt cuộc là trải qua gió to sóng lớn người, nhàn nhạt mấy câu nói cũng đã sát khí tràn ngập, tiểu đệ chung quanh cửa cảm giác một hồi lạnh siêu siêu, không nhịn được thẳng tắp sống lưng. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc chốc lát. Sau đó truyền tới Trần Nhị Bảo hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm. Nếu như vậy, vậy chúng ta không lời có thể nói, hy vọng ngươi thích ta tặng quà cho ngươi. Lễ vật gì? Lãnh gia đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ngươi sẽ biết. Theo Trần Nhị Bảo tiếng nói vừa dứt, bên đầu điện thoại kia vang lên một hồi huýt sáo thanh âm. Tiếng huýt gió u hoán miên dài, như tố như khấp, có một loại cảm giác thần bí. Có tật xấu đi, hướng về phía điện thoại huýt sáo. Ta xem hắn là bệnh không nhẹ. Mọi người nghe gặp huýt sáo đều rối rít không nói, khỏe môi nết lên khinh thường. Chỉ có Lãnh gia sắc mặt không dám buông lỏng, trong lòng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, tiếng huýt gió một ngừng, nằm ở trên giường Cao Bình đột nhiên ngồi dậy đứng lên, hốt gân xanh nổi lên, hai tròng mắt trợ to, con ngươi trào máu, nghiêng đầu nhìn Lãnh gia, bàn tay hướng Lãnh gia cổ bắt tới. Tiểu Bình ngươi đang làm gì? Nhanh chóng buông tay ra à? Mọi người thấy vậy nhất thời ngu ở, nhanh lên đi ngăn trở. Nhưng là Cao Bình giống như điên rồi vậy, tùy ý mấy tên đại hán cũng không cách nào đem người kéo ra. Hoàn toàn mất đi khống chế, bộ dáng kia, dường như muốn bóp chết Lãnh gia vậy. Chương 202, phá quán. Cút. Lãnh gia một tiếng giống giận, một chân đạp ở Cao Bình ngực, đem Cao Bình cả người cũng đá bay, lúc này mới coi như là đem người tránh thoát. Cho dù là luyện cả đời công phu Lãnh gia, lúc này cũng là đỏ mặt lên, liền liền ho khan, hình dáng chật vật. Tiểu Bình, ngươi thế nào? Cao Bình bị đạp bay sau đó, lập tức lại từ dưới đất bắn lên tới, muốn nhào tới, bị một tên đại hán từ phía sau ôm eo hết. À, tay ta. Người đàn ông vạm vỡ mới vừa ngăn lại Cao Bình há mồm hướng về phía trên tay của đại hán chính là một hớp. Người đàn ông vạm vỡ cổ tay chảy máu, đau liền liền kêu thảm thiết. Mau trích thuốc can thần. Đây là, võ quán bác sĩ thấy vậy vội vàng đối với y tá kêu một tiếng. Y tá nhỏ nhanh chóng cầm ra thuốc can thần, hai tay run rẩy cho Cao Bình một kim. Cao Bình cuối cùng là bình tĩnh lại, nằm ở trên giường nửa híp mắt, không núp đích. Mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, Cao Bình giống như điên rồi vậy, mấy tên đại hán cũng giữ không dừng được. Bây giờ người cuối cùng bình tĩnh lại. Phòng cứu thương nhưng cũng loạn thành một đoàn, đầy đất miệng thủy tinh cặn bã. Nhưng loạn hơn chính là, lòng của mọi người. Mới vừa. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bình thật giống như không có thể khống chế mình. Cao Bình mới vừa rồi hoàn toàn không có thể khống chế mình hình ảnh, để cho mọi người cảm giác một hồi sống lưng lạnh cả người, xanh cả mặt. Phòng cứu thương bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, mới có một người rụt rè nói. Thật giống như nghe bác sĩ Trần tiếng huýt gió, sau đó Tiểu Bình liền biến. Tất cả mọi người biết là bởi vì là huýt sáo thanh âm. Bọn họ không nói, chẳng qua là không muốn tin tưởng một người chỉ dùng một đoạn huýt sáo, liền có thể khống chế người khác giết người. Kỹ năng này quá biến thái. Cho dù là thấy quá nhiều cảnh đời lánh ra cũng là sắc mặt tạm đạm. Hắn từng nghe qua cổ trùng con rối, trên cơ thể người bên trong chồng nào đó có thể khống chế người thần kinh côn trùng, sau đó hạ cổ người lợi dụng nào đó thanh âm tới khống chế con rối. Đây là trên giang hồ truyền thuyết khôi lỗi thuật. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết, lãnh gia cũng chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ cái này bác sĩ Trần là một cao nhân? Trong nháy mắt, lòng người bàng hoàng. Lãnh gia, Tiểu Bình mới vừa rồi chẳng qua là bệnh động kinh bệnh phát tác. Bác sĩ đơn giản cho Cao Bình kiểm tra một chút thân thể, đưa ra kết luận. Nguyên lai là bệnh động kinh à, dọa chết người, ta còn lấy là Tiểu Bình bị khống chế đâu. Mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trần Nhị Bảo là một bác sĩ. Hắn dùng bạc kim kích phát Cao Bình trong cơ thể bệnh động kinh chứng bệnh, sau đó sẽ dùng huyết sáo kích thích bệnh động kinh, để cho Cao Bình ở trước mặt mọi người bệnh động kinh phát tác. Nghĩ như thế, liền dễ hiểu. Bất quá, có thể đem một cái vui sướng người lớn sống, kích thích bệnh động kinh phát tác, cái này bác sĩ nhỏ cũng không đơn giản à. Lãnh ra sắc mặt không dám buông lỏng, đây là, bên ngoài chuyển đến thanh âm đánh nhau. Người nào? Nơi này người ngoài không cho phép tiến vào. À, người đánh như thế nào người đâu? À, cứu mạng à. Theo một tiếng cứu mạng, mọi người từ trong phòng cứu thương mặt xung ra, chỉ gặp trong viện mặt mấy tên tiểu đệ che ngực, mắng nhiếc nằm trên đất. Đứng ở cửa một cái hai tay cắm vào túi thiếu niên, mặt cười trúng chí ý, nhìn mọi người thản nhiên nói. Ta lễ vật, còn thích không? Người là Trần Nhị Bảo. Trong ngay mắt, mọi người đều biết, người trước mắt liền là mới vừa trong điện thoại Trần Nhị Bảo. Trong điện thoại, Trần Nhị Bảo thanh âm tiết lộ ra một loại hạng mục không trung cắt hết thể ngạ mạn, nhưng là thấy đây. Lãnh gia nguyên bản treo trái tim, nhất thời trầm xuống. Cái này Trần Nhị Bảo chính là đứa con nít à. Xem hắn hình dáng bất quá chừng 20, cánh tay nhỏ chân nhỏ, một hồi gió lớn thổi qua người cũng có thể bị mang đi cảm giác, hoàn toàn không đủ gây sợ hãi. Tại hạ Lãnh gia, bác sĩ Trần đúng không? Ta cái này võ quán ở huyện Liễu Hà mười mấy năm, còn chưa bao giờ có người dám không mời tự vào. Ngươi vừa vào cửa liền động thủ, có dụng ý gì? Lãnh gia chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như đao. Sắc mặt trang nghiêm nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo ngắm nhìn bốn phía, giống như là tới đi thăm phong cảnh, đi thăm một vòng, mới quay đầu đưa ánh mắt chuyển qua Lãnh gia trên mình. Một mặt người vô hại nói, không mời tự vào. Ta đây không có ý này, nếu không ta đi ra ngoài, Lãnh gia lần nữa mời ta một lần, ta đi vào nữa. Lãnh gia sắc mặt đổi một cái, không nói gì. Trần Nhị Bảo mình cười, nói, ta đùa giỡn, bỏ qua cho. Bất quá. Nếu ta đã tiến vào. Lại là không mời tự vào, vậy ngươi cứ coi ta là tới. Phá quán đi. Phá quán. Đối với một cái võ quán mà nói, kiêng kỵ nhất chính là bị phá quán. Phá quán là từ thời xưa liền lưu truyền xuống, nếu là ở thời xưa, phá quán thành công, toàn bộ võ quán đều đưa thuộc về phá quán người. Cái này tương đương với dự tiền, ta công phu cao, ngươi không đánh lại ta, phải đem tất cả tiền cho ta. Dã man như thế bá đạo, coi như liều cái mạng già cũng không thể thua à. Lãnh gia sắc mặt thay đổi. Hắn hoàn toàn nổi giận, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi tổn thương người ta, cự giao nộp tiền vay, còn muốn tới phá quán. Nếu ngươi không có ta đây quán chủ coi vào đâu, vậy ta cũng không khách khí. Lãnh gia sắc mặt lạnh lùng nổi giận gầm lên một tiếng. Đóng cửa. Cửa chính đóng một cái, sống chết do trời. Cửa đóng lại ngay tức thì, bên trong võ quán tất cả tiểu đệ đem Trần Nhị Bảo vây quanh vòng tròn. Đám người này ngày thường đều là người có luyện võ, trên mình xông ra khí thế. Ngay tức thì để cho nhiệt độ cũng giảm mấy độ. Những người này. Trần Nhị Bảo nhìn cái này hai mươi mấy người nhíu lông mày. Sợ. Sợ có thể bây giờ liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lãnh ra bên cạnh một tên tiểu đệ hét. Trần Nhị Bảo cười nhạt, nói, ta là muốn nói, các người cứ như vậy mấy người, còn dám tự xưng võ quán, cũng không ngại xấu hổ. Còn bà nó. Người hắn sao quá kiêu ngạo. Võ quán ở trong lòng của mọi người là trí cao vô thượng, lại bị Trần Nhị Bảo như vậy chê bai. Như thế nào nuốt xuống khẩu khí này? Lập tức, một người đàn ông to con liền hướng Trần Nhị Bảo nhào qua. Người to con thân cao gần 2m, thân chiều rộng là gấp đôi thường nhân, như vậy cường tráng khí lực, đi bên lề đường vừa đứng, thì có khiếp người uy vội vã. Nhào qua ngay tức thì, làm xé gió gào thét. Một quyền này đánh xuống, Trần Nhị Bảo không tại chỗ ngã lăn, cũng phải hạng nặng nào chấn động. Không biết trời cao đất rộng người, hắn sẽ chết rất thảm. Người to con làm là võ quán hạng trước ba cao thủ, ra tay một cái, mọi người đang trong lòng cũng đã đối với Trần Nhị Bảo xử tử hình. Chỉ gặp, người to con quả đấm ném đi qua ngay tức thì, Trần Nhị Bảo thân thể lắc lư một cái, vọt đến người to con phía sau, một ngón tay nhẹ nhàng ở người to con xương sống thắt lưng chỗ điểm một cái. Người này là cái cô nàng sao? Đánh nhau dùng ngón tay đầu. Thật giống cái cô nàng, mềm nhũn, phỏng đoán Đại Sơn cũng sẽ không có trí giác. Người to con tên là Đại Sơn. Mọi người thấy Trần Nhị Bảo động thủ, hoàn toàn không coi ra gì. Nhưng là Đại Sơn cả người nhưng giật mình, vẫn duy trì hủ ở quyền tư thế, hơi khom lưng động một cái cũng không thể động. Đại Sơn, đánh hắn à? Đại Sơn ngươi tại sao bất động? Cũng không phải là minh tinh điện ảnh ở chụp hình, một cái động tác giữ vững một phút lâu. Mọi người nghi ngờ nhìn sang. Cái này thấy không xong, chỉ thấy lớn núi sắc mặt tảm đạm, môi phát thanh, cả người run rẩy, một giây kế liền ngã nhào xuống đất lên không bỏ dậy nổi. Chương 203, khiêu chiến. Chuyện gì xảy ra, Đại Sơn làm sao ngã xuống? Đại Sơn mau dậy đi hả? Tuy ý mọi người như thế nào gào thét, Đại Sơn nằm trên đất động một cái cũng không thể động, môi run rẩy nói. Ta không được, mau, đưa ta đi phòng cứu thương. Mọi người lúc này mới phát hiện núi lớn môi đã phát thanh, giống như là sắp chết người vậy, trên mặt màu máu rút đi, thổ hoàng. Mau đưa phòng cứu thương. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Đại Sơn cho mang đi. Đại Sơn. Lãnh gia vẻ mặt thay đổi. Đại Sơn không chỉ là hắn học trò, vẫn là hắn người trong tộc cháu trai, chảy xuôi giống nhau huyết mạch. Lúc này thấy Đại Sơn bộ dáng như vậy, Lãnh gia lòng hung hãn nắm chặt. Hai tròng mắt phun lửa vậy, lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, quát lên. Tất cả mọi người lui ra. Lãnh gia một tiếng gầm lên, tất cả tiểu đệ ngay tức thì tránh ra một khối đất trống, lại không dám nhiều lời, ánh mắt mang theo sùng kính nhìn Lãnh gia. Cách 3 năm, Lãnh gia lần nữa rời núi. Nếu ngươi tiến vào, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Lãnh gia nhìn Trần Nhị Bảo nói. Lãnh gia như vậy nghiêm túc cùng nghiêm túc, Trần Nhị Bảo bên này nhưng thổi phù một tiếng bật cười. Hắn lắc đầu một cái nói. Ta chẳng qua là tới lấy tấm ảnh, Lãnh gia nếu như muốn cùng ta đánh một tràng, vậy ta liền theo ngươi vui lùa một chút. Trần Nhị Bảo cũng không có muốn liều mạng ý, hắn bất quá là muốn đến lấy lại một tấm ảnh. Những người này mặc dù đều là người có luyện võ, nhưng là ở Trần Nhị Bảo trong mắt, bất quá chỉ là một ít khí lực lớn một ít, phản ứng bén nhạy một chút người bình thường. Căn bản không đủ là theo. Mới vừa rồi hắn bất quá nhẹ nhàng điểm một cái núi lớn mạng môn, Đại Sơn lập tức liền bị thư sướng khí lực. Lãnh gia nhìn như so Đại Sơn lợi hại không thiếu, nhưng cũng không quá như vậy. Nếu không phải là đánh, vậy Trần Nhị Bảo liền theo cùng hắn. Động thủ đi. Trần Nhị Bảo hai tay cắm vào túi, cà nhông dáng vẻ, hoàn toàn không có đem Lãnh gia coi vào đâu. Lãnh gia giận quát một tiếng, hai chân chợt bắn lên, bay lên 2-3 mét cao, giống như một con mãnh hổ vậy hướng Trần Nhị Bảo nhào tới. Có bản lĩnh à? Trần Nhị Bảo trước mắt sáng lên, thân thể trước mắt, mặc dù lóe lên công kích, nhưng là Lãnh gia một cái quả đấm vẫn là quét qua Trần Nhị Bảo bả vai. Trần Nhị Bảo cảm giác bả vai ngay tức thì đau nhức, nhắc tới một món tiên khí chuyển tới bả vai, mới chậm rãi giảm bớt đau đớn. Bởi vì làm thể bên trong có tiên khí ở đây, nếu như không có tiên khí, Trần Nhị Bảo bả vai sợ rằng đã gãy. Lãnh gia so hắn tưởng tượng lợi hại hơn, không thể khinh địch. Lãnh gia dùng hổ quyền, mỗi một chiêu, đều mang mánh hổ vậy khí thế. Trần Nhị Bảo trong nháy mắt ứng tiếp không nổi, chỉ có thể né tránh. Sau mấy hiệp, Trần Nhị Bảo thăm dò hổ quyền chiêu thức, tìm đúng thời cơ, bay lên một cước, đá vào Lãnh gia ngực. Lãnh gia hai tay che ở trước ngực, lại vẫn bị Trần Nhị Bảo đạp bay ra ngoài xa 5-6 mét. Lãnh gia, còn tiếp tục sao? Trần Nhị Bảo cười xem Lãnh gia, một bộ tư thái người thắng. Cạnh biên tiểu đệ gặp Trần Nhị Bảo như vậy phách lối, rối rít tức giận mắng. Ngươi còn không có thắng đâu, phách lối cái gì? Đúng vậy. Lãnh gia đánh ngươi một quyền, ngươi đá Lãnh gia một cước, bây giờ chỉ có thể coi như là huề. Trần Nhị Bảo mặt nở nụ cười, nhìn Lãnh gia cười hỏi. Chẳng qua là huề sao? Lãnh gia sắc mặt xanh mét, mười hiệp xuống, mỗi người ăn đối phương một chiêu, nhìn như là huề, nhưng là... Trần Nhị Bảo từ động thủ tới nay, một bước không lui, ngược lại là Lãnh gia bị đá bay ra ngoài mấy mét xa. Như vậy xem ra là Lãnh gia thua. Nhưng là hắn làm sao có thể dễ dàng nhận thua? Tự tìm cái chết, coi quyền. Lãnh gia giận quát một tiếng, lại hướng Trần Nhị Bảo nhào tới. Chưa thấy quan tài không rơi lệ. Trần Nhị Bảo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhắc tới một hớp tiên khí rót vào quả đấm. Không lãng phí nữa thời gian, một cái sao rơi quyền đón lánh ra quả đấm gào thét đi. À, hai cái quả đấm gặp nhau, theo rắc rắc một tiếng, lánh ra kêu thảm một tiếng, cả người giống như chỉ phá bút bê vải lộn một vòng, nặng nề té ngã ở trên đất. Làm người ta hoảng sợ là, một đoạn bạch cốt treo tia máu từ lánh ra ngửa quái trong đâm ra. Lánh ra đau sắc mặt tảm đạm, mắt liếc trắng lên, tùy thời cũng có thể đã hôn mê. Toàn trường yên tĩnh. Một quyền cắt đứt cánh tay. Khủng bố như vậy. Đáng sợ như vậy lực lượng, để cho tất cả mọi người đều sợ run ở tại chỗ, thật là không người đi đỡ một chút lánh ra. Hồi lâu sau, vẫn là Trần Nhị Bảo nói một câu. Đem người đưa phòng cứu thương đi đi. Mọi người lúc này mới ba chân bốn cẳng đem lánh ra cho mang đi. Nhìn lánh ra hình bóng, bên trong võ quán lần nữa rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người câm như hến, túi đầu cẩn thận trộm xem Trần Nhị Bảo, rất sợ hắn một cái ánh mắt tới, liền có thể đem người hủ tệ ra quần. Còn phải tiếp tục đánh sao? Trần Nhị Bảo nhìn vòng quanh một vòng. Một hơi đánh bại Đại Sơn cùng lánh ra hai người, Trần Nhị Bảo ở trong mắt của bọn họ đã là đấu chiến thắng Phật nhân vật. Còn ai dám tiến lên, phía sau nếu như không phải là vách tường, sớm chạy trốn. Nhìn một vòng, không người tiến lên, Trần Nhị Bảo gật gật đầu nói. Được. Nếu không người đi lên, đem tấm ảnh giao ra đi. Đây là, một cái mang mắt kiếng văn chất lịch sự chàng trai tiến lên một bước, rất cung kính đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần, bên này mời, tấm ảnh ở trong nhà. Chàng trai dẫn đường, Trần Nhị Bảo đi vào bên trong phòng. Bên trong phòng kéo vừa dày vừa nặng rèm cửa sổ, ánh đèn mờ tối, một cái treo màu đỏ màn che mô bản phía trước là một cái cao thanh máy chụp hình. Bên trái còn có một cái giường, hoàng hôn ngọn đèn nhỏ cực kỳ giống khu đèn đỏ. Mục mục tấm ảnh đều ở chỗ này, để mảnh cũng ở bên trong. Chàng trai mở ra tủ, từ bên trong ngăn tủ rút ra một phong thư giao cho Trần Nhị Bảo. Nhận lấy phong thư, Trần Nhị Bảo liếc mắt một cái bên trong ngăn tủ còn có trên trăm cái phong thư, hơn nữa như vậy tủ còn có mấy. Trần Nhị Bảo cảm thán không thôi, lại có nhiều như vậy chợt chân thiếu nữ. Trong máy vi tính còn có tấm ảnh sao? Trần Nhị Bảo chỉ máy vi tính hỏi. Có, ta cái này thì loại bỏ. Chàng trai vội vàng mở máy vi tính ra, mở ra trong đó tên là khỏa thân vay cặp tài liệu, tìm được tên là mục một cặp tài liệu. Mở ra trước, chàng trai ngẩng đầu xem Trần Nhị Bảo dò hỏi. Yếu điểm mở cho người xem mà. Nghĩ đến cặp tài liệu bên trong ướt át hình ảnh, Trần Nhị Bảo thanh âm có chút khô khốc. Hắn chật vật lắc lắc đầu nói. Không cần. Mục Mục là một ngượng ngùng cô gái. Nếu để cho nàng biết, Trần Nhị Bảo nhìn nàng trần trụi, hai người sau này sợ rằng không làm được bạn. Dứt khoát còn chưa nhìn. Chàng trai đem toàn bộ cặp tài liệu loại bỏ, cuối cùng còn đem thùng rác cũng cho thanh trừ sạch sẽ. Tốt lắm, không có. Chàng trai thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, đối với hắn hết sức sợ hãi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, quay đầu rời đi phòng nhỏ. Trước khi rời đi, đi ngang qua phòng cứu thương. Lúc này phòng cứu thương bên trong, lãnh ra cả người giống như giặt nước vậy, nằm ở trên giường gỗ, cánh tay xương đã liên tiếp lên, bác sĩ đang đánh thuốc tê. Liên tiếp hai kim thuốc tê đi xuống sau đó, lãnh ra sắc mặt mới đẹp mắt một chút. Quay đầu nhìn đứng ở cửa Trần Nhị Bảo, nói. Bắt đầu từ hôm nay, cái này võ quán chính là của ngươi. Phá quán quy củ, người nào thắng võ quán liền thuộc về người đó tất cả. Chương 204, tôn trọng. Lãnh ra, đây chính là ngươi căn cơ. Lãnh ra. Không thể cho hắn à. Lãnh gia lời này vừa nói ra, bọn tiểu đệ một mảnh kêu rên. Lãnh gia năm đó xuống núi, từ làm việc vặt làm lên, cùng mấy cái ngủ thiên kiểu huynh đệ một chút xíu khai trương cái này võ quán. Hai mươi mấy năm căn cơ, đổi lấy cái này võ quán. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện chắp tay nhường cho người. Lãnh gia, ngươi đừng xung động. Chúng ta mặc dù thua, nhưng là cũng không hợp đồng, không cái luật sư làm chứng. Chúng ta không cần đem võ quán nhường ra đi à. Trong võ quán mặt có đi theo lãnh gia mười mấy năm huynh đệ, lúc này bọn họ đối với lãnh gia quyết định hết sức không thể hiểu. Võ quán là nhà của bọn họ, nếu như đem võ quán đưa đi, nhà của bọn họ cũng không có. Ta thua. Lãnh gia sắc mặt tảm đạm, rộng lớn bả vai tiêu nhịu xuống, giống như một cái hấp hối mánh hổ. Lợi hại hơn nữa, bây giờ cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Dựa theo quy củ giang hồ, ta bại bởi hắn, võ quán chính là hắn. Lãnh gia ngẩng đầu nhìn Trần Nhị Bảo, trắng non gương mặt. Bất quá chừng 20 tuổi. Hắn cuối cùng cả đời võ học, lại bại bởi một đứa bé. Nặng nề thở dài, tựa như đem lãnh ra một tiếng kiêu ngạo cũng cho thở dài đi ra ngoài. Vô lực đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi thắng, võ quán là tài sản của ngươi. Lãnh ra. Bọn tiểu đệ một mảnh chán nản. Bọn họ giải trừ lãnh ra, nếu lãnh ra làm ra quyết định, bọn họ ai cũng không thay đổi được. Chỉ có thể cam chịu số phận. Trong bọn họ rất nhiều người đều là cô nhi, không nhà để về. Đi theo lãnh gia ở tại võ quán, bây giờ võ quán không có, nhà của bọn họ cũng sẽ không có. Có vài người đã ô ô bắt đầu chảy nước mắt. Người còn lại mặc dù không có khóc, nhưng sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt, rất là khó khăn xem. Toàn bộ võ quán lâm vào đau buồn chính giữa. Đây là một cái thỉnh thoảng công việc thanh em đột nhiên xuất hiện. Một cái nát vụn tiệm ăn mà thôi, muốn cho ta nhận lấy, ngươi cầu qua bản tiểu ra sao? Chỉ gặp Trần Nhị Bảo đứng ở cửa, nhìn mọi người, một mặt ngạo mạn nói. Ta nhưng mà rất bận rộn, không rảnh quản lý các người cái này cái gì võ quán. Cao Bình muốn nợ đồng thời khi dễ cô gái, loại người cặn bã này ta mới sẽ không muốn. Trần Nhị Bảo nhìn xem võ quán sửa sang, một mặt ghét bỏ nói. Lắp ráp xấu như vậy, ở nơi này cũng phải chết sớm 10 năm. Tiểu ra đi, không rảnh cùng các người chơi. Dứt lời, Trần Nhị Bảo xoay người rời đi. Đây là, trong võ quán mặt một tên tiểu đệ mặt đỏ bừng hét. Cơ mờ nở, hắn đang nói gì? Hắn lại dám châm chọc chúng ta võ quán. Ta đi theo hắn hợp lại. Vậy tiểu đệ rút ra đao nhọn thì phải xông ra, bị Lanh Gia quát một tiếng. Dừng tay. Lanh Gia, hắn châm chọc võ quán. Tiểu đệ không cam lòng. Ngươi là ngu si sao? Ngươi nghe không ra hắn ý sao? Lanh Gia bên cạnh một cái trưởng lão vậy nhân vật, đối với tiểu đệ khiển trách một câu. Hắn ý là, không muốn chúng ta võ quán. À, tiểu đệ một ngộng, gãi đầu một cái phát nói. Hắn là cái ý này sao? Hắn không phải chê chúng ta võ quán không tốt. Ngu si. Người thông minh lập tức liền quay lại cái này chỗ cong, giải thích. Chúng ta võ quán hàng năm thu vào triệu, hắn làm sao sẽ không thích. Hắn chỉ là tìm một cái cớ, cự tuyệt tiếp nhận võ quán mà thôi. Một phen giải thích, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, rồi rít kích động chạy xuống nước mắt. Võ quán giữ được, chúng ta không cần lại đi ngủ ở đường xe chạy. Làm là quán chủ Lãnh Ra, cặp mắt đỏ bừng, tâm trạng hơi có chút kích động, cảm khái nói. Đại tài người, quả nhiên là đại tài người à. Như vậy trẻ tuổi thì có thành tựu như vậy, nhân trung chi long à. Trần Nhị Bảo có đầy đủ muốn hắn mạng nhỏ năng lực, nhưng là điểm đến thì ngưng. Rõ ràng có thể đem năm được lợi triệu võ quán bỏ vào trong túi, nhưng lại cự tuyệt. Rõ ràng có thể hung hãn làm nhục Lãnh Ra, thậm chí để cho Lãnh Ra quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng cái gì cũng không nói. Lớn như vậy mới người, trên thực tế khó tìm à. Lãnh Gia vội vàng hỏi. Vị này bác sĩ Trần ở làm việc nơi nào? Mục Mục, ngươi đi ra ngoài một chút. Một sáng sớm đi tới phòng làm việc, Mục Mục mấy người đang hút thuốc, Trần Nhị Bảo vừa vào cửa chạy thẳng tới nàng tới. Bọn họ đi làm gì à? Nhìn hai người một trước một sau hình bóng, Hứa Viên có chút ghen tức hỏi. Ai biết hai nàng dở trò quỷ gì? Âu Dương Lệ Lệ cũng có chút chua. Từ lúc Phượng Hoàng Cốc sau khi trở về, Mục Mục cùng Trần Nhị Bảo quan hệ liền biến. Trước kia Trần Nhị Bảo là Mục Mục giáo viên, Mục Mục đối với hắn là tôn kính cảm giác. Nhưng là bây giờ, Mục Mục đối với Trần Nhị Bảo tựa hồ còn có một ít sùng bái, thậm chí còn có một chút lệ thuộc vào, tựa như bọn họ hai cái người bây giờ có cái gì bí mật nhỏ. Hừ, không đúng mà có một chân đây. Một cái thanh âm chói tai truyền tới, Dương Minh bắt chéo chân, trong tay liếc nhìn nào đó cô gái tạp chí châm chọc nói. Ngươi nói cái gì vậy? Bác sĩ Trần là chúng ta giáo viên. Âu Dương Lệ Lệ liếc Dương Minh một cái. Từ Dương Minh đi theo Mạnh Á Đan học tập sau đó, đối với Trần Nhị Bảo hận ý nồng hơn, thỉnh thoảng liền tố khổ châm chọc đôi câu. Giáo viên cùng học sinh, nhiều thường gặp chuyện. Ngươi! Âu Dương Lệ Lệ mới vừa há mồm, đột nhiên mắt một người trước ảnh thoáng qua, chỉ gặp Hứa Viên khí thế hào hùng hướng Dương Minh đi tới, vỗ lên bàn một cái. Đất rung núi chuyển, sấm sét vạn quân vậy, chỉ Dương Minh hét. Nhắm lại miệng chó của ngươi. Ta không cho phép ngươi làm nhục Nhị Bảo. Dương Minh bối rối, chố mắt nghẹn họng nhìn Hứa Viên, lắp bắp nói. Ta không làm nhục à, ta liền tùy tiện nói một chút. Hứa Viên khí thế bức người, giống như một cái cọp cái che chở mình thằng nhóc con vậy, tức giận nói. Tùy tiện cũng không có thể nói. Sau lưng cũng không có thể nói. Tóm lại lúc nào cũng không thể nói. Dương Minh xuất thân kiêu ngạo, luôn là trong mắt không người. Nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ là một thực tập sinh mà thôi, đối mặt thành phố cục trưởng cục y tế con gái, Dương Minh kinh sợ. Rũ đầu, không tình nguyện nói. Ta biết lỗi rồi, sau này sẽ không lại nói bậy bạn. Dương Minh nhận sai, Hứa Viên lúc này mới hết giận, xoay người trở lại mình vị trí. Vào giờ phút này, bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại một ít đồng nghiệp, đều là chỗ mắt nghẹn họng nhìn Hứa Viên. Dương Minh bất quá nhàn ngôn toái ngữ đôi câu, nghe một chút cũng được đi, cũng không có trọng thương Trần Nhị Bảo. Hứa Viên lại có thể nổi giận lớn như vậy mà. Xem nàng vẻ mặt, nếu như Dương Minh dám đả thương Trần Nhị Bảo, nàng có thể liều mạng vậy. Hứa Viên cùng Trần Nhị Bảo ngày thường đi tương đối gần, nhưng là hai người cũng không phải là tình nhân, ngày thường trao đổi cũng chính là bạn bình thường. Nhưng là Hứa Viên lại như vậy bên vực Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo phải có nhiều ưu tú, mới có thể làm cho một người hoàn toàn thần phục. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng đối với Trần Nhị Bảo cái nhìn ngay tức thì tăng lên một lớn một khúc. Trong hậu viện, Trần Nhị Bảo đem viết Mục Mục tên chữ phong thư đưa cho nàng. Đây là ngươi tấm ảnh. À. Mục Mục ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi thật cho ta lấy về lại. Chương 205, không người có thể khi dễ ngươi. Trần Nhị Bảo cười sờ một cái Mục Mục đầu, thùy mị nói. Nếu ta nói, sẽ làm được. Ngươi là ta học trò, ngày sau vô luận gặp phải khó khăn gì, đều có thể đến tìm ta. Có ta ở đây, không người có thể khi dễ ngươi. Mặc dù Mục Mục tuổi tác so Trần Nhị Bảo còn lớn hơn mấy tuổi, nhưng là Mục Mục ở Trần Nhị Bảo trong mắt chính là một cái bé gái. Cần hắn bảo vệ. Hơn nữa, Trần Nhị Bảo không có người nhà. Mục Mục tâm tư đơn thuần, hiền lành, lại là hắn học trò, chính là người nhà hắn. Đối đãi người nhà, Trần Nhị Bảo là vô điều kiện bỏ ra. Cảm ơn ngươi. Mục Mục hốc mắt một đỏ, ngã nhào Trần Nhị Bảo trong ngực ôm một chút, bởi vì là người chung quanh quá nhiều, ôm một chút nhanh chóng buông lỏng. Trần Nhị Bảo sờ một cái đầu nàng, an ủi. Tốt lắm, đều đi qua, cái này tấm ảnh ngươi giữ lại vẫn là ta giúp ngươi xử lý xong. Mục Mục nhìn một cái phong thư đó, cái này hành hạ nàng toàn bộ đại học thời gian tấm ảnh, để cho nàng thống hận không thôi. Cắn đôi môi đỏ thắm, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi giúp ta xử lý đi. Được. Trần Nhị Bảo tìm một đất trống, đem tấm ảnh ném vào, cầm ra bật lửa đem tấm ảnh đốt. Ngọn lửa đem tấm ảnh cháy hết, đồng thời cũng cháy rủi liền Mục Mục khói mù trong lòng. Hô! Tấm ảnh đốt thành cho tàn, sau đó, Trần Nhị Bảo còn đá điểm đất đem bụi bặm cũng cho trôn lên, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Kéo Mục Mục nói, chúng ta đi thôi, hồi đi làm. Được. Mục Mục hưng phấn đi theo Trần Nhị Bảo sau lưng. Trước khi rời đi, Mục Mục là một đầy bụng tâm sự nữ sinh nhỏ, nhưng là lần nữa trở lại phòng làm việc, nàng cả người cũng trở nên không giống nhau. Thần thái phấn chấn, khoe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười, thỉnh thoảng nhìn Trần Nhị Bảo, mân một chút cái miệng nhỏ nhắn. Cái bộ dáng này, nhìn như thật đúng là giống như là hai người ở nói yêu thương. Các người tại sao không nói chuyện? Trần Nhị Bảo tò mò nhìn phòng làm việc đồng nghiệp. Từ hắn sau khi trở về, liền phát hiện bên trong phòng làm việc bầu không khí hết sức quỷ dị. Tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, thật giống như hắn là con hổ, có thể ăn bọn họ tựa như. Liên liên Âu Dương Lệ Lệ, cũng là một mặt hồ nghi, mắt to vòng tới vòng lui, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta đều đang bận rộn. Đây là, Hứa Viên đối với Trần Nhị Bảo nói. Hai ngày cuối tuần rất nhiều bệnh nhân tìm ngươi, ta để cho bọn họ thứ hai tới, một hồi hắn sẽ tới. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Công tác tháng 1, Trần Nhị Bảo y thuật đã có một ít danh tiếng. Một ít bệnh nhân sẽ cố ý tới tìm hắn xem bệnh. Hắn không có ở đây lúc này liền lưu lại tên chữ, hẹn trước một chút. Mới vừa ngồi xuống, một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng trung niên bác sĩ đi vào. Trung niên bác sĩ là não phòng ngoại khoa chủ nhiệm, người ta gọi là bác sĩ chủ nhiệm. Bác sĩ chủ nhiệm gặp Trần Nhị Bảo ở phòng làm việc, hừ lạnh một tiếng, chói tai nói. Rốt cuộc tới làm, một cái bác sĩ nhỏ mà thôi, thật là lớn cái giá. Trần Nhị Bảo đang xem bệnh trải qua, nghe gặp thanh âm ngẩng đầu đi xem. Liền thấy bác sĩ chủ nhiệm sắc mặt khó coi trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Bác sĩ chủ nhiệm có chuyện gì sao? Đều là một bệnh viện, Trần Nhị Bảo dĩ nhiên là biết bác sĩ chủ nhiệm. Người này cùng viện trưởng có chút quan hệ thân thích, nóng nảy rất lớn, động một chút là nổi giận mà. Theo ta ra ngoài một chuyến. Ta có bệnh nhân, ngươi tới cùng xem bệnh một chút. Bác sĩ chủ nhiệm lạnh như băng nói. Trần Nhị Bảo nhất thời nhíu mày một cái, tìm hắn hỗ trợ, thái độ còn trâu như vậy. Trần Nhị Bảo là cái loại đó ngươi không chính ta. Ta cũng không chìm người ngươi. Lập tức sệ mặt xuống, lạnh nhạt hồi một câu. Ta bận đây, có bệnh lên bệnh viện tới xem, ta không rảnh xuất trận. Hả? Bác sĩ chủ nhiệm không dám tin tưởng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, không dám tin tưởng hắn lại có thể sẽ tự tuyệt. Có chút tức giận nói, cùng hai ngươi trời, ngươi sẽ tới một câu không rảnh. Cái giá lớn như vậy, bệnh viện huyện mời không nổi ngươi làm thầy thuốc à? Hai ngày trước, bác sĩ chủ nhiệm một cái thân thuộc có chút nhỏ tật xấu, đưa đến bệnh viện huyện. Bác sĩ chủ nhiệm tìm tới Từ Lao tự mình làm việc kiểm tra. Từ Lao tự mình chỉ đích danh Trần Nhị Bảo, nói chỉ có Trần Nhị Bảo có thể chữa trị. Nhưng là Trần Nhị Bảo đi Phượng Hoàng Cốc, bác sĩ chủ nhiệm không tìm được người. Làm trễ nãi thân thuộc thời gian 2 ngày, bác sĩ chủ nhiệm đem tất cả khí cũng giải ở Trần Nhị Bảo trên mình. A, bệnh viện huyện mời không mời ta làm bác sĩ, cùng bác sĩ chủ nhiệm không quan hệ chứ. Trần Nhị Bảo hư lạnh một tiếng, viện trưởng Vương Thủ cũng không dám cùng hắn như vậy thái độ nói chuyện. Húng chi là một cái náo ngoại chủ nhiệm. Ngươi ngày hôm nay cũng đi phải đi, không đi cũng phải đi. Đừng nói ta cùng ngươi trở mặt. Bác sĩ chủ nhiệm nóng nảy lớn cả huyện bệnh viện đều biết. Lúc này thân thể cao lớn của hắn ngăn ở trung ý môn trần cửa, cất cao giọng nói. Người không đi cùng xem bệnh, liền ai cũng đừng nghĩ vào cái cửa này mà. Bác sĩ chủ nhiệm đây là cùng Trần Nhị Bảo đánh lên, phòng làm việc đồng nghiệp đều rất lúng túng. Mạnh Á Đan đứng lên giảng hòa, bác sĩ chủ nhiệm, ta đi xuất trần đi. Không cần ngươi. Ta liền muốn xem, hắn có nhiều kiêu ngạo. Bác sĩ chủ nhiệm lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Sở dĩ xuất trần, là bởi vì là thân thuộc muốn tiết kiệm ít tiền. Làm là ngoại khoa chủ nhiệm, viện bên trong bác sĩ nhỏ thấy hắn đều là rất cung kính cúi người gật đầu, có chuyện gì hỗ trợ, một cú điện thoại xách cái hòm thuốc liền tới cửa. Trần Nhị Bảo ngược lại tốt, lớn như vậy cái giá. Để cho hắn cái này chủ nhiệm cảm giác hết sức mất mặt. Trong phòng làm việc đồng nghiệp đều ở đây giảng hòa, đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, ngươi đi ngay đi. Bác sĩ chủ nhiệm tính cách ngươi còn không biết, hắn nóng nảy không tốt trong viện nổi danh. Ngươi nếu là không đi, hắn trận ở nơi này cửa, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Vốn cũng không phải là Trần Nhị Bảo sai, nhưng là bởi vì là bác sĩ chủ nhiệm nóng nảy lớn, mọi người liền khuyên Trần Nhị Bảo thỏa hiệp. Ta làm gì đi? Hắn càng như vậy, ta nhưng hết lần này tới lần khác không đi. Trần Nhị Bảo trong tự điển cho tới bây giờ cũng chưa có thỏa hiệp hai chữ. Trận cửa có thể à, không có bệnh nhân hắn cũng rơi xuống cái thanh nhàn. Dứt khoát gánh rửa vào ghế, hai chân khoác lên trên bàn, nhàn nhã soàn soạt khởi thủ cơ hội tới. Hừ, ta xem ngươi có thể bản lãnh bao lâu. Bác sĩ chủ nhiệm cũng là một quật cường chủ, đứng ở cửa giống như ngọn núi nhỏ vậy, một hơi một tí. Bác sĩ chủ nhiệm ở bên trong bệnh viện hoành hành bá đạo thói quen, loại này chiêu số cũng không phải hắn lần đầu tiên sử xuất ra, người bệnh nhiều không vào được phòng làm việc, thì có người khiếu nại. Đến khi đó thì có người thỏa hiệp, hắn ra mặt dày, thỏa hiệp đều là đối phương. Bác sĩ Trần. Đây là, cửa truyền tới một thanh âm, hẳn là đến tìm Trần Nhị Bảo xem bệnh người bệnh. Nhưng là bị bác sĩ chủ nhiệm cản ở cửa không vào được. Mau mau mau, Trần Nhị Bảo bây giờ không thể gặp người, ngày khác lại tới. Bác sĩ chủ nhiệm xoay người muốn đem người cũng cho đuổi đi. Ngay mới vừa rồi hắn đã đuổi đi 5-6 bệnh nhân, nhưng là trước mắt bệnh nhân này có chút rất đặc biệt, chừng hai mắt nói. Bác sĩ Trần ở bên trong đâu, tại sao không thể gặp? Ta nói không thể gặp lại không thể gặp. Bác sĩ chủ nhiệm trừng mắt, khí thế lăng nhân. Chỉ gặp, người phía sau nhíu mày một cái, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Ngươi là bác sĩ Trần bạn? Ta không phải, ta. Bác sĩ chủ nhiệm vừa muốn nói hắn là chủ nhiệm, làm sao có thể cùng bác sĩ nhỏ làm bạn, nhưng mà lời còn chưa nói lối ra, đối mặt người nâng lên chính là một cước. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Không phải bác sĩ Trần bạn, ngươi đựng cái gì bỏ. Chương 206, ta sai rồi. Ai u? Bác sĩ chủ nhiệm một cái cho ăn cất nhào vào bên trong phòng làm việc, ném hắn mắt kiếng cũng rớt, tóc xốc xếp, phá lệ chật vật. Bác sĩ chủ nhiệm, ngươi không có chuyện gì chứ? Mạnh Á Đan vội vàng đem bác sĩ chủ nhiệm đỡ lên. Lại có thể động thủ, ta đánh chết ngươi. Bác sĩ chủ nhiệm đỡ dậy mắt kiếng, tức giận mắng một tiếng, quay đầu liền hướng người nọ bàn về quả đấm. Nhưng mà quả đấm còn chưa tới người trước mặt, liền bị một cước cho đá bay. Bác sĩ chủ nhiệm gặp không phải là đối thủ, che ngực kéo cổ hô. Bảo an. Bảo an. Bệnh viện nhân viên an ninh trang bị hết sức nghiêm mật, bác sĩ chủ nhiệm một giọng kêu lên đi, bảo an Vương Ba lập tức dẫn người vọt vào. Chuyện gì xảy ra? Vương Ba dáng dấp cao lớn thô kệch, đi nơi đó vừa đứng giống như một ngọn núi tựa như, đặc biệt có lực chấn nhiếp. Hắn đánh người, đem đuổi hắn ra ngoài. Bác sĩ chủ nhiệm chỉ phía sau người nọ. Vương Ba nghiêng đầu nhìn xem, nhất thời ánh mắt híp một cái, nghi ngờ hỏi. Người tên gọi là gì? Người nọ tiến lên một bước, lãnh đạo nói. Ngoại thành phía tây lãnh gia. Ừm, là mở võ quán lãnh gia sao? Chính phải. Lãnh gia mặc dù trên tay đánh băng vải, nhưng làm là bá chủ một phương, lãnh gia khí thế cực lớn, rất có loại thân cư cấp trên không giận tự uy cảm giác. Vương Ba hàng năm ở huyện Liễu Hà lẫn vào, lãnh gia danh hiệu dĩ nhiên là nghe qua, trên mặt nhanh chóng chất lên nụ cười nói. Nguyên lai là lãnh gia đại gia đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Lãnh gia, ngài xem, chuyện này đều là hiểu lầm, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Coi như xong đi. Vương Ba xoa xoa mồ hôi lạnh. Ngoại thành phía tây mở võ quán lãnh ra, người có luyện võ xuất thân, động tới tay chết người. Cho dù là thường tại giang hồ lẫn vào Vương Ba, thấy người đại nhân này vật cũng phải cúi người gật đầu. Bác sĩ chủ nhiệm gặp Vương Ba thái độ hết sức khó chịu. Kêu ngươi tới là để cho ngươi đem người hoành đi. Không phải để cho ngươi nính hót. Bác sĩ chủ nhiệm chỉ là một bác sĩ, cũng không phải là lăn lộn xã hội dĩ nhiên là không biết lãnh ra danh hiệu, chỉ lãnh ra nói. Cơ mờ nở, cái gì thôi, hắn mới vừa đánh. Một câu còn chưa có nói xong, lãnh gia sau lưng một tên tiểu đệ, nổi giận gầm lên một tiếng. Ở lãnh gia trước mặt còn dám bất kính. Đi lên chừng hai quyền, bác sĩ chủ nhiệm nhất thời cả nhà răng đều bị đánh rớt, quỳ xuống đất liền liền cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, đừng đánh. Hừ. Tiểu đệ chưa thỏa mãn hừ lạnh một tiếng, Lãnh Gia cho hắn một cái ánh mắt mới dừng lại tay. Lãnh Gia đối với Vương Ba thản nhiên nói. Chuyện nhỏ một cọc, hắn cản ta đường, đem hắn kéo đi là tốt. Phải phải, ta cái này thì đem người mang đi. Vương Ba gật đầu liên tục, kéo bác sĩ chủ nhiệm muốn đi. Bác sĩ chủ nhiệm ở một bên nghe hai người đối thoại, nhất thời khóc không ra nước mắt. Ta nhưng mà náo ngoại khoa chủ nhiệm à? Bị người đánh, đều không người cho ra đầu sao. Bác sĩ chủ nhiệm khóc một hồi ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời ánh mắt sáng lên, giống như tín đồ gặp được Chúa cứu thế tựa như, nhào tới. Viện trưởng Vương cứu mạng à? Có người bệnh đánh người, bảo an còn giúp người ngoài. Mọi người đánh nhau hấp dẫn rất nhiều người xem náo nhiệt, có người thời gian đầu tiên báo cáo cho viện trưởng Vương. Làm là bệnh viện huyện viện trưởng, người bệnh đánh bác sĩ chuyện lớn như vậy mà, hắn dĩ nhiên là muốn hạ tới xem một chút. Chuyện gì xảy ra? Ai ở chỗ này gây chuyện hả? Viện trưởng Vương chắp tay sau lưng một mặt nghiêm túc dò hỏi. Bác sĩ chủ nhiệm chỉ Lãnh Ra các người nói. Chính là bọn họ đánh người, viện trưởng Vương mau báo cảnh sát đi. Cuối cùng có người vội tới chỗ dựa, bác sĩ chủ nhiệm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trợn mắt nhìn Lãnh Ra các người, hung tợn nói. Cái gì chó má Lãnh Ra, nóng ra, vào cục còn không phải là giống như con chó tựa như, bị người thuyên đứng lên. Bác sĩ chủ nhiệm nếu để cho Lãnh Ra nhíu mày một cái, giống như lãnh đạo kêu cấp dưới dáng vẻ. Tiểu Vương à? À. Viện trưởng Vương điều kiện phản xạ đáp một tiếng. Đây là, viện trưởng Vương mới nhìn rõ phía sau đứng người, nhất thời mặt liền biến sắc. Nhanh chóng không người tới, rất cung kính nói. Lãnh Gia tới làm sao không nói trước cho ta gọi điện thoại à? Đây thật là, Lãnh Gia tới quá đột nhiên. Viện trưởng Vương đầu đầy mồ hôi lạnh, giống như một tiểu thái giám lúc, cong lưng thận trọng, không dám dùng nhìn thẳng xem Lãnh Gia. Thấy viện trưởng Vương bộ dáng này, phòng làm việc các đồng nghiệp nhất thời bối rối. Người này là ai hả? Thật là lớn cái giá. Chịu đặt là một nhân vật lớn, có thể để cho viện trưởng Vương như vậy lấy lòng. Lãnh Gia danh hiệu rất quen thuộc, chẳng lẽ là huyện chúng ta lão đại? Mọi người bàn luận sôi nổi, nhận định Lãnh Gia là bá chủ một phương. Viện trưởng Vương xoa xoa trên trán mặt mồ hôi lạnh, đối với Lãnh Gia nói. Lãnh Gia, ngài xem, chuyện ngày hôm nay đều là hiểu lầm, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chớ cùng bác sĩ chủ nhiệm so đo. Một bên bác sĩ chủ nhiệm xem không hiểu. Rõ ràng là hắn bị người đánh, là cảm giác gì là hắn làm sai đâu. Không hiểu hỏi, viện trưởng Vương, ta làm gì sai? Ngươi cho ta im miệng đi. Viện trưởng Vương hung hãn trợn mắt nhìn bác sĩ chủ nhiệm một cái. Làm là bệnh viện huyện viện trưởng, huyện Liêu Hà mấy người vật viện trưởng Vương dĩ nhiên là biết. Trước mắt cái này Lãnh Ra, tuyệt đối là có thể cùng huyện trưởng tề cũng giá tề khu nhân vật. Lấy Lãnh Ra ở huyện Liêu Hà thế lực, nếu như so đo, hắn viện trưởng chức vụ cũng phải khó giữ được. Nhưng mà... Bác sĩ chủ nhiệm còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng nói. Chúng ta báo cảnh sát không được sao? Ngươi nói cái gì vậy? Bác sĩ chủ nhiệm lời này vừa nói ra, viện trưởng Vương lập tức liền nổi giận, chỉ ngoài cửa hét. Ngươi cho ta lập tức đi ra ngoài. Bác sĩ chủ nhiệm sắc mặt đổi một cái. Mặc dù không tình nguyện, nhưng bác sĩ chủ nhiệm không phải ngu ngốc, biết tình huống lúc này đã không phải là hắn có thể khống chế. Không thể làm gì khác hơn là đánh dụng răng nuốt vào trong bụng, bụng mặt rời đi. Lãnh Ra. Ngài xem hắn lăn, ngài cũng đừng nóng giận. Viện trưởng Vương xoay đầu lại hướng trước Lãnh Ra, túi người gật đầu nói. Coi như là nể tình ta. Viện trưởng Vương chưa nói phía sau những lời này khá tốt, phía sau những lời này vừa ra, Lãnh Ra sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói. Ngươi mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi? Viện trưởng Vương sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói. Ta sai, ta sai. Ta muốn hỏi là, Lãnh Ra ngày hôm nay tới, là có chuyện gì? Làm một bệnh viện huyện viện trưởng Vương như vậy khom lưng khuỵu gối dáng vẻ, để cho trung ý bác sĩ phòng khám cửa đều sợ ngây người. Người này tốt như à? Viện trưởng Vương cũng sắp thành hắn tiểu thái giám. Nhân vật lớn à, có thể ôm lên hắn bắp đùi, ở huyện Liêu Hà không ai dám chọc chứ. Đáng tiếc à, ta loại này nhân vật nhỏ, làm sao có thể leo lên thứ đại nhân vật này? Mọi người bàn luận sôi nổi, đối với trèo không lên Lãnh Ra cái này cái bắp đùi, mà lắc đầu tiếc nuối trước. Đây là... Lãnh Ra lanh sắc trầm tĩnh chốc lát, hướng phòng làm việc xoay đầu lại, đầu tiên là nhìn một vòng, sau đó rảo bước đi vào bên trong tới. Lãnh Ra long hành hổ bộ, toàn thân phát ra khiếp người hơi thở, bác sĩ nhỏ cửa thậm chí không dám nhìn thẳng nhìn hắn. Chỉ có thể dùng khỏe mắt len len liếc, chỉ gặp hắn đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt. Phốc thông một tiếng, quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói. Bác sĩ Trần, ta sai rồi. Chương 207, quỳ xuống. Toàn trường yên tĩnh. Cái này, đây là thật sao? Lãnh gia lại có thể cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống. Mọi người thấy cái này không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, có mấy người thậm chí rủi mắt một cái, có chút hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm rồi. Bá chủ một phương, đường đường huyện Liêu Hà lão đại, lại có thể cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống. Hai, Nhị Bảo, đây là... Viện trưởng Vương hoàn toàn điên rồi. Lãnh gia quỳ xuống trong nháy mắt, hắn cũng có một loại hai đầu gối bùn rùn, muốn cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống xung động. Như vậy cũng tốt, giống như Lãnh gia là cổ đại hoàng đế, hoàng đế quỳ xuống, sau lưng đại thần có thể không quỳ. Toàn dựa vào ý chí cường đại lực chống, mới không để cho viện trưởng Vương quỳ xuống. Nhưng là hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra, dương mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Không chỉ là viện trưởng Vương, còn có Mạnh Á Đan các người. Mạnh Á Đan cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trố mắt nghẹn họng nhìn Trần Nhị Bảo, tựa như cái này nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đồng nghiệp, đột nhiên biến thành bị người tín ngưỡng thần linh. Chỉ gặp, Lãnh gia cúi đầu, chân thành nói. Bác sĩ Trần, ta trịnh trọng tới hướng ngài nói xin lỗi. Ta sai rồi, xin ngài tha thứ. Những thứ khác băng đảng bất đồng chính là, Lãnh gia xuất thân võ thuật thế gia, trọng tình nghĩa, hiểu cảm ơn. Trần Nhị Bảo rõ ràng có thể lấy đi hắn võ quán, nhưng là nhưng cự tuyệt. Như vậy tình nghĩa, để cho võ thuật thế gia xuất thân Lãnh gia trong lòng một mảnh sùng bái, hôm nay cố ý tới đến cửa nói xin lỗi. Chỉ cầu Trần Nhị Bảo có thể tha thứ. Người này không phải thế thân chứ. Có phải hay không là Trần Nhị Bảo tìm tới một cái rất đặc biệt giống như Lãnh gia người tới giả trang. Mọi người đã bị trước mắt cái này tình trạng ép điên rồi, đã không dám tin tưởng sự thật. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo nửa nằm ở trên ghế, nửa hít mắt, liếc Lãnh gia một cái, một bộ rẻ rô giọng nói. Ngươi biết lỗi rồi liền tốt, sau này sửa lại. Võ thuật thế gia xuất thân, theo Lý Hoàng Dương võ thuật tinh thần, không nên bị lợi ích làm mở đầu óc. Trần Nhị Bảo nói đúng khỏa thân vay sự việc. Lãnh gia tự nhiên chi đạo hắn ý, sắc mặt khó coi nói. Ta biết làm cái này không đúng, nhưng mà... Võ quán huynh đệ đều phải ăn cơm. Chúng ta cần kiếm tiền phương pháp à? Trần Nhị Bảo khẽ nhíu mày một cái, võ quán nhiều người như vậy quả thật cần ăn cơm, hắn ngược lại là cũng không tốt chặn người tài lộ. Khỏa thân vay mặc dù không được luật pháp bảo vệ, nhưng quả thật trợ giúp rất nhiều muốn học đại học nhưng không trả nổi học phí học sinh. Nếu như đem khỏa thân vay chụp hình cái này bằng môn tả đạo câu hết, ngược lại là một trợ giúp những cái kia sinh viên tốt đường tắt. Con đường này có thể tiếp tục đi, nhưng không cho phép lại chụp hình mảnh. Tránh quy tiền vay còn vay, không thể lại lấn áp, tùy tiện khi dễ. Trần Nhị Bảo tung miệng, Lãnh gia sắc mặt ngay tức thì đẹp mắt rất nhiều. Làm là huyện Liễu Hà bá chủ một phương, dù là không có Trần Chủi làm uy hiếp, cũng không ai dám không trả lại hắn tiền. Cung kính đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần nói đúng, ta nghe bác sĩ Trần. Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, sắc mặt lạnh nhạt nói. Ngươi cái đó gọi Cao Bình tiểu đệ khi dễ bạn ta. Lãnh gia chân mày căng thẳng, lập tức cả giận nói. Yên tâm đi bác sĩ Trần, hắn không trái cây ngon ăn. Ừ. Lần này, Trần Nhị Bảo mới yên tâm gật đầu một cái, nhìn lướt qua ngoài cửa đám người xem náo nhiệt. Thời gian đi làm, Lãnh gia như thế hưng sư động chúng, cho mọi người liền kinh hô, không phải quá tốt. Không khỏi nhíu mày một cái nói, các người đi về trước đi. Sau đó liếc mắt một cái Lãnh gia cánh tay. Toàn bộ cánh tay cắt mất, đôi tay này muốn khôi phục như cũ cần một ít ngày giờ. Trần Nhị Bảo đối với Lãnh gia nói, ngươi chờ một chút. Trần Nhị Bảo lấy giấy bút viết một cái toa thuốc, đưa cho Lãnh gia nói. Dựa theo toa thuốc này đi lấy thuốc, không ra một tháng, tay ngươi cánh tay là có thể khôi phục như thường. Ta nơi này cũng có thể hút thuốc, nhưng người bệnh quá nhiều, chính ngươi tìm một tiệm thuốc đi bắt đi. Chính ta đi, cũng không nhọc đến phiền bác sĩ Trần. Lãnh gia thận trọng nhận lấy phương thuốc, Trần Nhị Bảo khoát tay chặt lại, nói, các người đi thôi. Ừ. Lãnh gia gật đầu một cái, mang tiểu đệ như một làn khói không thấy. Yên tĩnh. Phòng làm việc lần nữa yên lặng như tờ. Tất cả mọi người thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, rất sợ nói sai rồi một câu nói, đắc tội vị này Thái Thượng Hoàng. Các người cũng nhìn ta làm gì? Trần Nhị Bảo nhìn mọi người, nghi ngờ hỏi một câu. Mọi người bị sợ nhanh chóng túi đầu, nhìn chằm chằm bàn, sau đó sẽ len lén ngắm Trần Nhị Bảo một cái. Nhị Bảo, ngươi cùng Lãnh gia quan hệ rất tốt à? Viện trưởng Vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vậy đi, ngày hôm qua mới quen. Trần Nhị Bảo nói. Hôm qua mới biết, ngày hôm nay liền cho người quỳ xuống. Viện trưởng Vương điên rồi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, chính mắt nhìn thấy Lãnh gia cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống, chuyện này là thiên chân vạn xác. Viện trưởng Vương âm thầm may mắn. Khá tốt ban đầu không có tội Trần Nhị Bảo, nếu không bây giờ chết thi thể cũng không biết ném đi nơi nào. Đột nhiên nghĩ đến Trần Nhị Bảo xe BMW đút vẫn còn ở bên trong tay mình mặt, nhất thời có chút lo âu. Do hỏi, Nhị Bảo, cái đó xe? Xe à, ta đang nhắc tới chuyện đây. Chúng ta đi ngươi phòng làm việc nói đi. Trần Nhị Bảo hiện dù có tiền, mượn người ta tiền cũng hẳn còn, trung y môn trần nhiều người miệng tạp, hai người đi viện trưởng phòng làm việc. Nhìn Trần Nhị Bảo rời đi hình bóng, bên trong phòng làm việc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến một người đồng nghiệp thận trọng hỏi. Trần Nhị Bảo có phải hay không huyện trường tề con trai à? Phốc suy. Hứa Viên cười ra tiếng mà, giải thích. Nhị Bảo là đứa cô nhi, tại sao có thể là huyện trường tề con trai? Không phải huyện trường tề con trai, sao châu như vậy đâu? Đúng vậy, thật là lợi hại. Phòng làm việc các đồng nghiệp cũng là một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Lớn như vậy một cái đại lao chiếm cứ ở bên cạnh họ, bọn họ lại có thể cũng không phát hiện. Hôm nay vừa gặp, tất cả sững sờ. Nhị Bảo một mực đều lợi hại như vậy. Hứa Viên một mặt đắc ý, nghe gặp bọn họ tán dương Trần Nhị Bảo, Hứa Viên so tán dương mình còn vui vẻ. Mạnh Á Đan sững sốt chốc lát, hướng mọi người nói. Được rồi, đừng nghị luận, nhanh chóng làm việc đi. Phòng làm việc lúc này mới bình tĩnh lại, mới vừa giống như là sôi vậy. Bất quá mấy người đồng nghiệp nhưng là bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, thời điểm nghỉ lễ cho Trần Nhị Bảo tặng quà. Mạnh Á Đan bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng như biển khơi vậy cuồng loạn không dứt. Trần Nhị Bảo à Trần Nhị Bảo, ngươi rốt cuộc là một người nào? Không nỡ đánh xe, cưới từ trong đống rác nhặt được xe đạp 50 cây số người là ngươi. Có thể làm cho một phương đại lão, ngay trước mọi người quỳ xuống cũng là ngươi. Kết quả cái nào mới là thật ngươi đâu? Bên trong phòng làm việc, nhất bình tĩnh người đường kim Âu Dương Lệ Lệ. Quỳ xuống cầu xin tha thứ tiết mục nàng từ nhỏ thấy lớn, cũng sớm đã không mới mẻ. Làm là huyện Liễu Hà nhà giàu nhất, mỗi ngày đến cửa tìm Âu Dương Phong cầu xin tha thứ người không đếm xuể, màn này hết sức thường gặp. Nhưng những người này đều là đi cầu Âu Dương Phong, cũng không có một cái là tìm Âu Dương Lệ Lệ. Lãnh gia làm là cùng Âu Dương Phong người bối phận ngang nhau, lại có thể cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống. Trong nháy mắt, Âu Dương Lệ Lệ cảm giác nàng khoảng cách Trần Nhị Bảo cực xa. Lần đầu tiên gặp mặt, Trần Nhị Bảo chỉ là một tiểu thần côn ở nàng dưới chân. Bây giờ, Trần Nhị Bảo đã cao cao tại thượng, thậm chí giá thế này, mơ hồ đều phải vượt qua cha nàng. Chương 208, là anh em ta. Cái đó Trần Nhị Bảo quá có thể sắp xếp, cả ngày đem mình làm thần y vậy, còn không phải là một bác sĩ nhỏ. Bên trong phòng vệ sinh, Dương Minh đụng gặp một vị đồng nghiệp tới bệnh viện huyện thực tập giáo hữu. Hai người lẫn nhau than khổ. Giáo hữu nói, chịu đựng đi, ai bảo ta là thực tập sinh đâu, bị khi dễ. Dương Minh sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, ta dựa vào cái gì nhẫn lại. Hắn cũng không phải là cái gì thần y. Liên trường y khoa đều không đọc qua, dựa vào cái gì làm ta giáo viên. Hừ, giả bộ đi nữa, ta tìm người thu thập hắn. Giáo hữu nghe lời này một cái, vội vàng nhíu mày. Nói. Không nên nói bậy bạ, cẩn thận để cho bệnh viện đồng nghiệp nghe gặp. Dương Minh một mặt sao cũng được nói, ta sợ bọn họ đâu, cùng ta bắt được giấy phép hành nghề y đi ngay y quán đi làm, mới không lưu lại nơi này cái bệnh viện nhỏ đâu. Phịch. Dương Minh tiếng nói vừa dứt, liền nghe gặp dầm một tiếng tiếng động ở cửa, bị sợ hai người mặt đỏ tim đập nhanh chóng quay đầu đi xem. Gặp người nọ không có mặc áo choàng trắng bác sĩ, không phải bổn viện bác sĩ, mới vừa đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Dương Minh không sợ mất việc, nhưng sau lưng nói người lời ong tiếng ve, tóm lại có chút không ổn. Nhỏ giọng nói lầm bầm, khá tốt, chẳng qua là người bệnh. Các người mới vừa nói gì? Muốn tìm người đánh Trần Nhị Bảo. Vị này người bệnh đi tới trước mặt hai người dò hỏi. Người có chuyện gì sao? Dương Minh cùng giáo hữu cảnh giác nhìn vị này người bệnh. Không có chuyện gì mà. Người bệnh cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng vàng khẻ, nói. Các người nếu như muốn tìm người hỗ trợ, có thể tìm ta. Ta đặc biệt giúp người giải quyết chuyện. Vị này người bệnh thân hình cao lớn, bên trong đại lâu mang màu đen kính mát, nhìn như ngược lại là có như vậy một cổ băng đảng mùi vị. Dương Minh mới vừa chẳng qua là thuận miệng nói, muốn tìm người đánh Trần Nhị Bảo, cũng không có muốn thật tìm người à. Trước mắt đột nhiên tới một người tự đề cử mình, Dương Minh sững sốt một chút, do hỏi. Bao nhiêu tiền à? Chính là ngươi muốn đánh Trần Nhị Bảo. Người bệnh mới vừa rồi còn đang quan sát hai người. Bởi vì là giáo hữu dáng dấp to lớn một chút, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Minh mở miệng sau đó, hắn ánh mắt lập tức chuyển tới Dương Minh nơi này. Dương Minh đột nhiên có một loại dự cảm xấu, do hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì mà, ta chính là muốn nói cho ngươi. Trần Nhị Bảo là anh em ta. Vừa dứt lời, một cái quả đấm liền ném liền tới, Dương Minh chiêu không ngăn được, hai tay ôm đầu núp ở giữa tay hào phía dưới. Một lần cùng làm thịt sau đó, lãnh ra giận quát một tiếng. Ngươi không phải thật khoa trương sao? Còn muốn đánh anh em ta? Rời đi trung y môn trần sau đó, lãnh gia đột nhiên đau bụng đi tới phòng vệ sinh, đào lỗ lúc liền nghe gặp hai người đối thoại thanh âm. Vừa nghe có người muốn đánh Trần Nhị Bảo, lãnh gia một cước liền đem cửa bị đá văng. Gặp bên ngoài là hai người, không biết là người nào, liền hỏi một câu. Bây giờ biết là Dương Minh muốn đánh Trần Nhị Bảo, Lãnh Gia nhất thời liền nổi giận. Đừng đánh, đừng đánh. Gặp Dương Minh bị đánh, giáo hưu vội vàng đem người kéo ra. Lãnh Gia bị thương cánh tay, sức chiến đấu yếu đi rất nhiều, cứng rắn là bị giáo hưu kéo ra. Lúc này giáo hưu trợn mắt nhìn Lãnh Gia, cả giận nói. Đánh lại ta gọi người. Để cho người. Lãnh Gia trợn mắt nhìn giáo hưu cười lạnh một tiếng, hô to một tiếng. Tới. Theo Lãnh Gia ra lệnh một tiếng, mười mấy tên người to con khí thế hung hăng vọt vào phòng vệ sinh, trong nháy mắt bên trong phòng vệ sinh nhiệt độ liền giảm mấy độ. Mới vừa rồi còn che chở Dương Minh giáo hữu, nhất thời liền trợn tròn mắt. Lắp ba lắp bắp nói, cái này, chuyện này cùng ta không quan hệ, là Dương Minh muốn đánh Trần Nhị Bảo. Ta liền Trần Nhị Bảo là ai cũng không biết, các người muốn tìm tìm Dương Minh đi. Giáo hữu một cái chớp mắt tỉnh công phu liền chạy. Lúc này Dương Minh đứng ở bồn rửa tay phía dưới, hai tay che chở đầu, thận trọng nhìn Lãnh Gia cùng một đám tiểu đệ, rụt rè nói. Ta chính là vừa nói chơi. Trần Nhị Bảo là ta giáo viên. Bao kinh sợ. Lãnh Gia khinh thường hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Dương Minh nói. Thằng nhóc, ta nói cho ngươi, Trần Nhị Bảo là anh em ta. Ngươi dám cùng Trần Nhị Bảo làm khó dễ, chính là cùng ta Lãnh Gia làm khó dễ. Từ nay về sau, dám ở nói Nhị Bảo một câu không tốt, ta níu hết ngươi đầu lưỡi. Dương Minh bị sợ run run một cái, vội vàng nói, không dám, ta không dám. Hừ, chúng ta đi. Lãnh Gia hừ lạnh một tiếng, hung hãn trợn mắt nhìn Dương Minh một cái, xoay người rời đi. Cho đến người đi hồi lâu sau, Dương Minh mới từ rửa tay hao phía dưới bỏ ra ngoài, con mắt trái bị đánh một quyền, lại xanh lơ lại tím, tỏ ra mười phần tức cười. Đột nhiên bị đánh một trận, Dương Minh cảm giác hết sức ủy khuất. Chính là cái đó Trần Nhị Bảo. Nếu không phải hắn, ta có thể bị đòn sao. Bất quá là một cái bác sĩ nhỏ, sớm muộn ta sẽ trả thù lại. Dương Minh trong lòng âm thầm thề, đơn giản rửa giấy một cái vết thương, Dương Minh trở về phòng làm việc. Nguyên bản lấy là, vừa đi vào phòng làm việc, tất cả mọi người đều sẽ hỏi hắn ánh mắt tại sao vậy. Nhưng là đi vào phòng làm việc sau đó, lại có thể không có ai thấy được hắn ánh mắt, tất cả mọi người đều thần tình kích động, nghị luận cái gì. Dương Minh ngươi trở lại rồi, ngươi bỏ lỡ vừa ra tuần kịch à. Một người đồng nghiệp kéo Dương Minh đem mới vừa rồi quyền đả bác sĩ chủ nhiệm, viện trưởng quỳ liếm Lãnh Gia, Lãnh Gia quỳ xuống Trần Nhị Bảo câu chuyện sống động miêu tả một lần. Nhất là Lãnh Gia bối cảnh cố ý nhấn mạnh nhiều lần. Nói nước miếng chấm nhỏ tung tóe. Cho đến khô miệng khô lưới mới chú ý tới Dương Minh ánh mắt. Người ánh mắt thế nào? Lúc này Dương Minh, đã không tâm tư nói hắn ánh mắt, trong đầu đều là Trần Nhị Bảo. Huyện Liêu Hà lão đại. Huyện Trường Tề cũng phải cho mấy phần mặt mũi nhân vật cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống. Nghĩ đến mới vừa rồi Lãnh Gia dáng vẻ hung thân ác sát, Dương Minh cả người run run một cái. Trong một cái chớp mắt này, Dương Minh có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, trước hắn thường xuyên đối với Trần Nhị Bảo châm trọng, thật may không có bị Lãnh Gia nghe gặp. Nếu không bây giờ hắn đã là một cổ thi thể. Bất quá, như vậy bỏ nhân vật, làm sao biết cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống đâu? Chẳng lẽ, Trần Nhị Bảo càng bỏ. Dương Minh bỗng nhiên, cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng để cho hắn muốn hồi nông thôn, ở cái địa phương quỷ quái này không cẩn thận liền mạng nhỏ ô hô. Viện trưởng Vương, ngươi số thẻ cho ta đem tiền trả lại cho ngươi. Trước thiếu viện trưởng Vương 300 ngàn, bây giờ Trần Nhị Bảo có tiền, muốn nhanh chóng trả tiền lại đem xe chuộc về. Không gấp, từ từ còn. Lãnh Gia cũng cho quỳ xuống người, coi như Trần Nhị Bảo không trả tiền, hắn cũng không dám muốn à. Ta hiện dù có tiền, 300 ngàn còn dậy. Số thẻ cầm tới đi. Trần Nhị Bảo đã lấy ra điện thoại di động, mở ra chuyển tiền hệ thống. Viện trưởng Vương do dự một chút, viết chuỗi số thẻ. Mấy phút sau, Trần Nhị Bảo đem tiền chuyển qua. 300 ngàn tiền vốn, 50.000 khối lợi tức, 24 giờ vào chương mục, viện trưởng Vương nhớ kiểm tra và nhận. Trần Nhị Bảo nói. Được rồi, không cần khách khí. Viện trưởng Vương nhanh chóng cầm ra xe BMW đút chìa khóa, đưa cho Trần Nhị Bảo nói. Đây là chìa khóa xe vẫn còn cho ngươi. Được. Trần Nhị Bảo cầm chìa khóa xe, có một loại đã lâu cảm giác. Vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện mà. Đối với viện trưởng Vương do hỏi. Viện trưởng Vương, ngươi biết bệnh viện vùng lân cận nơi đó có tốt nhà bán ra sao? Chương 209, xem phòng. Ngươi muốn mua phòng. Viện trưởng Vương hỏi. Muốn mua một bộ, không thể luôn là ở tại bệnh viện nhà trọ à. Trần Nhị Bảo mình ngược lại là không có vấn đề, chẳng qua là hắn không muốn ủy khuất Thu Hoa. Nếu Thu Hoa đi theo mình, ít nhất phải cho Thu Hoa mua căn hộ, mới tính là an tâm. Muốn mua bao lớn thức vông? Huyện Liêu Hà bây giờ giá phòng hơn 5k một chút. Viện trưởng Vương nói, cơ 200m2 đi. Trần Nhị Bảo có 3 triệu, vẫn còn cho viện trưởng Vương 350 ngàn, vậy chỉ còn lại hơn 2 triệu, một nửa cho Tiểu Xuân. một nửa cho Thu Hoa. 200M2 không coi là nhỏ. Viện trưởng Vương âm thầm chắc lưỡi hít hà. Một tháng trước Trần Nhị Bảo bởi vì là không có tiền, đi tới viện trưởng Vương mượn tiền. Thậm chí trả trước 2 tháng tiền lương. Lúc ấy Trần Nhị Bảo nghèo nhưng mà liền khói cũng không mua nổi. Lúc này mới ngắn ngủn 1 tháng thời gian, lại là trả tiền lại, lại là mua phòng. Đây là phát tài cái gì phát tài? Cuối tuần này chung cư Vĩnh Tinh bắt đầu phiên giao dịch, ngươi có thể đi xem. Vĩnh Tinh là huyện chúng ta công ty lớn, ông chủ là huyện chúng ta người, chất lượng đáng tin. Viện trưởng Vương giới thiệu. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, lại trò chuyện một hồi, Trần Nhị Bảo cáo từ rời đi. Mua phòng chuyện này là Trần Nhị Bảo đã sớm ra quyết định. Trước không có tiền, không mua nổi phòng. Hiện dù có tiền, thời gian đầu tiên chính là đem mua phòng chuyện nói cho Thu Hoa. Ngươi nói thật sao? Thu Hoa không dám tin nhìn Trần Nhị Bảo, có chút không tin mình lỗ thai, Trần Nhị Bảo lại muốn mua cho nàng phòng. Ta khi nào lừa gạt ngươi? Gặp Thu Hoa như vậy vui vẻ, Trần Nhị Bảo cảm thấy lễ vật này đưa đáng giá. Nói, ngày mai Vĩnh Tinh bắt đầu phiên giao dịch, chúng ta cùng đi xem. Vĩnh Tinh cũng là lớn thước vuông nhà chứ. Khẳng định rất đắt. Thu Hoa không nỡ bỏ tiêu tiền. Dân quê toàn cả đời tiền chỉ có thể ở trong huyện mua một căn hộ. Có thể coi là trong túi mặt có chút tiền gửi ngân hàng, một căn hộ đi xuống mất giáo, nhiều ít là có chút đau lòng. Gặp nàng như vậy, Trần Nhị Bảo treo lên một người mỉm cười, ôn nhu nói. Ngươi nếu cùng ta chung một chỗ, từ nay về sau, ngươi muốn, ngươi thích, ta cũng mua cho ngươi. Dừng một chút, có chút ngạo nghễ nói. Những cái kia ngươi người đáng ghét chuyện, chỉ cần ngươi nói ra, ta bảo đảm bọn họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lại ngươi trước mặt. Trong một cái chớp mắt này, Thu Hoa ngây ngẩn. Nàng nhìn trước mắt cái này thiếu niên, vậy dung mạo, vậy mi mắt, nhưng thần thái hoàn toàn thay đổi. Trần Nhị Bảo tướng mạo cũng không có thay đổi, nhưng là cả người khí chất thay đổi hoàn toàn. Nghịch ngợm thời điểm vẫn là cái đó nông thôn đi ra ngoài thiếu niên, nghiêm túc thời điểm lại có một loại cấp trên khí phách. Nhìn như vậy xa lạ Trần Nhị Bảo, Thu Hoa có một loại cảm giác. Thiếu niên này tương lai tuyệt đối sẽ không đơn giản, chỉ cần đi theo hắn sau lưng, mưa to gió dữ, thiên lôi địa hỏa cũng không cần sợ. Nhị Bảo. Thu Hoa tâm trạng hơi có chút kích động, thanh âm khàn khàn nói. Ta không việc gì cảm ơn ngươi. Vừa nói, Thu Hoa cởi ra bên ngoài bộ, lộ ra bên trong màu đỏ túi vải, da thịt trắng như tuyết như ngưng tuyết vậy sáng. Hoàng hôn ngọn đèn nhỏ mà hạ, Thu Hoa gương mặt đỏ đỏ, ngượng ngùng nói. Ta liền cái này một bộ thân thể, chỉ có thể dùng nó để báo đáp ngươi. Thu Hoa tiếng nói vừa dứt, màu đỏ cái hiếm chậm rãi tuột xuống. Vĩnh Tinh làm là huyện Liễu Hà lớn nhất mở rộng công ty, mở rộng chung cư lấy giá tiền thấp. Chất lượng tốt, hộ hình thiết kế hợp lý nổi tiếng. Mở một cái bàn liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhị Bảo, nhiều người như vậy đều là tới mua nhà sao? Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo liền mang theo Thu Hoa đi tới Vĩnh Tinh chỗ bán cao ốc. Ngày thứ nhất bắt đầu phiên giao dịch, Vĩnh Tinh còn tìm tới một ít biểu diễn khách mời, ở chỗ bán cao ốc cửa dựng đài, làm nổi lên hoạt động. Hơn nữa là cuối tuần, trong đám người xem náo nhiệt ba vòng bên ngoài ba vòng. Hẳn là đi. Trần Nhị Bảo cũng bị cái này giống như không lấy tiền cướp phòng đám người hù dọa. Sau đó hai người đi dạo một vòng, Trần Nhị Bảo cùng Thu Hoa đều là một hồi xấu hổ. Nông thôn ra đời hai cái đứa nhỏ, tư tưởng quan điểm cũng nông thôn hóa, luôn là đem mua nhà làm đời người đại sự đối đãi, mua căn hộ phải bên trái xem bên phải xem, suy nghĩ rất nhiều mới có thể quyết định. Hôm nay đi tới chỗ bán cao ốc vừa thấy, lúc này mới không tới nửa giờ công phu đã bán rồi 10 căn hộ. Càng khoa trương hơn là có cái cô gái thậm chí nhà đều không xem, liền trực tiếp trả tiền mua. Tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Tiên sinh tiểu thư, đây là phòng hình bản vẽ, các người có thể đi khu nghỉ ngơi ăn một chút gì từ từ xem, coi được kêu nữa ta. Nữ nhân viên bất động sản bận rộn đầu đầy mồ hôi, chân thực không thời gian chiêu đãi cái này hai cái chậm rãi người, trực tiếp nhét cái sách tuyên truyền tử, đem hai người đuổi. Người xem đi. Trần Nhị Bảo đem sách tuyên truyền đưa cho Thu Hoa. Nếu là đưa cho nàng lễ vật, sẽ để cho nàng tự lựa chọn đi. Chỗ bán cao ốc sửa sang sang trọng, phòng nghỉ ngơi sửa sang khảo cứu, giống như một phòng cà phê. Hai người ngồi, thì có phục vụ viên cho hai người đưa lên miễn phí cà phê cùng nước trái cây, phục vụ thái độ tốt vô cùng. Nhị Bảo ngươi trước xem, ta đi cái phòng vệ sinh. Thu Hoa nhìn một hồi, liền đem sách tuyên truyền tử cho Trần Nhị Bảo, một người đi phòng vệ sinh. Trần Nhị Bảo uống cà phê cùng Thu Hoa, đây là, sau lưng chuyển tới một thanh âm kinh ngạc vui mừng. Nhị Bảo. Là ngươi sao? Trần Nhị Bảo quay đầu liền thấy Âu Dương Phong cùng mấy người đi tới bên này. Âu Dương Phong mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi làm sao tới chỗ này? Liếc mắt một cái Trần Nhị Bảo trong tay sách tuyên truyền tử, Âu Dương Phong hỏi. Ngươi muốn mua phòng? Chính là tới xem. Trần Nhị Bảo nói, công ty Vĩnh Tinh chính là Âu Dương Phong dưới cờ sản nghiệp, Trần Nhị Bảo trước cũng biết, nếu như tìm Âu Dương Phong mua nhà, sẽ tiện nghi rất nhiều. Nhưng là Trần Nhị Bảo không muốn cầu người, liền không cùng Âu Dương Phong mở miệng, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Còn nhìn cái gì, ông anh đưa ngươi một bộ. Âu Dương Phong nhìn Trần Nhị Bảo là mặt đầy ánh đỏ. Từ Trần Nhị Bảo giúp hắn chuyển vận sau đó, Âu Dương Phong sự nghiệp là làm xuôi gió xuôi nước, bây giờ còn kém đem Trần Nhị Bảo làm Phật tổ cho cung. Như vậy sao được chứ? Ông chủ lớn tặng nhà tử cho tình nhân. Ta cùng anh Phong cũng không phải tình nhân quan hệ, không thể muốn phòng của ngươi. Trần Nhị Bảo cười một tiếng nói. Âu Dương Phong cũng vui vẻ cười to, kéo Trần Nhị Bảo đối với sau lưng mấy người giới thiệu. Vị này chính là ta nói qua với các ngươi Trần Nhị Bảo, Trần Đại Sư. Sau lưng mấy người không phải Âu Dương Phong thuộc hạ, chính là hắn đồng bạn hợp tác, khẽ vuốt cằm, đối với Trần Nhị Bảo hết sức tôn kính. Một cái trong đó mang kim ti bên ánh mắt người đàn ông trung niên, đối với Trần Nhị Bảo hết sức cảm thấy hứng thú. Ta biết vị này bác sĩ Trần. Y học nghiên cứu thảo luận hội lên, bác sĩ Trần một phen diễn giảng thật là mở rộng tầm mắt à. Bác sĩ Trần, ngươi tốt, ta kêu Dương Kiện, cũng là một người trung y. Trung y học mới có thể có bác sĩ Trần như vậy tân tú, chắc hẳn tương lai sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc cả. Dương Kiện nói chuyện hết sức khách khí, đối với Trần Nhị Bảo rất là tôn kính. Trần Nhị Bảo cũng rất khách khí nói, Dương tiên sinh khách khí. Dương Kiện hai mắt sáng lên nhìn Trần Nhị Bảo nói. Trước đây không lâu đứa nhỏ đi bệnh viện huyện thực tập, chắc là ở bác sĩ Trần thủ hạ chứ. Chương 210, phụ nữ của ta. Con trai của ngài là. Trần Nhị Bảo hỏi. Vừa dứt lời, mọi người liền nghe gặp bên trong phòng vệ sinh chuyển tới một hồi hỗn loạn thanh. Chỉ gặp một vị chàng trai một mặt ngạo nghễ hét. Ta biết ngươi, ngươi không phải là bệnh viện huyện xào rau. Ngươi lấy là ngươi là ai, dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi ngươi. Một cái cô gái xinh đẹp sắc mặt đỏ gay, đứng ở chàng trai đối diện, trong tay xách một cây gãy mất dây chuyền, vành mắt thường đỏ. Ngươi đụng gãy ta dây chuyền, chẳng lẽ một câu ấy nấy cũng không biết nói mà. Chàng trai liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói. Ai biết có phải hay không chính ngươi kéo đức, không đúng nhân huynh là muốn người giả bị đụng đâu. Chàng trai liếc mắt, xoay người muốn đi. Người phụ nữ thấy vậy tiến lên một bước muốn kéo người, nhưng là lại bị chàng trai một tay háo cho hất ra, người phụ nữ lảo đảo mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống. Hai người cãi vả hình ảnh hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Ra chuyện gì? Có người già bị đụng. Không thể nào, người phụ nữ này như thế trẻ tuổi, còn như thế đẹp, làm sao sẽ xảy ra tới người già bị đụng? Nói không chừng à, bây giờ người già bị đụng cũng đụng ra nhiều kiểu mới mà, cái gì cụ già đứa nhỏ cô gái, toàn bộ lên. Bàn luận sôi nổi trong, Trần Nhị Bảo các người hướng nhìn bên này một cái, nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Thu Hoa, Tiểu Minh, Trần Nhị Bảo cùng Dương Kiện lên một lượt trước một bước, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng hướng cái và cái này vừa đi tới. Thu Hoa, ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Nhị Bảo đem Thu Hoa ôm ở trong ngực ôn nhu hỏi. Ta không có chuyện gì, nhưng là ngươi đưa ta dây chuyền. Thu Hoa ánh mắt đỏ đỏ. Sợi dây chuyền này là Trần Nhị Bảo đưa cho nàng, bởi vì là Trần Nhị Bảo đưa cho nàng thứ một món lễ vật, cho nên Thu Hoa một mực giống như bảo bối tựa như đeo ở trên người. Bây giờ lại có thể bị đụng gãy, Thu Hoa đau lòng khó có thể dùng lời diễn tả được. Dương Kiện hướng chàng trai đi tới, khá cái uy nghiêm đối với chàng trai khiển trách. Chuyện gì xảy ra? Trước mặt mọi người ồn ào gì thế? Chàng trai cúi đầu, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta bị người già bị đụng. Hừ. Dương Kiện hừ lạnh một tiếng, kéo chàng trai đối với Trần Nhị Bảo giới thiệu. Bác sĩ Trần à, vị này chính là con trai ta, Dương Minh. Trần mắt nhìn Dương Minh, Trần Nhị Bảo sắc mặt đặc biệt không tốt xem, hừ lạnh một tiếng. Ta biết Dương công tử. Cha, ngươi tại sao biết cái này bác sĩ nhỏ? Chàng trai không phải người khác, chính là ở trung ý môn Trần thực tập Dương Minh. Ở bệnh viện huyện lúc này Dương Minh cùng Trần Nhị Bảo mặc dù không có bắt được trên mặt bàn động thủ, nhưng là Dương Minh đối với Trần Nhị Bảo trong lòng oán hận, toàn bộ người của phòng làm việc đều biết. Lúc này thấy cha mình lại biết Trần Nhị Bảo, Dương Minh một mặt kinh ngạc. Bọn họ Dương gia là thần y thế gia, tổ tổ bối bối hành nghề chữa bệnh, nơi nào là bên ngoài những thứ này bác sĩ nhỏ có thể so. Ở hắn trong mắt, trừ bọn họ Dương gia trở ra, tất cả bác sĩ đều là bác sĩ nhỏ. Căn bản không biết khiêm tốn. Dưới so sánh, Dương Kiện phải khiêm tốn rất nhiều. Nghe gặp Dương Minh bác sĩ nhỏ ba chữ, tức giận hồn vía cũng muốn bay. Y miệng, ngươi cái nghiệt tử. Bác sĩ Trần chính là thần y, trung y thành tựu đạt tới đỉnh cao, hắn là bác sĩ nhỏ, vậy là ngươi cái gì? Trần Nhị Bảo không chỉ là một cái ưu tú bác sĩ, trọng yếu nhất chính là hắn là Âu Dương Phong bạn. Có thể cùng nhà giàu nhất ngồi ngang hàng người, có thể là tùy tiện bị người làm đục. Dương Kiện gần đây đang cùng Âu Dương Phong nói chuyện làm ăn, lúc này đắc tội Trần Nhị Bảo, há chẳng phải là chặn mình tài lộ. Dương Kiện đối với Dương Minh lạnh nhạt nói, còn không nhanh chóng đối với bác sĩ Trần nói xin lỗi. Dương Minh từ trước đến giờ sợ Dương Kiện, chỉ cần Dương Kiện sệ mặt xuống hắn lập tức chỉ sợ, quay đầu đối với Trần Nhị Bảo nói, bác sĩ Trần thật xin lỗi, ta sai. Hừ, ngươi đụng phải ta chị dâu. Hướng ta chị dâu nói xin lỗi. Dương Kiện khiển trách Dương Cao Minh, lúc này Trần Nhị Bảo đã đem sự tình đi qua biết một chút. Thu Hoa từ trong phòng vệ sinh đi ra vừa vặn cùng Dương Minh đụng vào nhau. Dương Minh vô tình đem Thu Hoa dây chuyển cho đụng gãy, đau lòng tàn nhẫn, để cho Dương Minh hướng nàng nói xin lỗi. Nhưng là Dương Minh nhưng đem nàng làm người giả bị đụng, vì vậy liền xảy ra mới vừa rồi một màn kia. Dương Kiện là lão hồ ly, vừa nghe Thu Hoa là Trần Nhị Bảo chị dâu, vội vàng nói. Thật xin lỗi, đứa nhỏ lỗ mãng, không đụng xấu xa chứ. Có cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Liếc mắt một cái Thu Hoa trong tay dây chuyền, nói. Cái món này dây chuyền bảng là cái gì? Ta cái này thì để cho Tiểu Minh đi mua một cái mới cho ngài. Dương Kiện thái độ hết sức bản thân, còn chủ động phải thường tiền, Thu Hoa đổ cũng ngại quá tức giận. Không cần, sửa một chút là tốt. Dương Kiện quay đầu trừng mắt một cái Dương Minh, hét. Còn không vội vàng đem dây chuyền cầm đi sửa, không sửa được ngày hôm nay liền đừng về nhà. Ừ. Dương Minh rũ đầu, cầm dây chuyền đi sửa chữa. Dương Minh rời đi sau đó, Dương Kiện nặng nề thở dài, sâu kín nói. Ai, ta đứa con trai này à, thật là làm cho người bận tâm. Mẹ hắn mẹ chết sớm, ta một người lại làm cha lại làm mẹ, đối với hắn lơ là nhiều. Thật ra thì hắn khi còn bé là một rất đặc biệt hiểu chuyện đứa trẻ. Bởi vì là từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, cho nên tính cách có chút ngang bướng. Còn hy vọng bác sĩ Trần cùng bác sĩ Trần chị dâu đại nhân đại lượng, không muốn cùng hắn cái này không mẹ đứa trẻ so đo. Dương Kiện không hổ là cáo giả, vài ba lời đem Dương Minh từ một cái con nhà giàu thay đổi thành gia đình độc thân, không có mẹ đáng thương đứa trẻ. Trần Nhị Bảo cùng Thu Hoa trong lòng cho dù có khí, cũng ngại quá nói gì nữa. Dương Minh căn cơ không tệ, chẳng qua là tâm cao khí ngạo, cần thời gian rèn luyện. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Cái này xin bác sĩ Trần nhiều một chút đào tạo à? Dương Kiện khách khí nói. Trần Nhị Bảo sắc mặt một mảnh rừng rưng, không nói nữa nói. Một bên Âu Dương Phong các người thấy vậy lập tức rõ ràng, Trần Nhị Bảo cái này là không muốn để ý tới Dương Minh. Nhanh chóng đổi chủ đề. Nhị Bảo à, nghe nói ngươi muốn mua phòng. Mua bao lớn nhà, ông anh cho ngươi giới thiệu một chút. Vĩnh Tinh là Âu Dương Phong địa bàn, ông chủ lớn tự mình giới thiệu, cái này Trần Nhị Bảo phải bao lớn mặt mũi à? Mọi người đều thán. Trần Nhị Bảo nhưng không có cảm giác thụ sủng nhược kinh, chẳng qua là vẫn là lĩnh tình nói. Mua một căn cỡ 200m², lấy ánh sáng tốt, tầng lầu không quá cao tựu được. Âu Dương Phong nhìn một cái thời gian, nói. Đi, ông anh mang ngươi đi xem, vừa vặn xem xong ăn chung cái cơm trưa. Được. Trần Nhị Bảo cũng không khách khí, kéo Thu Hoa, một đám người quần quận làm sạch hướng tiểu khu viên lâm bên trong đi tới. Mới vừa rồi bỏ lại Trần Nhị Bảo cùng Thu Hoa hai người nữ nhân viên bất động sản đây là làm xong trở lại. Thấy Trần Nhị Bảo dò hỏi. Tiên sinh, ngài coi trọng vậy một đống, muốn không muốn ta mang ngài đi xem. Không nhọc phiền ngài, có người mang ta đi. Trần Nhị Bảo đối với nữ nhân viên bất động sản nói. Nữ nhân viên bất động sản chân mày căng thẳng, lạnh lùng nói. Người nào? Lại có người đoạt mối làm ăn, nữ nhân viên bất động sản sắc mặt lập tức liền khó coi. Là ta. Đây là, một cái âm thanh trầm mạnh truyền tới, nữ nhân viên bất động sản giống như là gặp được quỷ vậy, lắp bắp nói. Âu Dương Tổng. Người đi xuống đi. Âu Dương Phong khoát tay chặn lại liền đem nữ nhân viên bất động sản đuổi. Quần quận làm sạch một đám người, Trần Nhị Bảo cùng Thu Hoa ở mọi người vây quanh trong đi tuốt ở đằng trước. Âu Dương Phong sống động cố gắng miêu tả nhà giới thiệu. Thấy màn này, nữ nhân viên bất động sản đột nhiên có một loại cảm giác. 5 triệu đặt ở trước mặt nàng nhưng miễn cưỡng bỏ lỡ. Khóc không ra nước mắt. Chương 211, đưa ngươi. Nhị Bảo à, mặt sau này toàn bộ đều là Vĩnh Tinh chung cư. Ngươi tùy tiện chọn. Lớn như vậy tiểu khu, mười mấy tòa cao ốc phảng phất lầu lâm vậy, thật cao cao vút làm người ta choáng váng. Thật cao hả? Theo thời đại phát triển, huyện Liêu Hà cái này huyện thành nhỏ cũng từ từ hưng khởi cao tầng phòng. Dõi mắt nhìn lại cao vút trời xanh, có khác một phen mùi vị. Quảng cáo cửa hàng đánh ra tiêu ngữ đều là, dẫm ở đường đỉnh đầu của người mới có thể thấy được thiên địa rộng lớn hơn. Cao tầng tầm mắt mặc dù tốt, nhưng Trần Nhị Bảo lại không thích. Xuất thân nông thôn hắn. Thích mở cửa chính là đất liền, tốt nhất lại có một sân nhỏ, có thể trồng ít cải xanh. Nhà chọc trời không phải hắn thức ăn. Người có thích sao? Vòng vo một vòng, Trần Nhị Bảo nhỏ giọng đối với Thu Hoa hỏi. Cho Thu Hoa mua nhà, chính hắn thích hay không cũng không trọng yếu chính là phải Thu Hoa thích. Khá tốt. Thu Hoa sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi thích ta chỉ thích. Trần Nhị Bảo nghe lời này một cái, liền biết rõ, đây là không gặp phải thích. Do hỏi, ngươi thích bộ dáng gì? Ta. Thu Hoa do dự một chút, nhỏ giọng nói, ta là có sân. Cùng Trần Nhị Bảo ý tưởng có thể nói là không hẹn mà hợp. Một mực đi theo bên cạnh hai người Dương Kiện, nghe gặp hai người đối thoại, nhíu mày một cái. Trầm tư chốc lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần, phía sau là biệt thự nhỏ, chúng ta đi biệt thự nhỏ vòng vo một chút đi. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nếu người đã tới, liền không khách khí, cũng đi một vòng. Chuyển kiếp cao vút trời xanh cao úc, một khối hồ nhân tạo bạc xuất hiện ở trước mắt mọi người, hồ ba cầu nhỏ hòn non bộ, rào rào rào rào nước chảy, có khác một phen mùi vị. Ở hồ một bên kia tựa như tiến vào một cái khác trời đất, xanh biết sân cỏ, một cái nóc nhà tầng 2 lầu nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Bên này là cỡ nhỏ biệt thự, tầng lầu không cao, chỉ có 2 tầng nữa, không vượt qua 300m2. Ba ngôi biệt thự dùng chung một cái vườn hoa. Âu Dương Phong ở một bên cho Trần Nhị Bảo giới thiệu. Cùng thành phố lớn biệt thự bất đồng, huyện Liêu Hà biệt thự nhìn như tương đối mini, tỏ ra ấm áp rất nhiều. Vì tiết kiệm không gian, biệt thự nhỏ dựa theo tứ hợp viện phương thức xây cất. Ba hộ là một cái đan nguyên, cùng chung một cái vườn hoa nhỏ. Hoa, thật là đẹp. Thu Hoa thấy biệt thự nhỏ ngay tức thì, ánh mắt nhất thời sáng lên, trong con ngươi hiện đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nhất là thấy được trong hoa viên khoe màu đua sắc bó hoa, Thu Hoa trên mặt phơi bày ra một mảnh hướng tới vẻ. Đây chính là nàng mơ ước nhà ạ. Biệt thự nhỏ, lớn vườn hoa, hai cái đáng yêu hàng xóm, hết thảy đều cùng nàng mong muốn vậy. Quả thật rất đẹp. Trần Nhị Bảo cũng hài lòng gật đầu một cái. Cái này biệt thự nhỏ hoàn toàn phù hợp hắn mua phòng yêu cầu. Lập tức quyết định, anh Phong, ta liền mua nơi này. Cái này. Âu Dương Phong sắc mặt khó coi nói, biệt thự nhỏ sớm ở 3 tháng trước liền bán sạch. À, một cái nhà cũng không có sao. Trần Nhị Bảo có dũng khí bị tạt nước lạnh cảm giác, ngay tức thì liền đủ rũ. Âu Dương Phong lung túng lắc đầu một cái, giải thích. Biệt thự nhỏ rất bán chạy, bắt đầu phiên giao dịch không tới một ngày liền bán sạch. Nói sớm ngươi muốn mua phòng, ta liền cho ngươi lưu một bộ. Âu Dương Phong cũng thật đáng tiếc. Đây chính là lôi kéo Trần Nhị Bảo một cái thời cơ tốt à. Nhưng nhà đã bán rồi, khách hàng cũng trả tiền, hắn làm sao có thể lật lọng. Người làm ăn chú trọng thành thật, dù là Âu Dương Phong đem phòng riêng của mình dọn ra đưa cho Trần Nhị Bảo, cũng không thể lui khách hàng nhà. Nhị Bảo, trừ biệt thự nhỏ, trước mặt nhà ngươi tùy tiện xem. Chỉ cần là ngươi coi trọng, anh Phong đưa ngươi. Vì bồi thường Trần Nhị Bảo, Âu Dương Phong há mồm sẽ đưa nhà. Trần Nhị Bảo thất lạc lúc lắc đầu một cái. Đối với Âu Dương Phong nói, không cần anh Phong, mua phòng cũng là duyên phận, nếu ta cùng biệt thự nhỏ không có duyên phận, cũng được đi. Trần Nhị Bảo tâm trạng ngay tức thì thấp, Âu Dương Phong cũng không biết nên nói cái gì. Đây là, Dương Kiện chỉ trung gian một cái nhà biệt thự nhỏ đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần, nghe nói ngươi đối với phong thủy rất có nghiên cứu, ở giữa nóc nhà kia, ngươi xem phong thủy như thế nào. Dương Kiện lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhíu mày một cái. Ai cũng biết nóc nhà kia là Dương Kiện mua được cho Dương Minh cưới vợ dùng. Trần Nhị Bảo không mua được nhà đang thất lạc trước đâu, hắn còn để cho Trần Nhị Bảo hỗ trợ cho nhà mình nhà xem phong thủy, đây không phải là bỏ đá xuống giếng sao. Dương Kiện ở huyện Liễu Hà giàu gì cũng coi là một nhân vật, vậy mà sẽ như vậy làm việc. Mọi người trong lòng ngầm muốn, nhưng không ai mở miệng. Trần Nhị Bảo theo Dương Kiện chỉ nhà nhìn xem, sau đó gật đầu một cái. Cửa phòng hướng nam, chỗ trung ương, hai bên phòng chỉ thấp không cao, trước có hồ. Sau có thông gió lâm, là một phong thủy thật tốt bảo địa. Trần Nhị Bảo nhìn một cái nóc nhà kia, tịch mịch lắc đầu một cái. Nhà phong hình rất đang, ánh mặt trời đầy đủ, tốt như vậy nhà, không phải mình, thật là đáng tiếc à. Trần Nhị Bảo tiếc nuối đối với Thu Hoa nói. Chúng ta đi thôi, sẽ chậm chậm xem, sẽ gặp phải tốt hơn. Thu Hoa quyến luyến không thôi nhìn nóc nhà kia, tiếc nuối nói. Như thế xinh đẹp nhà không mua được, thật là tiếc nuối. Thu Hoa vừa dứt lời, bên cạnh liền cắm tới một cái thanh âm. Mua được à? Chỉ gặp Dương Kiện thần thái phân chấn nói, các người nếu là thích, nóc nhà kia chỉ bán cho các ngươi. Nhưng mà, biệt thự nhỏ không phải cũng bán rồi sao? Trần Nhị Bảo giấy lên một chút hy vọng. Dương Kiện khiêm tốn cười một tiếng, đối với hai người nói. Nóc nhà kia là ta mua, nếu như bác sĩ Trần thích, ta giá mua chuyển cho bác sĩ Trần. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, hơi có vẻ kích động nhìn Dương Kiện, do hỏi. Dương tiên sinh mua phòng không phải là vì ở sao? Nhịn đau bỏ những yêu thích sao? Dương Kiện thở dài một cái, sâu kín nói. Cái này căn hộ là ta mua cho nhà ta tiểu minh kết hôn dùng. Tên tiểu tử thúi này, tâm trí không chừng, ta dự định rèn luyện hắn mấy năm lại để cho hắn kết hôn. Như thế xinh đẹp nhà hoang phế thực đang đáng tiếc, bác sĩ Trần thích liền lấy đi. Dù sao nhà còn nhiều mà, cùng hắn muốn kết hôn lúc này ta lại cho hắn chọn một nơi là được. Một bên Âu Dương Phong thấy vậy, lập tức rõ ràng liền dương kiện ý, để cho Trần Nhị Bảo hỗ trợ xem phong thủy chỉ là một mượn cớ à. Tự nhiên hỗ trợ giảng hòa. Vô Dương Kiện bả vai nói. Đúng nha, nhà nhiều như vậy, hiện mua liền tới nhanh. Qua mấy năm ta còn có căn hộ muốn mở rộng trước cho ngươi bản vẽ, ngươi cái đầu tiên chọn. Cái này căn hộ sẽ để cho Nhị Bảo đi. Âu Dương Phong cũng nói như vậy, Trần Nhị Bảo cũng sẽ không cự tuyệt. Vừa nhìn thấy như vậy xinh đẹp nhà, Trần Nhị Bảo mừng không kể xiết đối với Dương Kiện nói. Cảm ơn Dương tiên sinh, nhịn đau bỏ những yêu thích phần tình nghĩa này Trần Nhị Bảo nhớ. Giúp người khi gặp nạn tình nghĩa, trừ phi chí thân, đều cần thường lại. Trần Nhị Bảo không phải người ngu, Dương Kiện cùng hắn không quen không biết, đối với hắn dùng mọi cách lấy lòng, chắc là có chuyện muốn nhờ. Trần Nhị Bảo cũng không các người mở miệng, hắn trước đưa ra thành ý. Dương tiên sinh, nếu như có chuyện mà tìm Nhị Bảo hỗ trợ, nhất định không nên khách khí, mở miệng chính là. Dương Kiện sờ một cái lỗ mũi, cười cười nói. Thật ra thì ta thật đúng là có một việc mà, muốn tìm bác sĩ Trần hỗ trợ. Chương 212, thu học trò. Mời nói đi. Bắt người đổ nương tay, nếu thu người ta lễ vật, theo lý hỗ trợ. Cho nên Trần Nhị Bảo thoải mái, không có chút nào không tình nguyện tư thái. Là như vậy. Dương Kiện chắp tay sau lưng, cau mày rên rỉ than thở nói, còn không phải là nhà ta Tiểu Minh. Gia tộc chúng ta mặc dù tổ tổ bối bối đều là học y, nhưng trên căn bản đến ông nội ta vậy đồng lứa sau đó, liền sa sút. Ta cha là một con nhà giàu, ăn chơi đàng điếm, không cần công đi học, y thuật chỉ học được liền ông nội ra lông. Đến ta cái này đồng lứa thì càng không thành kết quả. Dương gia y quán ở huyện Liễu Hà mở ra nhiều năm, nhưng là bởi vì là y thuật không đủ tinh xảo, y quán lâm vào làm thuốc tiệm, chỉ có thể dựa vào bán thuốc sinh tồn. Liên liên Dương Kiện cái này bác sĩ tất cả đi ra cùng Âu Dương Phong bọn họ nói chuyện làm ăn kiếm tiền. Mặc dù sa sút, nhưng Dương Kiện vẫn nhớ, Dương gia tổ hấn, vô luận như thế nào phải đem trung y phát huy. Vì để cho con trai học được càng y thuật tinh xảo, Dương Kiện nét mặt già nua cũng không cần. Đối với Trần Nhị Bảo hé mồm nói, bác sĩ Trần, ta hy vọng ngươi có thể thu Dương Minh làm đồ đệ. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, học trò cái chức vị này quá lớn. Phải biết ở cổ đại, y quán học y bái sư học nghệ, một ngày vi sư cả đời là cha. Làm đồ đệ phải có trách nhiệm, làm lao sư trách nhiệm càng lớn hơn. Học trò giống như là sư phó một cái gương, một lời một hành động cũng quan hệ đến sư phó hình tượng. Nhận tên học trò, cùng nhận nuôi con trai không việc gì khác biệt. Sư phụ không chỉ có phải đem bản lãnh dạy cho hắn, còn phải chiếu cố hắn trưởng thành. Trần Nhị Bảo còn trẻ như vậy, không có cần sanh con dự định, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, đối với Dương Kiện nói. Dương tiên sinh, thỉnh cầu của ngươi ta không thể đáp ứng ngươi. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thu đồ của người ta, không giúp lại không nói được, thoại phong nhất chuyển. Ta có thể dạy Dương Minh ý thuật, nhưng là thu học trò cũng được đi. Dương Minh tư chất không thấp, chỉ cần hắn có thể nghe lời, ta bảo đảm hắn một tuổi nhỏ thành, 5 năm đại thành. Nếu như tương lai có duyên phận, ta ngược lại là có thể thu hắn làm đồ đệ. Đây là Trần Nhị Bảo duy nhất có thể tiếp nhận phạm vi, xem ở Dương Kiện mặt mũi, dạy dỗ Dương Minh y thuật. Còn như thu học trò. Xem duyên phận đi. Vậy làm phiền bác sĩ Trần. Dương Kiện khẽ cắn răng, mặc dù không như hắn trong lòng dự tính ban đầu, nhưng Trần Nhị Bảo đã không kiên trì, Dương Minh liền còn có cơ hội. Thật ra thì, Dương Kiện là có nhỏ tư tâm. Hắn thấy không chỉ là Trần Nhị Bảo y thuật tinh xảo, lại là Trần Nhị Bảo mạng giao thiệp. Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Phong ngồi ngang hàng, cùng huyện trưởng Tề giao hữu. Thậm chí hắn hỏi thăm được, Trần Nhị Bảo cùng huyện Liễu Hà hai cái lão đại, huyện Thái Gia cùng Lánh Gia cũng là bạn quan hệ. Tuổi tác 20 tuổi thiếu niên, lại cùng nhiều như vậy đại lão ngồi ngang hàng. Như vậy khủng bố. Nếu như, Dương Minh thành hắn học trò, đánh hắn danh hiệu, ở huyện Liễu Hà bên trong những đại lão này ai không cho mặt mũi. Còn sợ không có cơ hội một bước lên mây. Mặc dù Trần Nhị Bảo chưa có hoàn toàn đáp ứng, Dương Kiện cũng thỏa mãn, gật đầu nói. Chỉ cần Tiểu Minh có thể đi theo ngài học y, ta liền thỏa mãn. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, yên tâm đi, lệnh công tử tư chất hơn người, tương lai sẽ không kém. Không muốn lại thu học trò trong chuyện này quấn quanh quá nhiều, Trần Nhị Bảo dò hỏi. Phòng khoản bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi. Nhà thanh toán hết 135 vạn, cho 1,3 triệu liền tốt. Dương Kiện vốn là muốn đem nhà trực tiếp đưa cho Trần Nhị Bảo, nhưng là hắn không có sức dâng tặng à. 1,3 triệu đưa đi, tương đương với bị thương Dương gia nguyên khí à. Cho ngươi 140 vạn. Dương tiên sinh nhịn đau bỏ những yêu thích, Nhị Bảo đã rất cảm ơn, không thể để cho ngươi bồi. Trần Nhị Bảo đem bất động sản văn kiện công việc giao cho Âu Dương Phong thủ hạ kế toán quản lý. Không lâu lắm, 140 vạn liền vào chương mục. Nhìn tài khoản tiền bên trong, Dương Kiện thở dài. Cuối cùng là nghèo, Nếu như phòng này đưa cho Trần Nhị Bảo, Dương Minh bây giờ đã là hắn đồ đệ. Ai? Dương Kiện thở dài, thư thái muốn. Trần Nhị Bảo chính là nhân trung trí long, sớm muộn có một ngày bay lên 9 tầng mây bưng, kia sợ không phải hắn học trò, nhận chỉ điểm của hắn cũng phải biết đủ. Nhà quyết định, Âu Dương Phong vỗ Trần Nhị Bảo bả vai nói. Nhị Bảo à, chúc mừng ngươi vào tay nhà mới à. Hôm nay ta mời khách trước chúc mừng một chút, ngày khác dọn nhà, lại do ngươi mời khách. Mua được ngưỡng mộ trong lòng nhà, Trần Nhị Bảo tâm tình thật tốt, sán cười nói. Vậy ngày hôm nay làm phiền anh Phong, ngày khác ta lại mời. Cùng ta còn khách khí, đi thôi, ta đã đặt xong cái bàn. Âu Dương Phong cũng không đầu tư khách sạn nghề, nhưng lại ở Vĩnh Tinh địa sản bên trong thiết kế mấy ở giữa phòng riêng, chuyên môn cung cấp cần phải hắn mời khách ăn cơm nơi. Dương Minh thở phì phò cầm thu hoa dây chuyền tìm một tiệm vàng sửa chữa. Kết quả người ta tiệm vàng người làm nói thẳng. Đây không phải là kim, chính là dây kém mạ một lớp vàng, hàng vỉa hè mười mấy đồng tiền một cái, căn bản không đáng tiền. Vì một cái dây chuyền rẻ, Dương Minh được rồi dễ thương lượng xài 50 đồng tiền, người làm mới đem dây chuyền tu lên. Sắp đưa cho Dương Minh, còn lẩm bẩm một câu. Hoa 50 mau tu 10 đồng tiền dây chuyền, người này đầu óc có tật xấu chứ. Dương Minh bả vai hơi run lên, không nói hai lời, sải bước sao rơi rời đi tiệm vàng. Đừng nói người làm, liền liền chính hắn cũng cảm thấy có tật xấu. Một cái quần áo hàng vỉa hè dây chuyền, còn không biết xấu hổ kêu hắn đi ra sửa chữa. Cũng không bằng trực tiếp vứt bỏ đổi một cái. Càng làm cho Dương Minh tức giận là, cha để cho hắn đối với Trần Nhị Bảo nói xin lỗi. Hai người đụng cùng nhau, cũng không phải là Dương Minh mình sai, dựa vào cái gì hắn nói xin lỗi. Dứt khoát đem dây chuyền vứt bỏ tính. Xem hắn Trần Nhị Bảo có thể làm gì mình. Đi tới cạnh thùng rác, vừa muốn ném, đầu góc lóe lên lánh ra hình ảnh. Bị sợ Dương Minh thân thể run run một cái, vội vàng đem dây chuyền bỏ túi, hướng Vĩnh Tinh Trô bán cao ốc đi tới. Đường trở về lên, ở trong đầu của hắn cũng đang suy nghĩ. Hừ, bất quá chỉ là biết mấy cái băng đảng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Đường trở về lên, Dương Minh nhận được 3 tin tức, tìm được phòng riêng, đẩy cửa vào. Lớn như vậy phòng riêng, to lớn trên cái bàn tròn, Trần Nhị Bảo ngồi ở thủ tọa, bên trái là Âu Dương Phong, phía bên phải Thu Hoa. Một đám người cũng ly đổi chén, bữa tiệc linh đình. Mỗi một người đều là một bộ lấy lòng hình dáng, không ngừng đối với Trần Nhị Bảo nâng ly. Liên liên cha hắn, Dương Kiện cũng chỉ có thể ngồi ở thứ tịch, không ngừng đối với Trần Nhị Bảo mua cười. Thấy bức họa này mặt, Dương Minh kinh hãi. Trong đầu đi ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ Trần Nhị Bảo là hoàng đế sao? Tiểu Minh, mau tới đây. Dương Kiện đem nớ ra Dương Minh cho kêu đến, do hỏi. Dây chuyền sửa xong không? Sửa xong. Dương Minh vội vàng móc ra dây chuyền, đưa cho Thu Hoa, cũng hỏi, ngươi xem coi có được không? Thu Hoa nhận lấy mến yêu dây chuyền nhìn xem, sau đó gật đầu một cái, hài lòng nói. Có thể. Quá tốt. Dương Kiện thở phào nhẹ nhõm, như nhặt được đại xá hình dáng. Thấy cha bộ dáng như vậy, Dương Minh trong đầu nghĩ nếu là mới vừa đem dây chuyền ném đi, sẽ có hậu quả gì không? Trong đầu ngay tức thì thoáng qua mấy cái hình ảnh, bị sợ Dương Minh cả người run một cái, lại không dám lỗ mãng. Chương 213, cho thuốc. Tiểu Minh à, bắt đầu từ hôm nay, bác sĩ Trần là ngươi giáo viên, ngươi phải thật tốt cùng giáo viên học chút. Mua phòng, Dương Minh không ở tại chỗ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dương Kiện kéo hắn ngữ trọng tâm trường nói. Bác sĩ Trần là một thần y, ngươi muốn đi theo hắn học tập cho giỏi. Dương Minh không dám tái tạo lần, nhưng trong lòng hay là đối với Trần Nhị Bảo mâu thuẫn, phản kháng nói. Ta đi theo bác sĩ Mạnh học tốt vô cùng. Dương Kiện sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách. Để cho ngươi đi theo bác sĩ Trần, ngươi liền theo bác sĩ Trần, nơi đó nhiều như vậy nói nhảm. Dương Minh bị sợ rụt cổ lại, ủy khuất nói. Ta biết. Hung hãn trừng mắt một cái con trai, Dương Kiện đối với Trần Nhị Bảo nói. Dương Minh sau này thì giao cho ngươi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, thản nhiên nói, không thành vấn đề. Một bữa cơm mọi người không ngừng đối với Trần Nhị Bảo nâng ly tử, Trần Nhị Bảo tiểu lượng rất kém cỏi, mấy vòng kế tiếp thì không được. Cuối cùng vẫn là Âu Dương Phong gọi tới tài xế, đem Trần Nhị Bảo cùng Thu Hoa cho đưa trở về. Say rượu suốt đêm, một mực ngủ đến buổi trưa mới tỉnh lại. Nhị Bảo, mau tới làm à. Ngày hôm nay người bàn, người bệnh cũng tới. Hứa Viên dưới tình thế cấp bách, trực tiếp tới nhà trọ tìm Trần Nhị Bảo. Theo Trần Nhị Bảo nhân khí càng ngày càng cao, tới tìm hắn xem bệnh người cũng là rất nhiều. Một buổi sáng không đi làm, chất chứa sắp xỉ trăm người người bệnh. Trần Nhị Bảo rửa mặt, liền cơm cũng không ăn liền tới làm. Sắp đến tan việc thời gian, còn có mấy chục người. Cốc cốc cốc. Thu Hoa đứng ở trung y môn trần cửa, rụt rè đối với Trần Nhị Bảo hô. Nhị Bảo, người tan sở chưa? Hôm qua mua phòng tân hôn, chìa khóa cũng lấy được rồi, hai người ước định tốt hôm nay tan việc đi xem nhà mới. Thu Hoa trước sau như một cũng không gặp Trần Nhị Bảo trở lại, chạy tới đích thân tìm người. Còn không có đâu, đợi thêm chút. Trần Nhị Bảo phải làm bay. Mấy chục người bệnh đều là từ nông thôn tới, có vài người đi mười mấy cây số đường núi đến khám bệnh, Trần Nhị Bảo không thể để cho đồng hương thất vọng. Xem xong bệnh, mới có thể tan việc. Chỉ chớp mắt một giờ đi qua, Thu Hoa một mực ở một bên chờ. Trần Nhị Bảo nhìn một cái người phía sau, thở dài, đối với Thu Hoa nói. Ngày hôm nay không đi được, ngươi đi về trước đi, chúng ta ngày mai lại đi. Phải, vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi. Thu Hoa am hiểu lòng người gật đầu một cái, không quấy rầy nữa Trần Nhị Bảo, rời đi trước. Thu Hoa vừa đi, Trần Nhị Bảo lại bay vậy tốc độ xem bệnh. Dương Minh, tới nhìn một chút. Trần Nhị Bảo quay đầu hướng Dương Minh kêu một câu. Trần Nhị Bảo cái này giáo viên không giới ban, mấy cái thực tập sinh tự nhiên cũng không thể tan việc. Nhìn một chút. Nhìn cái gì? Nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, Dương Minh ngay tức thì bối rối. Trần Nhị Bảo xem bệnh lúc này đều là viết phương thuốc, bọn họ hút thuốc, đột nhiên để cho hắn hút thuốc, Dương Minh có chút không biết làm sao. Vị bệnh nhân này lồng ngực phiền muộn, muốn mở cái gì thuốc? Trần Nhị Bảo chỉ trước mặt một vị gì, nhìn Dương Minh hỏi. Mặc dù biết Dương Minh cũng không phải là cam tâm tình nguyện đi theo mình học tập, chẳng qua là khiếp sợ cha hắn lạm dụng uy quyền. Nhưng là Trần Nhị Bảo nếu đáp ứng Dương Kiện, thì có trách nhiệm dạy dỗ hắn. Đây là đi làm tới nay, Trần Nhị Bảo lần đầu tiên để cho Dương Minh chữa trị. Dương Minh kích động mặt đỏ dần, đối với vậy người mắc bệnh nói. Gì, ngài bên này mời, ta cái này thì cho ngài chữa trị. Trung y thế gia con em, Dương Minh gần đây tử dụ là thần y học, cùng Âu Dương Lệ Lệ bọn họ những thứ này thực tập sinh so sánh, cũng sớm đã là một thành thục thầy thuốc. Hoàn toàn có năng lực một mình phụ trách một phía. Lúc này đối mặt người bệnh, Dương Minh cầm ra chuyên nghiệp tiêu chuẩn, vọng văn vấn thiết sau đó, thật nhanh kê toa. Tự mình hút thuốc, đem thuốc hai tay đưa cho người bệnh, cũng mặt nở nụ cười nói. Cái này trả hết thang thuốc mát đi xuống, ngươi lồng ngực phiền muộn thì sẽ cải thiện. Cảm ơn bác sĩ. Người bệnh cầm thuốc mới vừa phải rời khỏi, đây là, Trần Nhị Bảo kêu một tiếng. Chờ một hồi, cho ta xem phương thuốc. Dương Minh chân mày căng thẳng, sắc mặt không vui nói. Ngươi muốn làm gì? Lộ ra thanh thang thuốc mát, chẳng lẽ ta còn có thể mở sai sao? Trần Nhị Bảo muốn xem phương thuốc, hiển nhiên là không tin Dương Minh. Không bị đồng ý, cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Không tình nguyện đem phương thuốc phất đi, lạnh lùng nói. Xem kìa, xem ngươi có thể chọn ra tật xấu gì tới, ta mở đều là mát rưởi hàng lửa thuốc. Trần Nhị Bảo nhìn một cái phương thuốc, nói. Toàn bộ đều là mát rưởi hàng lửa, đem người ăn thành cà rem sao. Long buồn bực thượng hỏa không ăn mát rưởi hàng lửa thuốc, chẳng lẽ ăn lửa sao? Dương Minh tức giận nói, huống chi đây cũng không phải là ta cho thuốc phương. Đây là bản thảo cương mục lên ghi lại mát rưởi hàng lửa phương thuốc. Chẳng lẽ ngươi liền bản thảo cương mục đều phải nghi ngờ? Trần Nhị Bảo sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Dựa theo cuốn sách cho thuốc, 10 tuổi đứa bé cũng có thể làm bác sĩ. Trung y chú trọng vọng văn vấn thiết, ngươi cũng hỏi cái gì? Trần Nhị Bảo đứng lên, đi tới vậy người mắc bệnh trước mặt, do hỏi. Gì, ngày thường có tử cung bị hàn tình hung chứ? Tục ngữ chính là tới kinh nguyệt, sẽ đau bụng. Gì ánh mắt sáng lên, đối với Trần Nhị Bảo nói. Đúng nha, ta lúc còn trẻ liền dễ dàng đau bụng, đều nói sau khi kết hôn sẽ tốt, có thể ta sinh hai đứa bé, cũng không tốt. Tử cung bị hàn là trong cơ thể có khí lạnh, ngồi ở cứ đặc thủ chiếu cô sẽ chữa khỏi, nhưng vậy rất khó chữa. Trần Nhị Bảo nhìn gì nói, ngài là thượng hỏa hạ hàn thể trinh, nếu như uống quá nhiều lạnh tính thuốc thang, sẽ tăng thêm ngươi tử cung bị hàn. Trần Nhị Bảo nói lời nói này lúc này mặc dù là hướng về phía người bệnh, nhưng trong thực tế nhưng là cho Dương Minh nói. Cái này... Dương Minh bừng tỉnh hiểu ra, hắn lại quên mất phái nữ tử cung bị hàn sợ lạnh, cùng phái nam bất đồng. Lúc này Dương Minh xấu hổ mặt đỏ bừng, lần đầu tiên độc lập chẩn đoán liền lầm phương thuốc, cái này làm cho hắn viên kia kiêu ngạo lòng hung hắn hút. Thượng hỏa hạ hàn, biết lái thuốc sao? Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn Dương Minh hỏi. Sẽ. Dương Minh khẽ cắn răng. Trần Nhị Bảo đem thuốc ném cho Dương Minh, nói, lần nữa hút thuốc đi. Lần nữa viết một phương thuốc sau đó, Dương Minh do dự một chút. Đem phương thuốc đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt. Ngươi nhìn một chút, có thể không? Cứ dựa theo toa thuốc của ngươi hút thuốc đi. Trần Nhị Bảo liền xem đều không xem, về thẳng một câu. Ngươi đều không xem sao? Dương Minh hết ý kiến, người này làm sao cái bộ dáng này? Không cho hắn nhìn lên, hắn càng muốn xem, cho hắn nhìn, hắn lại không nhìn. Chỉ nghe Trần Nhị Bảo ung dung nói. Trung y thế gia xuất thân, biết người bệnh bệnh tình, nếu như còn có thể mở sai thuốc, vậy thì đừng làm thầy thuốc. Dứt khoát về nhà làm ruộng đi tính. Dương Minh sắc mặt biến đổi lớn, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi hút thuốc, không để ý tới nữa Trần Nhị Bảo. Vẫn bận lục đến nửa đêm 12h nhiều, Trần Nhị Bảo đem cuối cùng mấy cái toa thuốc ném cho Dương Minh. Còn dư lại giao cho ngươi. Sau đó hắn đổi áo khoác dài màu trắng rời đi phòng làm việc. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng mùa hè huyện Liễu Hà vẫn hết sức náo nhiệt, rất nhiều cửa tiệm cũng buôn bán trong. Trần Nhị Bảo đơn giản ăn một miếng đồ, liền hướng biệt thự nhỏ chạy đi. Chương 214, đồ lưu manh. Rạng sáng 12 giờ khu nhà ở lạnh tanh rất nhiều, tiếng bước chân cũng tỏ ra phá lệ vang dội. Vì không quấy rầy đến người khác nghỉ ngơi, Trần Nhị Bảo rón rén xuyên qua tiểu khu, đi tới phía sau biệt thự nhỏ nhóm. Biệt thự nhỏ tinh trang bán, không cần sửa sang, cho nên mở một cái bàn, thì có người dọn vào cư trú. Là vậy một nóc. Trần Nhị Bảo chẳng qua là ban ngày xa xa nhìn một cái, cũng không có gần giữ cửa bài. Trong đêm tối, biệt thự nhỏ cũng dáng dấp giống nhau. Trần Nhị Bảo nằm ở môn bài lên, một cái nhà tìm. Rốt cuộc tìm được nhà mình cửa, nhưng bởi vì là viện tử khóa lại không vào được cửa. Ba ngôi biệt thự dùng chung một cái vườn hoa nhỏ, vườn hoa bên ngoài một xếp hàng rào che tường rào, có một đạo cửa sắt, có thể khóa. Nhảy qua đi. Hàng rào che tường rào bất quá cao hơn 1m, mở cửa sẽ phát ra thanh âm rất lớn, tránh quấy rầy đến hàng xóm nghỉ ngơi, Trần Nhị Bảo quyết định nhảy vào đi. Hô. Đan Điền nhắc tới một hơi, hai chân dùng sức đạp một cái cân đấu vân cả người bay qua. Ồ, làm sao như thế mềm? Đợi ánh mắt thích đứng một chút sau đó, hắn mới nhìn thấy, ở hắn dưới người lại đẻ một người phụ nữ. Bởi vì miệng của nữ nhân bị Trần Nhị Bảo ngăn trận, không nói ra lời, nhưng thần sắc kinh hoàng, sắc mặt thống khổ. Dùng hết khí lực toàn thân cùng Trần Nhị Bảo một chút. Ai u? Trần Nhị Bảo cảm giác một hồi đau nhức, ôm bụng đứng lên. Cứu mạng à? Trần Nhị Bảo mới vừa rời đi, người phụ nữ há mồm liền hô cứu mạng. Ngươi đừng kích động. Trần Nhị Bảo bị sợ nhanh đi đã qua che miệng của nàng ba. Cái này hơn nửa đêm, đem chung quanh hàng xóm đánh thức, không phải phải bị làm lưu manh sao? Ngươi cút ngay cho ta, đồ lưu manh. Người phụ nữ hướng Trần Nhị Bảo trên tay hung hãn cắn một cái, đau Trần Nhị Bảo buông lòng tay, người phụ nữ xoay người liền hướng bên trong chạy. Ngươi đừng sợ, ta không là người xấu. Trần Nhị Bảo đuổi theo muốn giải thích. Hơn nửa đêm, đột nhiên bị một người đàn ông đè ở thân thể phía dưới. Bất kỳ một người nào người phụ nữ cũng biết hết sức sợ hãi đi. Ngươi là ở nơi này sao? Ngươi không cần sợ, ta là ngươi hàng xóm. Trần Nhị Bảo giơ hai tay lên, từ từ đến gần. Hắn không biết, hành động này để cho người phụ nữ càng khẩn trương hơn. Trong phim truyền hình người xấu đều nói mình không phải là người xấu, sau đó sẽ từ từ đến gần con mồi. Lúc này người phụ nữ đã vào biệt thự nhỏ, trong tay cầm điện thoại, đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Này, đừng báo cảnh sát, ta không là người xấu. Trần Nhị Bảo kích động một cái, kéo cửa ra muốn ngăn cản người phụ nữ. Ai biết người phụ nữ từ bên trong bọc móc ra một cái bắn súng điện giật, hướng về phía Trần Nhị Bảo chính là một phát súng. Trần Nhị Bảo cảm giác thân thể tê dần, dòng điện vọt qua, thân thể không thể khống chế run rẩy, một tia khí lực cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ bấm điện thoại báo cảnh sát. Này, ta phải báo cảnh, có kẻ cắp. Sau đó người phụ nữ báo địa chỉ. Khi nghe gặp người phụ nữ nói kẻ cắp lúc này Trần Nhị Bảo ý thức được. Tối nay không cần ngủ. Nửa giờ sau đó, Trần Nhị Bảo cùng người phụ nữ đồng thời bị mang vào bót cảnh sát. Ngươi không có sao chứ? Tối nay là Văn Thiến trực, Văn Thiến cho Trần Nhị Bảo rót một ly nước, cười trêu nói. Ngươi không là rất có tiền sao? Chẳng lẽ là vì tìm kích thích mới đi trộm đồ? Trần Nhị Bảo ôm lấy ly, uống một hớp nước lớn, đau đớn mới coi là có một ít chậm tách ra. Cười khổ nói, ngươi liền đừng chê cười ta. Ta không muốn sống nữa, còn trộm đồ. Ta là người bị hại có được hay không? Trần Nhị Bảo buồn bực đem chuyện đi qua tự thuật một lần, cuối cùng ủy khuất nói. Ta chẳng qua là phải về nhà, trên đường đụng gặp nàng, liền bị nói thành là trộm đồ. Lúc này ngồi ở trong bót cảnh sát mặt, Trần Nhị Bảo thấy rõ phụ nữ dung mạo. Cơ 30 tuổi. Mặc dù mặc đồ ngủ, cũng không có hóa trang, nhưng khí thế bức người, thần thái rất có lực uy hiếp. Nhìn ra được, chắc cũng là cái gì người lãnh đạo vật. Người phụ nữ tên là Trầm Hân. Trầm Hân nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, hoàn toàn không tín nhiệm chất vấn. Về nhà tại sao không cần chìa khóa vào cửa? Muốn nhảy tường. Hơn nữa, ta một mực ở nơi này, cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi. Ngươi chính là kẻ cắp. Trần Nhị Bảo cầm ra biệt thự chìa khóa, ở Trầm Hân trước mặt quơ quơ, nói. Lời không thể nói bậy bạ nha. Ngươi không gặp qua ta cũng không ở nơi đó. Ta ngày hôm nay mới vừa mua nhà không thể được sao. Trần Nhị Bảo liếc Trầm Hân một cái. Mặc dù Trầm Hân là cô gái đẹp, nhưng là Trần Nhị Bảo cũng không phải tinh trùng lên óc, thấy người đẹp liền thấp kém chủ. Là hắn người đẹp, hắn tỉ mỉ thương yêu, không phải hắn người đẹp, hắn mới không cho lưu mặt mũi. Trâm trọng nói, nhà ngươi có mấy cái trăm triệu để cho ta đi trộm à? muốn cho tiểu gia ăn trộm, cũng không xem ngươi có bao nhiêu tài sản. Có đáng giá hay không tiểu gia động thủ? Trầm Hân bị tức hai gò má đỏ bừng, tức giận trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, nhưng không tìm được từ mắng lại, chỉ có thể quay đầu nhờ giúp đỡ cảnh sát. Cảnh sát, hắn chính là kẻ cắp, các người mau bỏ tù hắn. Văn Thiến hết sức chuyên nghiệp đối với Trầm Hân nói. Ngươi yên tâm, hắn nếu quả thật là kẻ cắp, chúng ta sẽ không để cho chạy hắn. Chẳng qua là, chuyện này đúng là một hiểu lầm. Hắn cũng không phải là kẻ cắp, chức của hắn nghiệp là một bác sĩ. Trầm Hân một mặt kinh ngạc nhìn Trần Nhị Bảo. Bác sĩ, giáo viên, ở Trầm Hân trong mắt là để cho người tôn kính nghề. Trước mắt cái này đồ lưu manh lại là một bác sĩ, Trầm Hân thật là không dám tin tưởng mình lỗ thai. Làm sao không tin à? Trần Nhị Bảo liếc Trầm Hân một cái, hừ lạnh nói. Không tin có thể đi bệnh viện huyện, hỏi thăm một chút ta Trần Nhị Bảo danh hiệu. Khen ngợi trước tiên tuyệt đối 100%. Trầm Hân lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn một cái, lại nữa phản ứng Trần Nhị Bảo. Đơn giản làm một cái ghi chép sau đó, do Văn Thiến ra mặt nói một lần, Trầm Hân không truy cứu nữa. Sau đó Văn Thiến đem hai người đưa về biệt thự nhỏ. Giang có mấy giờ, trời cũng sắp sáng, công tác một ngày, một đêm không ngủ. Trần Nhị Bảo cảm giác mệt mỏi nóng nảy, lê bước chân nặng nề hướng biệt thự nhỏ đi tới, Trầm Hân theo sát ở hắn sau lưng. Hai người một trước một sau, ở biệt thự cũng là mặt đối mặt. Tạm biệt Trầm tiểu thư. Trần Nhị Bảo mệt mỏi đối với Trầm Hân ngoắc ngoắc tay, sau đó mở ra biệt thự cửa. Đây là, Trần Nhị Bảo nghe gặp sau lưng một cái hừ lạnh thanh âm, sau đó truyền đến một hồi bắn súng điện giật tí tách thanh âm. Một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Trần Nhị Bảo mới vừa bị điện giật qua, đột nhiên nghe gặp cái thanh âm này, bị sợ cả người tóc gáy đều dựng lên. Đầu đầy mồ hôi lạnh quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp Trầm Hân trong tay cầm bắn súng điện giật, họng súng hướng về phía Trần Nhị Bảo đầu khua tay múa chân một cái sau đó, phanh một tiếng đóng cửa lại. Trần Nhị Bảo đột nhiên có loại cảm giác, cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Chương 215, niềm vui dọn nhà mới. Biệt thự nhỏ tinh xảo sửa sang, nếu như Trần Nhị Bảo một người, xách túi là có thể vào ở. Thu hoa thì phải cẩn thận một ít, xài 3 ngày, sắm thêm vật kiện, lại hoàn toàn dọn dẹp một lần gian phòng. Niềm vui dọn nhà mới, dĩ nhiên là mời một ít người tới uống rượu. Chúc mừng niềm vui dọn nhà mới. Đây là lễ vật. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo giống như là muốn kết hôn chú dễ vậy, đứng ở cửa, mặt nở nụ cười tiếp đãi quý khách. Diệp Lệ Hồng lối ăn mặc trước tinh xảo trang điểm, đem một phần tuyệt đẹp hộp quà đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt. Trần Nhị Bảo thấy vậy cười nói. Ngươi xem ngươi còn đưa lễ vật gì hả? Trực tiếp đưa một em mở giày bao lì xì không được sao? Diệp Lệ Hồng lật một cái liếc mắt, nói, ngươi đem ta bán cũng không đáng giá một em mở giày bao lì xì. Ai nói không có? Bán cho ta, ta mua. Trần Nhị Bảo một mặt nghĩa tránh ngôn từ, đổi thành một góc tiền, đừng nói một em mở cao, hai em mở cao cũng có thể mua nổi. Diệp Lệ Hồng đỡ chán than thở. Mặc dù đi trung y môn trần công tác, nhưng là Trần Nhị Bảo đùa bỡn cái miệng công phu một chút đều không giảm. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, đối với Diệp Lệ Hồng nói. Mau vào đi thôi. Làm là bệnh viện huyện mới cưng chịu, Trần Nhị Bảo niềm vui dọn nhà mới bệnh viện rất nhiều người cũng tới cổ động. Nguyên bản hắn còn lấy là chỉ có bên trong phòng làm việc mấy người tới, không nghĩ tới nửa huyện bệnh viện người cũng tới, còn lại không tới người cũng nhờ người sao tới bao lì xì. Những người này thật là quá ngay thẳng. Ta liền rời nhà, bọn họ cho cái gì bao lì xì à? Lệ Hồng à, ngươi giúp ta nhớ kỹ, xem ai cho tiền tối thiểu. Nhiều người náo nhiệt, Trần Nhị Bảo trong lòng cũng vui vẻ, bắt đầu đùa bỡn nổi lên miệng lưỡi. Diệp Lệ Hồng liếc hắn một cái, nói, viện trưởng Vương tìm ngươi đâu, mau đi qua đi. Viện trưởng Vương cho bao cái bao tiền mừng lớn, quả thật phải vội vàng đi qua. Trần Nhị Bảo tìm tòi một chút đám người, tìm được viện trưởng Vương bóng người. Viện trưởng Vương lúc này đang cùng mấy cái phòng chủ nhiệm nói chuyện phiếm, bác sĩ chủ nhiệm cũng ở tại chỗ. Viện trưởng Vương, ngươi tìm ta. May mà viện trưởng Vương thưởng thức, Trần Nhị Bảo mới có thể đi lên bác sĩ con đường này, nếu không hắn vẫn là bệnh viện huyện một cái bảo vệ nhỏ đây. Nhị Bảo, tới ngồi. Viện trưởng Vương kéo Trần Nhị Bảo ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm Nghiêm mau trở lại, ngươi nghe nói không? Chủ nhiệm Nghiêm là ai? Mặc dù công tác mấy tháng, nhưng là phòng ban quá nhiều, tùy tiện đi ra một người chính là nơi đó chủ nhiệm. Trần Nhị Bảo chân thực không phân rõ cùng ai là ai. Gặp Trần Nhị Bảo không biết chủ nhiệm Nghiêm, viện trưởng Vương sắc mặt có chút lúng túng. Những khoa thất khác chủ nhiệm đều lộ ra cười trộm diễn cảm. Thế nào? Cái này chủ nhiệm Nghiêm là ai? Trần Nhị Bảo tò mò hỏi. Chủ nhiệm Nghiêm chính là trung ý môn trần chủ nhiệm à? Viện trưởng Vương có chút không nói. Cái này Trần Nhị Bảo, làm sao liền mình phòng chủ nhiệm cũng không biết. À, Trần Nhị Bảo bừng tỉnh hiểu ra, mọi người gặp hắn cái bộ dáng này, cũng hơi có vẻ cười nhạo. Mặc dù bệnh viện không bằng thương trường, nhưng cũng là cạnh tranh kịch liệt địa phương. Cũng không biết mình cấp trên là ai, cái này còn làm sao chơi. Bất quá nghe gặp Trần Nhị Bảo hạ một câu nói, mọi người thì càng thêm hết ý kiến. Trung ý môn Trần chủ nhiệm không phải ta sao? Viện trưởng Vương vừa nghe Trần Nhị Bảo mà nói, sắc mặt lập tức biến đổi, thật nhanh nhìn lướt qua những đồng nghiệp khác, đối với Trần Nhị Bảo khiển trách. Không nên nói lung tung, ngươi lúc nào là chủ nhiệm? Ta trước cùng ngươi nói qua, ngươi tư cách còn quá thấp, tới bệnh viện huyện thời gian quá ngắn, tạm thời không thể cho ngươi chức vị khoa trưởng. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nhớ lại viện trưởng Vương nếu. Bất quá từ Trần Nhị Bảo đi làm tới nay, liền không gặp qua vị kia cái gọi là chủ nhiệm Nghiêm. Trung y môn Trần trong hắn chính là lão đại, hắn làm khoa trưởng công tác, bất quá danh tiếng còn không phải là chủ nhiệm mà thôi. Viện trưởng Vương sắc mặt hết sức nghiêm túc, đối với Trần Nhị Bảo ngự trọng tâm trường nói. Nhị Bảo à, chủ nhiệm Nghiêm hồi sau khi đến, muốn khiêm tốn cùng chủ nhiệm Nghiêm học tập. Thật tốt hướng chủ nhiệm Nghiêm lãnh giáo. Viện trưởng Vương lúc nói chuyện không ngừng cho Trần Nhị Bảo nháy mắt, hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý. Trần Nhị Bảo gật gật đầu nói, ta hiểu, ta đi xuống phòng vệ sinh. Quả nhiên, Trần Nhị Bảo người còn chưa tới phòng vệ sinh, viện trưởng Vương liền đuổi theo. Hướng bả vai hắn lên đánh một cái, tức giận nói. Thằng nhóc túi, nói cái gì cũng dám nói bậy bạn. Đây nếu là chủ nhiệm Nghiêm ở chỗ này, xem ngươi làm thế nào. Trần Nhị Bảo đối với viện trưởng Vương thái độ có chút không rõ ràng, nghi ngờ hỏi. Hắn có thể làm gì ta? Một cái phòng ban chủ nhiệm mà thôi, Trần Nhị Bảo liền viện trưởng cũng không sợ, biết sợ một cái phòng chủ nhiệm. Hắn không đơn giản. Viện trưởng Vương sắc mặt kịch biến, tựa như nghĩ tới điều gì kinh khủng sự việc, sắc mặt nhợt nhạt nói. Tóm lại không thể chọc chủ nhiệm Nghiêm, ở trước mặt hắn phải khiêm tốn. Nhất định phải cẩn thận, dù sao cũng đừng đắc tội hắn. Có nghe thấy không? Viện trưởng Vương thần sắc nghiêm trọng, thái độ nghiêm túc nói, tựa như Trần Nhị Bảo là muốn ra chiến trường chiến sĩ, tướng quân đang làm sao cùng phát biểu. Ta biết. Trần Nhị Bảo một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng là xem viện trưởng Vương dáng vẻ là sẽ không nói ra. Hắn gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa, tiếp tục nên đón quý khách. Len rổ vở xe ngừng ở Vĩnh Tinh tiểu khu cửa, một cái tóc vàng chàng trai đang một mặt phách lối ngang ngược cùng bảo an cãi vả. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào? Ngươi lấy là các người tiểu khu là địa phương nào? Đố ngày hôm nay chết muốn đi vào, lập tức đem cửa mở ra. Bảo an là một quân nhân giải ngũ, thái độ kiên định, đối mặt thanh niên khiêu khích, mặt không đổi sắc. Lạnh lùng nói, từ bên ngoài đến xe cộ không cho phép tiến vào tiểu khu, các người người có thể đi vào, nhưng là xe không cho phép vào. Ngươi nói không cho vào liền không cho vào. Đem các ngươi ông chủ tìm ra. Chàng trai một tay cầm kính mát, mặt cũng sắp dán vào an ninh trên mặt, hung tợn nói. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi là người đứa sao? Đây là, một người thanh niên đi xuống xe, nhàn nhạt kêu một câu. Thiên nhất, thôi, chúng ta đi vào đi. Ngạo ra. Mấy cái này chàng trai không phải người khác, chính là Sở Ngạo cùng Lăng Thiên Nhất đẳng người. Lăng Thiên vừa về tới Sở Ngạo bên người, hung hãn bể một cái. Cái gì chó má tiểu khu? Được rồi, không có mấy bước đường, chúng ta đi vào đi. Sở Ngạo hướng bên trong tiểu khu nhìn một cái, đi tới trước mặt an ninh, tao nhã lễ độ nói. Ngượng ngùng, bạn của ta có chút xung động. Sở Ngạo thái độ khiêm hòa, an ninh sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng vẫn lãnh không nói. Từ bên ngoài đến xe cộ không cho phép tiến vào. Sở Ngạo gật gật đầu nói, chúng ta đi bộ đi vào. Nhìn một cái nóc nhà xinh đẹp biệt thự nhỏ, Sở Ngạo dò hỏi. Vậy một nóc là Trần Nhị Bảo, bác sĩ Trần nhà. Bác sĩ Trần hôm nay niềm vui dọn nhà mới, các người đi vào là có thể thấy được, người nhiều nhất vậy một cái nhà. Bảo An nói. Được, cảm ơn nhiều. Sở Ngạo tao nhã lễ độ đối với Bảo An nói cảm ơn, quay đầu hướng Lăng Thiên Nhất đẳng nhân đạo. Chúng ta vào đi thôi. Chương 216, 500 ngàn. Đi. Chúng ta đi vào. Lăng Thiên một trong ngực kéo đi một cái mỹ nữ chân dài, phía sau đi theo tiểu đình cùng mấy cái cô gái, một đám người đi vào tiểu khu. Trần Nhị Bảo hôm nay tiệc thăng quan là Âu Dương Phong tìm người hỗ trợ làm, ngay tại trong hoa viên chiêu đãi mọi người. Gió nhẹ ấm áp, ánh mặt trời chiếu khắp. Vườn hoa là rất tốt liên hoan, thật xa mọi người là có thể ngửi được nướng mùi vị. Theo mùi thịt nướng liền có thể tìm được Trần Nhị Bảo nhà. Đây chính là cái đó Trần Nhị Bảo mua nhà. Lăng Thiên Nhất đẳng người đứng ở cửa liếc mắt một cái, một mặt ghét bỏ nói. Chưa ra hình dáng gì à? Không phải rất trâu sao? Có thể ở công quán số 0, không phải hẳn ở tại biệt thự lớn. Hôm đó Phượng Hoàng trong cốc, Trần Nhị Bảo buộc Lăng Thiên một đem bể răng nuốt vào trong bụng, Lăng Thiên vừa rơi xuống phách mà chạy. Hơn 20 năm qua, Lăng Thiên từ lúc không như vậy mất mặt qua. Mặc dù khiếp sợ Tạ Thiên lạm dụng uy quyền, nhưng trong lồng ngực tức giận không cách nào biến mất. Biết được Trần Nhị Bảo hôm nay thăng quan. Lăng Thiên Nhất đẳng người lại tới. Ngạo gia, cùng ngươi nhà nhà so kém xa chứ. Lăng Thiên một bên cạnh mỹ nữ chân dài không ngừng hướng Sở Ngạo vứt ánh mắt quyến rũ, một mặt lấy lòng hình dáng. Sở Ngạo nhìn một cái Trần Nhị Bảo biệt thự nhỏ, gật gật đầu nói. Nhà ta biệt thự chiếm diện tích 500m2, trên dưới 4 tầng, 2000m2 trường. Trần Nhị Bảo căn nhà này, chống đỡ chết 200m2 đi. Thấy Trần Nhị Bảo nhà, Sở Ngạo trong lòng kiêu ngạo lại dậy rồi. Có tài hoa thì thế nào? Vẫn là phải xem bối cảnh, từ hai nhà nhà liền có thể rõ ràng phân biệt bất đồng. Hôm đó thua mất Đại Dương Tâm Nước Hoa, Sở Ngạo rất thương tâm, nhưng là hắn rất nhanh liền khôi phục lại. 3 triệu là Trần Nhị Bảo tất cả gia sản. Nhưng 1 triệu nhưng chỉ là Sở Ngạo một tháng tiền xài vặt mà thôi. Nghĩ như thế, Trần Nhị Bảo nhiều nhất coi như là một cái có tài hoa nhà giàu mới nổi mà thôi, cùng thực lực hùng hậu Sở gia so sánh, trời đất kém. Muốn đuổi kịp Sở gia, không có một 10 năm 8 trở thì không cách nào làm được. Nghĩ đến chỗ này, Sở Ngạo ngược lại gắng gượng dậy rồi. Quay đầu hướng Lăng Thiên hỏi một chút nói, ngươi trước nói sự kiện kia mà, làm thế nào? Cái này không người mang tới. Lăng Thiên vừa kéo trước mỹ nữ chân dài, một mặt xảo trá nói. Yên tâm đi, hôm nay nhất định phải để cho Trần Nhị Bảo thân bại danh liệt. Sở Ngạo nhìn xem mỹ nữ chân dài, ngực to, gương mặt cũng chả qua phải đi. Gật gật đầu nói, cẩn thận một chút, đừng đi công tác cao. Quấn ở trên người ta. Lăng Thiên một ngực đập bịch bịch vang, tràn đầy tự tin nói. Hôm nay hắn dọn nhà, hẳn tới rất nhiều đồng nghiệp, ta bảo đảm để cho hắn ở đồng nghiệp trước mặt thân bại danh liệt. Sở Ngạo gật đầu một cái, xa nhìn về nơi xa đang tiếp đãi khách nhân Trần Nhị Bảo, trong tròng mắt lộ ra sạch bóng. Trần Nhị Bảo à Trần Nhị Bảo. Nếu ngươi cùng ta là địch, vậy thì do không thể ta làm ngươi chết bẩm. Chúng ta vào đi thôi. Cửa đứng một hồi, Sở Ngạo dẫn mấy người đi vào viện tử, chạy thẳng tới đang đón khách người Trần Nhị Bảo. Bác sĩ Trần, chúc mừng niềm vui dọn nhà mới. Sở Ngạo từ nhỏ liền tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, tao nhã lễ phép, bề ngoài xem ra giống như một nho nhã quân tử. Nhìn Trần Nhị Bảo bên người thu hoa, ôn hòa cười nói. Vị này chính là bác sĩ Trần chị dâu đi. Chị dâu quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, ôn nhã đẹp. Thu hoa làm là nhà bà chủ, dĩ nhiên là phải ra tới tiếp đãi. Hôm nay thu hoa ăn mặc màu trắng váy đầm dài, tóc quảng đứng lên, trong tay kéo một cái da rắn túi nhỏ, giống như một điển nhã phu nhân. Lúc này nghe gặp Sở Ngạo tán dương. Thu hoa sắc mặt đỏ gay, có chút ngượng ngùng nói. Các người đều là Nhị Bảo đồng nghiệp chứ? Sở Ngạo trên mặt mang nụ cười, nhìn giống vậy mỉm cười Trần Nhị Bảo nói. Chúng ta không là đồng nghiệp, là bạn. Thu hoa nhìn Trần Nhị Bảo một cái, Trần Nhị Bảo cho nàng giới thiệu. Ta cùng bọn họ không là bạn, là bọn họ một mực mặt dày mày dạn muốn làm bạn của ta. Trần Nhị Bảo một bộ nói đùa giọng. Thu hoa cũng không biết mọi người ăn Tết, chỉ làm Trần Nhị Bảo là nói đùa. Nhưng là Sở Ngạo cùng Lăng Thiên nhất đẳng người nghe gặp lời nói này nhưng dị thường chói tai. Ngươi hắn. Lăng Thiên vừa lên trước thì phải mang lên, Sở Ngạo quay đầu trợn mắt nhìn hắn một cái, cứng rắn là nín trở về. Quá nho nhỏ bất thành kính ý. Sở Ngạo đem lễ vật nhét vào thu hoa trong tay, sau đó liền mang theo Lăng Thiên nhất đẳng người đi vào vườn hoa. Nhìn mấy người hình bóng, thu hoa cảm giác có điểm là lạ, nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Nhị Bảo, mấy người kia là ai à? Trần Nhị Bảo mặt lộ vẻ nụ cười, không chút nào bị mấy bóng người vang. Nhàn nhạt trả lời một câu. Khách không mời mà đến. Tiểu Mỹ, cái đó chính là Trần Nhị Bảo. Cách đó không xa, Lăng Thiên vừa kéo trước mỹ nữ chân dài cho người đẹp xác nhận Trần Nhị Bảo. Một hồi ngươi đi ngay câu dẫn hắn, phải làm sao? Ngươi cũng hiểu. Lăng Thiên một mặt hạng mục giữ tận nói. Ta muốn cho hắn thân bại danh liệt. Để cho Trần Nhị Bảo tọa thực cái này cưỡng gian tội danh. Mỹ nữ chân dài là một phong trần nữ tử. Là Lăng Thiên một hoa liền 500 đồng tiền tìm người tới, để cho nàng tới câu dẫn Trần Nhị Bảo. Mỹ nữ chân dài thanh âm xốp giòn để cho khó chịu, mềm nhũn thân thể ở Lăng Thiên một trên cánh tay cả một cái, làm nũng nói. Nếu như tội danh tọa thật, có phải hay không phải thêm tiền à? Lăng Thiên một cười hắc hắc, hưng phấn nói. Ngươi muốn thật đem hắn làm vào ngục, ta cho ngươi số này. Lăng Thiên duỗi một cái ra 5 ngón tay. Mỹ nữ chân dài ánh mắt sáng lên, 50.000 khối. Lăng Thiên một khỏe miệng lộ ra khinh thường. Nói, 500.000. À, mỹ nữ chân dài cái miệng nhỏ nhắn tấm thanh ác hình, cả kinh cặp mắt ra sắt cũng rất xuống. Không dám tin tưởng hỏi. Là thật sao? Thật cho ta 500.000. Lăng Thiên từng cái phó nhà giàu mới nổi dáng vẻ, lấy ra một hạng sang bật lửa, hít một hơi thuốc lá, phun ở mỹ nữ chân dài trên mặt. Cười nói, 500.000 coi là cái gì, ngươi nếu có thể đem hắn hại chết, 1 triệu cũng không thành vấn đề. Được, ta biết. Mỹ nữ chân dài rõ ràng liền Lăng Thiên một ý. Đám này công tử ca mà cùng Trần Nhị Bảo là có thủ án à. Chỉ cần có thể đem hắn làm sụp đổ, tiền không là vấn đề. Nghĩ đến mình ở phong trần nơi bên trong bán mạng làm việc, một tháng cũng chỉ mấy ngàn khối. Bây giờ một hơi có thể được lợi 500 ngàn, nàng coi như là liều mạng cũng phải đem chuyện này làm thành à. Khiếp mắt nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, mỹ nữ chân dài nhắc tới một hơi. Không thành công thì thành nhân. Thu Hoa, người trước tiếp đãi, ta đi hút điếu thuốc. Bận rộn một hồi, Trần Nhị Bảo thấy chán, lược gian hàng đi vòng qua hậu viện điểm gốc dấu khói, thanh tĩnh một hồi. Đây là, sau lưng chuyển tới một hồi giày cao gót thanh âm. Một cái xốp giòn mềm thanh âm chuyển tới. Cái đó. Hả? Trần Nhị Bảo vừa quay đầu lại liền thấy một cái mỹ nữ chân dài hướng hắn đi tới. Người đẹp giá trị nhan sắc vậy, nhưng vóc người nhất lưu, bại lộ ăn mặc hút người con người. Ngươi là Trần Nhị Bảo, bác sĩ Trần sao? Mỹ nữ chân dài bước bước chân mèo hướng Trần Nhị Bảo đi tới, lúc nói chuyện cắn môi dưới, một bộ tiểu hồ ly tinh dáng vẻ. Ngươi có chuyện gì sao? Trần Nhị Bảo nhìn xem người phụ nữ, tựa hồ mình không nhận biết người này à? Có chút việc mà. Người đẹp khoảng cách Trần Nhị Bảo một em mở xa lúc này đột nhiên dưới chân trước mắt, kêu thảm một tiếng, hướng Trần Nhị Bảo nhào qua. Chương 217, vô lễ à? Ánh mặt trời ấm áp, rực rỡ vườn hoa, bia, thịt nướng mùi thơm tràn ngập toàn bộ vườn hoa. Mọi người hưởng thụ trong mâm thức ăn, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên một cái thanh âm chói tai truyền tới, phá vỡ phần này yên lặng. Cứu mạng à, vô lễ à, cứu mạng à. Chỉ gặp một người phụ nữ tóc xốc xếch, trên người quần áo bị lôi xé một cái, trên mặt hóa trang cho đều đã xài. Nghiễm nhiên chính là một bộ bị người vô lễ qua dáng vẻ. Mấy cái đàn ông nhanh chóng cởi xuống bên ngoài bộ, cho người phụ nữ đậy lại. Cũng do hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, hướng người phụ nữ chạy đi. Có người cưỡng gian ta. Người phụ nữ ngồi dưới đất thất thanh khóc lớn. Mọi người nghe vậy kinh hãi, liền hô không thể nào. Ban ngày làm sao có thể à? Chính là à, nhiều người như vậy. Người phụ nữ khóc ánh mắt cùng mặt cũng sưng lên, trợn mắt nhìn nói không thể nào hai người, chất vấn. Ta đích thân trải qua, chẳng lẽ ta sẽ lừa gạt các người sao? Hai người kia nhất thời không nói. Đây là, một cái tức giận thanh âm truyền tới. Cái đó cầm thú đâu? Cầm thú ở nơi nào? Dám vô lễ bạn gái ta, ta muốn giết hắn. Mọi người quay đầu nhìn sang, liền thấy một cái quần áo gọn gàng chàng trai, gân xanh nổi lên, đầy mặt tức giận. Vợ ngươi không có chuyện gì chứ? Chàng trai hướng người phụ nữ nhào tới, tức giận ngất trời nói. Ngươi nói cho ta, hắn là làm sao khi dễ ngươi? Người phụ nữ đem chàng trai cho đẩy ra, khóc hô. Ngươi đừng đụng ta, ta đã bẩn. Ta bị hắn cưỡng gian, không xứng làm nữ nhân của ngươi, ngươi lại cũng đừng đến tìm ta. Chàng trai tức giận ngất trời đồng thời, cặp mắt ngậm nước mắt, khóc nói. Ta sẽ không rời đi ngươi, ta muốn giết cái đó cầm thú, ta muốn giết hắn. Vừa ra cảm động phế phủ tuần kịch ở trước mặt mọi người diễn ra. Mới vừa rồi còn nói không thể nào mấy người, lúc này cũng là thần tình kích động, hốc mắt thường đỏ. Tức giận nói. Thật là quá đáng, ban ngày ban mặt lại làm ra loại chuyện này. Người đâu? Nhanh lên đem người tìm ra à? Vốn là xem náo nhiệt đám người, bởi vì là hai người khổ tình tuần kịch, bắt đầu rối rít lên án dậy cái đó tội ác người. Có mấy người thanh niên thậm chí cầm vũ khí lên, phải chuẩn bị bắt người. Còn có mấy người, đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Người ở đâu mà? Đúng nha. Là người nào hả? Mọi người đối với đàn bà ôn nhu hỏi, ngươi còn có thể nhận ra là người nào sao? Người phụ nữ một bên lau nước mắt, một bên cắn răng nghiến lợi nói. Hắn hóa thành cho, ta đều biết. Mọi người tiến tới, tò mò hỏi. Là ai vậy? Thi bạo người là ai hả? Người phụ nữ sờ một chút nước mắt, nói. Hắn chính là Trần Nhị Bảo. Bác sĩ Trần. Toàn trường yên tĩnh. Trần Nhị Bảo lại là thi bạo người. Hôm nay là Trần Nhị Bảo niềm vui dọn nhà mới. Tất cả mọi người là chạy Trần Nhị Bảo tới, hắn lại có thể ở loại trường hợp này phía trên làm ra như thế không bằng cầm thú chuyện. Mọi người đều ngẩn ra. Đây là, chỉ gặp Trần Nhị Bảo điêu gốc dấu khói từ hậu viện đi ra. Trần Nhị Bảo quần áo cởi áo khoác ra, áo sơ mi nút áo cũng rớt, quần tây nút áo cũng bay. Chợt mắt vừa thấy còn tưởng rằng là cái người đàn ông lang thang. Xem hắn cái này tôn vinh, lại xem người phụ nữ, Trần Nhị Bảo đổ quả thật giống như là thi bạo người. Chính là hắn cưỡng gian ta. Người phụ nữ có thể thấy Trần Nhị Bảo đi ra, bị sợ cả người run một cái, sợ hãi núp ở đám người sau lưng. Các người nhanh lên một chút đem người bắt à. À, ta muốn giết ngươi. Người phụ nữ một bên chàng trai, vừa thấy Trần Nhị Bảo đi ra, hét lớn một tiếng, nhảy cỡn lên thì phải hướng Trần Nhị Bảo nhào tới. Đi lên hai người tuổi trẻ đem người cản lại. Liên liên an ủi hắn, đừng kích động, chúng ta đã báo cảnh sát, hắn không chạy thoát được. Vườn hoa trước mọi người. Phần lớn đều là bệnh viện đồng nghiệp, hơn phân nửa Trần Nhị Bảo liền tên chữ cũng kêu không được. Lúc này, những người này cảnh giác nhìn Trần Nhị Bảo, tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm trên người hắn. Trần Nhị Bảo cười khổ một tiếng, hướng mọi người nói. Ta có thể giải thích. Thật ra thì, ta mới là cái đó bị cưỡng gian, các người tin tưởng sao? Trong đám người truyền ra thanh âm tức giận, thiếu cái chảy cái cối, cùng cảnh sát tới đi. Được được, chuyện này hay là chờ cảnh sát tới đi. Trần Nhị Bảo vừa nghe nói phải báo cảnh, dứt khoát mình tìm một ghế nằm ngồi xuống, hút thuốc, một mặt bộ dáng nhàn nhã giống như là ở nghỉ dưỡng tắm nắng. Dù sao cùng các người cũng không nói rõ ràng. Thu Hoa cùng Diệp Lệ Hồng các người vội vàng tới, do hỏi. Nhị Bảo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là thế nào? Em đẹp bị người cài nút cường bạo cái mũ, bị sợ Thu Hoa trái tim đều phải nhảy ra ngoài, hốc mắt cũng đỏ. Không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo an ủi nàng nói. Mới vừa rồi có người muốn vô lễ ta để chống đỡ, giữ được rõ ràng. Trần Nhị Bảo nếu để cho mọi người một hồi choáng váng. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói người phụ nữ bị người đàn ông vô lễ, còn có người đàn ông bị người phụ nữ vô lễ. Trần Nhị Bảo mặc dù là một ưu tú bác sĩ, nhưng là đây cũng quá không đáng tin cậy. Chính là từ hai người trên y phục mặt tới xem, cũng có thể nhìn ra, Trần Nhị Bảo là thi bạo người. Hắn lại có thể không biết xấu hổ nói một người phụ nữ muốn vô lễ hắn. Thật là tức cười. Người khi dễ bạn gái ta muốn giết ngươi. Chàng trai mặc dù bị người kéo, nhưng là trong miệng chửi rủa trước không ngừng. Trần Nhị Bảo liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Được rồi Lăng Thiên Một, đừng đóng kịch. Lăng Thiên Một mặt đỏ cổ to chỉ Trần Nhị Bảo hét. Chờ một hồi cảnh sát tới, ngươi đừng nghĩ chạy. Chớ chạy người là ngươi mới đúng. Trần Nhị Bảo liếc hắn một cái, vừa dứt lời, liền nghe gặp gào thét tiếng còi xe cảnh sát âm. Hai chiếc xe cảnh sát ngừng ở cửa, Văn Thiến mang 5-6 tên cảnh sát vọt vào vườn hoa. Ai báo cảnh sát? Ta báo cảnh sát, có người cưỡng gian ta. Người phụ nữ 2-3 bước vọt tới Văn Thiến trước mặt, ôm nàng hai chân, thất thanh khóc lóc nói. Cảnh sát em gái, ngươi phải làm chủ cho ta à? Người trước đứng lên. Văn Thiến đem người phụ nữ đỡ dậy, nhìn một vòng, hét. Thi bạo người ở nơi nào? Thiến Thiến. Đây là, Trần Nhị Bảo đứng lên, áo quần xốc xếp hướng Văn Thiến đi tới. Thấy Trần Nhị Bảo mặt, Văn Thiến muốn điên, im lặng nói. Ngươi tại sao lại xảy ra chuyện? Trước đây không lâu mới bị người làm kẻ cắp đưa vào bót cảnh sát. Lần này lại thành tội phạm cưỡng gian. Ta cũng không biết à. Trần Nhị Bảo một mặt ủy khuất nói, ta là người bị hại, có người ý đổ vô lễ ta. Người cũng bị vô lễ với. Văn Thiến nhìn xem Trần Nhị Bảo quần áo, có chút im lặng nói. Rốt cuộc ai vô lễ ai? Đàn bà và Trần Nhị Bảo đồng thời giận chỉ đối phương. Là hắn vô lễ ta. Nàng vô lễ ta. Hai người nghiêm nghị đối lập. Đây là, Lăng Thiên vừa đến Văn Thiến bên người, chỉ Trần Nhị Bảo, đỏ mắt nói. Cảnh sát, ngươi mau đem người này bắt. Hắn chính là thi bạo người, ban ngày ban mặt, vang vang càn khôn, hắn lại có thể làm ra cầm thú như vậy sự việc. Hắn trực tiếp tuyên án tử hình, loại người này không xứng sống ở trên thế giới. Chương 218, ta có chứng cứ. Ngươi là quan tòa sao? Văn Thiến liếc Lăng Thiên một cái, lạnh lùng hỏi. Lăng Thiên một mặt sắc lúng túng, lắc đầu nói. Ta không phải quan tòa, nhưng mà... Vậy là ngươi nhìn thấy tận mắt nhân chứng sao? Ta... Không phải. Văn Thiến sắc mặt lạnh lẽo, thân thể nho nhỏ bên trong bộc phát ra cường đại lực lượng, khí thế bức người. Đối với Lăng Thiên gầm một tiếng nói. Ngươi cũng không là quan tòa, cũng không phải nhìn thấy tận mắt nhân chứng, ngươi ở chỗ này làm gì? Còn chưa tránh ra. Lăng Thiên một sắc mặt đổi một cái, nhìn Văn Thiến nhỏ giọng nói. Cảnh sát, ba ta là Lăng Phong, trong huyện Hâm Minh đổ điện kim khí thành phố chính là nhà chúng ta mở. Hả? Văn Thiến chân mày khều một cái, trợn mắt nhìn hắn, chất vấn. Nhà ngươi làm gì cùng ta có quan hệ thế nào? Ngươi là ở hối lộ ta. Đồ điện kim khí là tương đối kiếm tiền làm ăn. Thời điểm ở trường học, những cái kia giáo viên nghe nói Lăng Thiên một trong nhà mở đồ điện kim khí, cũng sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đem hắn làm nhà người có tiền công tử ca mà cung. Lăng Thiên một cũng một mực lấy xí nghiệp của gia tộc là tự hào. Hắn vốn lấy là nói ra sau đó, Văn Thiến nghe sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, ai biết Văn Thiến thật là thô bạo cực kỳ. Bị sợ Lăng Thiên một giống như trống lắc tựa như. Lắc đầu liên tục nói, ta không có ý đó. Vậy thì tránh ra. Văn Thiến quát lạnh một tiếng, Lăng Thiên một nhanh chóng nhượng bộ đến một bên. Văn Thiến nhìn chằm chằm người phụ nữ, chất vấn. Đem chuyện đi qua tự thuật một lần. Người phụ nữ một bên khóc vừa chỉ Trần Nhị Bảo, tự thuật nói. Hắn kêu ta đi hậu viện, nói có chuyện gì sẽ đối ta nói, ta đi theo hắn đã qua, sau đó hắn liền bắt đầu xé quần áo ta. Hắn khí lực thật là lớn. Ta là phụ nữ, để không đỡ nổi, liền bị hắn cưỡng gian. Nghe phụ nữ câu chuyện, Văn Thiến lại quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo, do hỏi. Ngươi còn có cái gì dễ nói đâu? Trần Nhị Bảo hai tay cắm vào túi, thần sắc cũng dùng, bĩu môi nói. Ta phải phản bác. Mới vừa mở miệng một cái, liền nghe trong đám người một cái thanh âm. Phản bác không có hiệu quả. Lộ ra thấy rõ, phần lớn người cũng đứng ở người phụ nữ bên này, chỉ có số ít cùng Trần Nhị Bảo người thân cận mới đứng ở hắn bên này. Dẫu sao chỉ nghe nói qua người đàn ông cưỡng gian người phụ nữ. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, người phụ nữ cưỡng gian người đàn ông. Trần Nhị Bảo giải thích chân thực quá gượng gạo. Quân chúng công phẫn thanh âm để cho Văn Thiến nhíu mày một cái, nói. Hồi bót cảnh sát rồi hay nói. Chờ một hồi. Trần Nhị Bảo nói, ta có chứng cứ. Từ hôm đó thấy Trần Nhị Bảo tới nay, Trầm Hân cả đêm không ngủ được. Trong đầu ho hét loạn cào cào, nghĩ đều là Trần Nhị Bảo đè ở nàng trên người hình ảnh. Nàng lại có thể bị một cái đồ lưu manh bắt lại như vậy riêng tư địa phương. Thật là ác tâm. Mùa hè oi bức, Trầm Hân nguyên bản mỗi trời buổi tối mở cửa sổ hộ ngủ. Từ Trần Nhị Bảo sau khi đến, mỗi đêm ngủ đều sợ hắn len lén sờ tới. Cho nàng bị sợ cả ngày đang đóng cửa sổ, còn tìm tới công nhân gắn lan can. Cái này cũng chưa hết, vì lưu lại chứng cứ, Trầm Hân vẫn còn ở nhà chung quanh trang bị quản chế. Hôm nay là Trầm Hân ngày nghỉ ngơi, lên một cái ca đêm mà, Trầm Hân vốn là muốn ngủ mê man một ngày. Ai biết Trần Nhị Bảo tiệc thăng quan lại có thể ở trong hoa viên cử hành. Ồn ào đám người, để cho Trầm Hân vô ý ngủ. Muốn đi ra ngoài đem người đuổi đi, lại không dũng khí, chỉ có thể nằm ở trên giường sát chết nằm. Tương tương. Ngoài cửa truyền tới một chuông cửa thanh âm. Trầm Hân xuống lầu nhìn một cái, chỉ gặp một cái nữ cảnh sát đứng ở cửa. Trầm Hân vội vàng mở cửa, do hỏi, có chuyện gì sao? Ngươi tốt, Trầm tiểu thư. Nơi này quản chế là ngươi gắn sao? Văn Thiến chỉ hậu viện quản chế. Ba ngôi biệt thự dùng chung một cái vườn hoa, phía sau tự nhiên cũng là đàn ông dùng. Trần Nhị Bảo biệt thự cùng Trầm Hân nhà khoảng cách gần nhất chính là hậu viện. Trầm Hân không chỉ có cài đặt quản chế, còn cài đặt hai cái, 360 độ không góc chết. Là ta gắn, có chuyện gì sao? Trầm Hân có chút không rõ cho nên, đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát bây giờ đang điều tra cùng nhau cưỡng gian án, cần tra xem chung quanh quản chế, mời Trầm tiểu thư phối hợp điều tra. Văn Thiến dùng phía chính phủ giọng nói. Cưỡng gian? Ai là tội phạm cưỡng gian? Mấy ngày nay Trầm Hân một mực đang sợ, đột nhiên nghe gặp cưỡng gian hai chữ, bị sợ nàng thiếu chút nữa khóa lại cửa phòng. Bây giờ vẫn không thể chắc chắn. Văn Thiến lời còn chưa dứt, liền thấy Trần Nhị Bảo quần áo xốc xếp, trong tay kẹp khói, nên ngang đi tới. Này, vội vàng đem ngươi quản chế lấy ra, chứng minh ta rõ ràng. Trầm Hân bị sợ hoảng sợ há to cái miệng nhỏ, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo kinh hô. Ngươi lại có thể thật sự là tội phạm cưỡng gian. Trần Nhị Bảo liếc mắt, im lặng nói. Cái gì gọi là thật sự là tội phạm cưỡng gian? Chẳng lẽ ta hay là giả sao? Không đúng, Phi Phi, ta không phải tội phạm cưỡng gian, ta là người bị hại. Đem ngươi camera thu hình lấy ra, là có thể chứng minh ta rõ ràng. Trầm Hân tìm công nhân gắn theo dõi thời điểm Trần Nhị Bảo cũng ở nhà, nhìn tận mắt bọn họ chứa quản chế, cho nên hắn biết nơi đó đang theo dõi trong phạm vi. Hắn lại là một tội phạm cưỡng gian. Trầm Hân muốn điên, nàng cảm giác được mình phải dọn nhà. Văn Thiến nhìn Trầm Hân, nghiêm túc nói. Trầm tiểu thư, xin lấy ra ngươi quản chế, trợ giúp cảnh sát phá án. Trầm Hân cảm giác cả cuộc sống cũng u tối, vô lực chỉ bên trong máy vi tính, nói. Ở bên trong đâu, ngươi đi vào xem đi. Văn Thiến cùng ngoài ra một người cảnh sát đi vào. Người còn lại cũng ở lại bên ngoài, rối rít nghị luận. Chẳng lẽ chuyện này có cái gì chuyển cơ? Trần Nhị Bảo thật sự là bị vô lễ. Lúc này người phụ nữ đã rời bước đến Lăng Thiên một bên này, nhỏ giọng hỏi. Lăng thiếu gia, bọn họ có quản chế à? Không có chuyện gì, ổn định. Lăng Thiên một cũng là chán thẳng mồ hôi, khẩn trương thấm ướt áo sơ mi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nhỏ giọng đối với đàn bà nói. Ngươi là phụ nữ. Ngươi lại không đem hắn như thế nào, coi như thật sự có quản chế, chuyện này không nói được không nói rõ. Bọn họ sẽ không đem ngươi như thế nào. Người phụ nữ thấp thỏm nắm Lăng Thiên một tay áo. Có thật không? Lăng thiếu gia, xảy ra chuyện, ngươi nhưng chớ đem ta bỏ lại. Lăng Thiên một võ võ tay của nàng, an ủi. Yên tâm đi, ta Lăng Thiên một không phải loại người như vậy. Nếu ngươi cùng ta làm việc mà, ta liền nhất định bảo vệ ngươi đến cuối cùng. Nghe Lăng Thiên một mà nói, người phụ nữ hơi yên lòng. Yên tĩnh chờ. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người buông xuống trong tay bia cùng thịt nướng, chờ đợi Văn Thiến tới cho mọi người tháo ra đáp án. Mấy phút sau, Văn Thiến cuối cùng đi ra được. Chỉ gặp, Văn Thiến sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào phụ nữ trên mình, chỉ người phụ nữ nói. Đem nàng bắt lại, nàng ý đồ vô lễ. Video theo dõi, rõ ràng trả lại như cũ chi trước sân sau trong một màn kia. Người phụ nữ hướng Trần Nhị Bảo bên này nhào tới, muốn xé ra Trần Nhị Bảo quần áo. Trần Nhị Bảo một mực ở cự tuyệt, nhưng là đàn bà đuổi tận cùng không bông, không theo đuổi Trần Nhị Bảo sau đó, liền bắt đầu xé mình quần áo. Video rõ ràng liếc qua thấy ngay, Trần Nhị Bảo là vô tội. À, ta. Người phụ nữ ngay tức thì trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về Lăng Thiên Một nhìn sang, muốn nhờ giúp đỡ Lăng Thiên Một. Chỉ gặp, Lăng Thiên sắc mặt lạnh lẽo, một bàn tay phất tới. Mắng to một câu. Thiện nhân. Chương 219, như rủ xuống ảo ngộng. Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Lăng Thiên Một. Người này mới vừa rồi còn khẩu khẩu thanh thanh nói có hắn ở tuyệt đối sẽ không có vấn đề, làm sao đảo mắt liền trở mặt. Nhìn cái gì xem, thiện nhân. Cho bố cắm sửng, cho ta cút. Lăng Thiên Mai kia trước phụ nữ trên mình chính là một cước, sau đó xoay người rời đi. Người phụ nữ nằm trên đất, cặp mắt đỏ tươi trợn mắt nhìn Lăng Thiên Một, gào thét nói. Lăng Thiên Một, ngươi không phải người. Cảnh sát, là Lăng Thiên nhường một cái ta câu dẫn Trần Nhị Bảo, sau đó tố cáo Trần Nhị Bảo cưỡng gian. Hắn còn nói, chỉ cần Trần Nhị Bảo có thể vào ngục, hắn liền cho ta 500 ngàn. Người phụ nữ liều mạng. Nàng vốn chính là nơi phong nguyệt xuất thân, không có gì văn hóa, không hiểu thu liễm, chỉ trước mắt. Lăng Thiên một cái nàng bán, nàng cũng sẽ không để cho Lăng Thiên khá một chút qua. Thả cái gì cho má. Ta cùng Trần Nhị Bảo không thù không oán, ta hãm hại hắn làm gì. Lăng Thiên một mặt sắc xanh mét quay đầu hung hãn trợn mắt nhìn người phụ nữ, không ngừng cho người phụ nữ nháy mắt. Lúc này cục diện, chỉ cần người phụ nữ nhận cái sai lầm, chuyện này liền đi qua. Nhưng là đàn bà lại đem bọn họ kế hoạch cho lộ ra ngoài, cái này là phải đem Lăng Thiên đưa một cái kéo xuống nước cả. Người phụ nữ lúc này đối với Lăng Thiên Một là hận thấu xương, kéo Văn Thiến nói. Cảnh sát em gái, ta tố cáo hắn, chính là hắn để cho ta làm như vậy. Hắn muốn hãm hại Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo cùng phụ nữ cuộc nháo kịch này còn chưa lắng xuống, Lăng Thiên Một bên này lại nổi lên lửa. Một đám người trơ mắt nhìn mấy người. Có vài người thậm chí lấy ra điện thoại di động cấp cho người phụ nữ thu hình. Đây chính là chuyện lạ một cọc à. Ghi xuống tới thả trên net đi, tuyệt đối kiếm lấy con ngươi. Văn Thiến thấy vậy. Quát lạnh một tiếng. Đủ rồi, đem mấy cái này hiểm nghi phạm mang về bót cảnh sát. Văn Thiến ra lệnh một tiếng đem đàn bà và Lăng Thiên Một đều mang đi. Trần Nhị Bảo cười híp mắt đối với Văn Thiến nói. Ta còn có nhiều như vậy quý khách đâu, ta trước hết không đi qua liền đi. Có thể, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Văn Thiến nghiêm túc đối với Trần Nhị Bảo dặn dò một câu, sau đó dẫn người rời đi. Cuộc nháo kịch này rốt cuộc ở Văn Thiến dưới sự chỉ huy kết thúc. Để cho tất cả mọi người có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Chỉ có Thu Hoa cùng Diệp Lệ Hồng hai người, đối với Trần Nhị Bảo quan tâm nói. Người đi nhanh đổi một bộ quần áo đi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Trên người hắn cái này bộ tây phục đã đều bị xé rách, ăn mặc cái này bộ quần áo quả thật không quá thích hợp tiếp đãi quý khách. Trần Nhị Bảo thay quần áo công phu, trong hoa viên quý khách đều ở đây nói chuyện say sưa nghị luận mới vừa rồi náo nhiệt. Chỉ có Sở Ngạo bên này mấy người sắc mặt khó khăn xem. Ngạo ra. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không muốn đi bót cảnh sát đem Thiên Nhất mỏ ra à? Tiểu Đinh thận trọng đối với Sở Ngạo dò hỏi. Chỉ gặp, Sở Ngạo sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng nói. Cái đó Tiểu Mỹ không có chứng cứ, vũ khống, sẽ không đem Thiên Nhất như thế nào. Nhiều nhất dạy bảo đôi câu liền thả ra rồi, hắn không có việc gì mà. Sở Ngạo mặc dù vẫn là học sinh, nhưng làm người chứng trạc thành cũ, một đám tiểu đệ cũng là hắn làm thủ lãnh, hắn nếu nói không có chuyện gì. Vậy thì thật không có chuyện gì. Tiểu Đinh các người yên lòng, nhưng vẫn là có chút lo lắng nói. Người nữ cảnh sát kêu biết Trần Nhị Bảo à? Hơn nữa nữ cảnh sát thật giống như còn là một đội trưởng. Một cái bác sĩ nhỏ lại có cảnh sát đội trưởng bạn, cũng không đơn giản à. Tiểu Đinh các người đều là học sinh, còn không có chân chính đi vào xã hội, làm quen bằng cũng phần lớn đều là trong trường học. Tiểu Đinh làm là tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi, cũng nhận biết một người lính cảnh sát mà thôi, không lên nổi mặt bàn cái loại đó. Trần Nhị Bảo có thể biết đội trưởng, không đơn giản à. Một cái tiểu đội trưởng mà thôi. Ta còn cùng cục trưởng Diệp ăn cơm đây. Sở Ngạo ngạo nghễ nói. Một cái tiểu đội trưởng, còn không vào được Sở Ngạo ánh mắt. Vẫn là Ngạo gia châu bò. Hắn biết đội trưởng, Ngạo gia biết là cục trưởng. Tiểu Đinh các người rối rít ở một bên linh hót. Sở Ngạo đối với mấy người nói. Ta đi xuống phòng vệ sinh. Dứt lời, liền hướng bên trong biệt thự đi tới. Bởi vì biệt thự là ngôi nhà. Cũng không phải là dùng chung phòng vệ sinh, nhà cầu chỉ có một, Sở Ngạo đi vào lúc này bên trong có người, hắn sẽ ở cửa chờ liền một hồi. Mấy phút sau, cửa đẩy ra, người ở bên trong đi ra. Sở Ngạo ánh mắt sáng lên, vui mừng nói. Cục trưởng Diệp, ngươi làm sao ở nơi này đây? Diệp Minh nhìn trước mắt cái này thiếu niên, có chút mờ mịt, do hỏi. Ngươi là? Ta là Sở Ngạo, một năm trước chúng ta đã từng ở một cái trên bàn ăn cơm. Sở Ngạo có chút lúng túng nói. Diệp Minh cười gật đầu một cái, lao Sở đứa trẻ. Đúng. Sở Ngạo nặng nề gật đầu, trên mặt không cầm được ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa mới nhắc tới cục trưởng Diệp, lúc này liền gặp được, thật là, nhắc Tào Tháo liền đến à. Cục trưởng Diệp ở phụ cận đây sao? Ở chỗ này có thể thấy Diệp Minh, Sở Ngạo cảm giác có chút kinh ngạc. Không phải, ta vội tới nhị bảo chúc mừng niềm vui dọn nhà mới. Diệp Minh khách khí nói, ta còn có chuyện, đi trước. Dứt lời, một bộ nhân vật lớn dáng điệu dáng vẻ, đối với Sở Ngạo gật đầu một cái, sau đó rời đi. Sở Ngạo sững sốt một chút. Diệp Minh vội tới Trần Nhị Bảo chúc mừng niềm vui dọn nhà mới. Trần Nhị Bảo cùng Diệp Minh là bạn. Sở Ngạo không dám tin tưởng mại động bước chân, hướng bên trong phòng khách đi tới. Thông thường quý khách ở trong sân, nhân vật trọng yếu cũng được mời vào phòng khách. Đi tới phòng khách cửa, Sở Ngạo nhìn vào bên trong một cái, tựa như chuyển kiếp vậy, bên trong hình ảnh là hắn đã từng nhiều lần ngẫm nghĩ tới. Sang trọng phòng khách trong, ghế ngồi bằng da thật thượng tọa trước một đám áo quần bảnh bao người. Bên trái vị trí thứ nhất huyện Liễu Hà huyện Trường Tề, phía bên phải vị trí thứ nhất là nhà giàu nhất Âu Dương Phong. Băng đảng lão đại huyện Thái Gia, mở võ quán Lãnh Gia. Mấy vị này đại lão có thể đại biểu toàn bộ huyện Liễu Hà, còn như bệnh viện huyện viện trưởng, phòng ban chủ nhiệm cấp bậc, chỉ có thể ngồi ở phía sau cùng, ngay cả lời cũng không chen được. Mà vị trí trung ương nhất, ngồi người là Trần Nhị Bảo. Sở Ngạo thường xuyên mơ ước, có một ngày hắn có thể ngồi ở một cái trong thính đường mặt. Hai bên trái phải đều là huyện Liễu Hà Châu nhất người, hắn giống như một hoàng đế vậy đối với bọn họ chỉ điểm giang sơn. Trước mắt màn này, cùng hắn tưởng tượng giống nhau như lúc. Nhưng là ngồi ở chính giữa người, không phải hắn Sở Ngạo, mà là Trần Nhị Bảo. Lách cách. Sở Ngạo kinh ngạc hơn, trong tay điện thoại di động té xuống đất. Bên trong căn phòng nói chuyện thanh âm hơi ngừng, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Sở Ngạo. Trong này tùy tiện một người đều là trấn áp một phe đại lao, khí thế mạnh mẽ. Một đám đại lao đồng thời quay đầu, Sở Ngạo cảm giác ngay tức thì bị vạn tiễn xuyên tâm, cả người bị nhìn thấu. Nếu không phải tốt đẹp dạy dỗ, ở như vậy dưới áp lực cường đại cũng không kèm được. Đúng, đúng. Thật xin lỗi. Sở Ngạo liên tục nói xin lỗi, hốt hoảng điện thoại di động cũng không nhặt, nghiêng đầu quệt cái mông liền chạy. Quá đáng sợ. Thật là quá đáng sợ. Mới vừa cái đó hình ảnh, là Sở Ngạo đời này gặp qua kinh khủng nhất hình ảnh. Để cho huyện Liễu Hà tất cả đại lao đồng thời nhìn chăm chú hắn. Đây là giấc mộng của hắn muốn. Nhưng là mơ ước tới có chút đột nhiên, hù dọa Sở Ngạo. Này, Ngạo gia, ngươi đi làm gì hả? Tiểu Đinh các người ở cửa chờ Sở Ngạo, ngẩng đầu một cái liền thấy Sở Ngạo chật vật hướng ra phía ngoài chạy, tùy ý bọn họ như thế nào gào thét cũng không ngừng. Chạy nhanh nhanh, giống như chó chết chủ. Chương 220, sơ cấp tục mệnh đan. Lao huyện à, ngươi đây là gặp phải gì chuyện vui? Lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi làm sao liền người già trẻ lại liền đâu? Cùng là huyện Liễu Hà lão đại, Lãnh Dạ cùng huyện Thái Gia bây giờ cũng là quen thuộc nhiều năm, mỗi người quản lý riêng mình địa bàn, tương kính như thân. Lúc này Lãnh Gia nhìn huyện Thái Gia, lại có chút không nhịn được hỏi vị lão bằng hữu này nói. Đúng vậy, huyện Thái Gia ăn cái gì tiên đan? Đột nhiên trẻ nhiều như vậy. Âu Dương Phong các người đều là một mặt tò mò nhìn huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia tuổi không lớn lắm, ngoài 40, vốn là cường tráng chi năm, nhưng bởi vì là nhà người liền rủa, huyện Thái Gia tuổi còn trẻ liền tóc hoa râm. Lâu năm sát suy. Bây giờ bất quá ngắn ngủi nửa tháng thời gian, tóc hoa râm lại có thể biến thành đen. Thần ký nhất là, huyện Thái Gia nếp nhăn trên mặt lại có thể cũng mở ra, cả người nhìn như trẻ không dứt 20 tuổi. Nửa tháng trước, huyện Thái Gia một bộ ông lão thần thái. Lúc này huyện Thái Gia nếu như cởi xuống quần áo xanh áo dài, thay ô phục, tinh thần sáng láng, mi mắt chuyển thần, tuyệt đối giống như một mới vừa lập gia đình chú rể. Nhắc tới cái nhưng mà nói ra thì dài. Huyện Thái Gia đứng lên. Tìm người phục vụ cầm tới 3 ly rượu, trước bưng một ly rượu lên, rất cung kính đối với Trần Nhị Bảo cúi đầu một cái, nói. Trần Đại Sư, ly rượu thứ nhất này, phải hướng ngài nói xin lỗi, tha thứ ta trước khi lô mãng. Ly rượu thứ hai, phải cảm tạ ngài bất kể hiểm khích lúc trước. Ly rượu thứ ba, chính là muốn cảm ơn ngươi để cho ta lại được sinh mạng mới. Hôm đó, Trần Nhị Bảo lưu lại tục mệnh đan, huyện Thái Gia suy đi nghĩ lại, không dám ăn vào. Loại này ba vô sản phẩm, không có thuốc men cục kiểm tra. An tiếp tóm lại có chút không yên lòng. Hồ Mập một mực ở bên cạnh khuyên huyện Thái Gia, đây chính là tiên đan. Huyện Thái Gia mới nhắm mắt nuốt vào. An vào tục mệnh đan trước 3 ngày không có gì quá biến hóa lớn, ngày thứ 4 bắt đầu, tinh thần trở nên đặc biệt tốt. Thông tục một chút nói, chính là ban ngày tinh thần tốt, buổi tối ngủ say. Không tới một tuần lễ thời gian, huyện Thái Gia liền phát hiện biến hóa rõ ràng. Nửa tháng đã qua sau đó, vốn là tóc trắng đã biến thành tóc đen, hơn nữa huyện Thái Gia mơ hồ cảm giác thân thể vẫn còn ở có một ít biến hóa. Như vậy thần kỳ, thật là giống như người già trẻ lại vậy. Chuyện gì à? Lão huyện, ngươi người già trẻ lại là ăn nhị bảo thuốc. Ba ly rượu xuống bụng, mọi người lúc này mới ý thức được huyện Thái Gia người già trẻ lại là bởi vì là Trần Nhị Bảo. Huyện Thái Gia khẽ bước cảm. Ở chúng ta huyện Liễu Hà, ai có thể có cái này thông thiên bản lãnh? Chứ Nhị Bảo, còn có ai? Huyện Thái Gia lời này vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Âu Dương Phong nhàn nhạt cười nói, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo à, có bảo bối này cho anh Phong cầm mấy cây à? Anh Phong ăn người già trẻ lại, có phải hay không còn có thể lại sinh con trai? Âu Dương Phong nếu để cho mọi người cười ầm lên, nhưng người người ánh mắt tỏa sáng. Đời người theo đuổi kim tiền, danh lợi, nhưng nhất cuối cùng theo đuổi nhưng là trường sanh bất lão. Những người có tiền kia cường hào cửa, ngày thường trừ hưởng lạc ra, chính là vơ vét các loại dưỡng sinh cách điều chế, để cầu có thể kéo dài tuổi thọ. Sanh lão bệnh tử tuy nói là nhân chi thường tình, nhưng người người trong lòng cũng đối với nó sợ. Ai cũng muốn sống lâu một chút mà. Trơ mắt nhìn huyện Thái Gia người già trẻ lại tựa như biến hóa, mọi người làm sao có thể không động tâm. Từng cái ánh mắt sáng trông suốt nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Nhị Bảo, người thuốc kêu bao nhiêu tiền một viên? Ta bỏ tiền mua. Nhị Bảo, còn có ta, ta cũng cần mua. Liên liên huyện trưởng đại nhân, cũng hơi có chút ngượng ngùng hướng về phía Trần Nhị Bảo cạnh gõ bên nghe. Nhị Bảo, cái đó tục mệnh đan thật có thể kéo dài tuổi thọ sao? Đối mặt nhóm người này huyện Liễu Hà đại lão, an xin tựa như nhìn hắn, Trần Nhị Bảo khổ sở nói. Không dối gạt các ngài nói, tục mệnh đan sử dụng là nhân sâm núi ngàn năm. Trước ba viên đã bán cho huyện Thái Gia, ta trong tay không có. Mọi người vừa nghe, nhất thời có chút thất vọng. Nhìn sắc mặt của mọi người, Trần Nhị Bảo trong lòng khẽ run. Phải biết những thứ này ngồi ở trước mặt hắn cũng đều là huyện Liễu Hà đại lao vậy nhân vật, tuy tiện một người đều không phải là Trần Nhị Bảo có thể đắc tội. Những đại lão này làm quen hắn tiểu nhân vật này, thuần túy là bởi vì là Trần Nhị Bảo y thuật cùng phong thủy bói quẻ. Nếu là không có bản lĩnh này, ai còn phản ứng hắn tiểu nhân vật này làm gì chứ? Nhìn sắc mặt của mọi người, Trần Nhị Bảo ho khan một cái nói. Cao cấp tục mệnh đan là không có, bất quá. Ta có thể cho các người chế tạo một ít sơ cấp tục mệnh đan. Mọi người nghe vậy trước mắt sáng lên, do hỏi. Cái gì là sơ cấp tục mệnh đan? Trần Nhị Bảo giải thích. Cao cấp tục mệnh đan là nhân sâm núi ngàn năm chế tạo, sơ cấp cũng là tục mệnh đan, chỉ là dùng là người bình thường nhân sâm, dược liệu không bằng cao cấp. Nhưng là giống vậy có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Một tuần lễ uống một viên, bảo đảm một tuần lễ tinh thần sảng khoái, nhức đầu nóng lạnh bệnh nhẹ lại không chiến thân. Trần Nhị Bảo vừa dứt lời, lãnh ra một cái bàn tay vỗ vào trên đùi mặt, hưng phấn nói. Có cái này tiên đan cũng không cần đi bệnh viện. Mọi người cũng là rối rít gật đầu. Không sai, sơ cấp cũng có thể. Mặc dù không như cao cấp như vậy dược liệu mạnh mẽ, nhưng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả mọi người liền rất vui vẻ. Nhị Bảo à, cái này sơ cấp tục mệnh đan bao nhiêu tiền? Ta mua trước 10 viên. Âu Dương Phong nói. Những người khác cũng rối rít gật đầu. Ta cũng cần mua, Nhị Bảo, ngươi ra giá đi. Đối mặt đông đảo đại lão, Trần Nhị Bảo cười cười nói. Các người đem Nhị Bảo làm huynh đệ, cùng huynh đệ bây giờ còn như thế khách khí. Hôm nay các vị nể mặt, Nhị Bảo không việc gì đưa các người, liền mỗi người đưa 10 viên tục mệnh đan cho các người đi. Không quá ta hiện ở trong tay mặt không có, cần muốn chế tạo, một tuần lễ sau cho các người tin tức. Trần Nhị Bảo lời nói đáng tin, nói là làm tính cách, tất cả mọi người là rõ ràng, hắn nếu nói muốn đưa, liền nhất định sẽ đưa, không cần thúc giục, yên tĩnh chờ đợi liền tốt. Vậy trước tiên cảm ơn Nhị Bảo. Cảm ơn Trần Đại Sư. Mọi người rối rít đứng lên đối với Trần Nhị Bảo cảm ơn, Trần Nhị Bảo cũng tất cả toàn thu. Trang này niềm vui dọn nhà mới một mực nóng nháo đến trưa. Sau buổi cơm trưa, nên đi làm, nên đi người cũng đều chuẩn bị đi. Trần Nhị Bảo tự mình chiêu đãi Âu Dương Phong các người. Uống khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lảo đảo lắc lư đi ra tìm phòng vệ sinh, mới ra cửa liền đụng gặp Tiểu Đinh các người. Hừ, phế vật. Tiểu Đinh nhìn không khỏi tiểu lực Trần Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng. Hả? Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, nghiêng đầu tới, chất vấn. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Tiểu Đinh một mặt dễ cận, quay đầu đối với bên người mấy người bạn nói. Gặp qua nhặt cơm thừa, chưa từng gặp qua nhặt mắng. Nếu ngươi như thế thích bị chửi, vậy ta là hơn mắng hai người câu. Người cái phế vật. Phế vật nghe hiểu sao? Tiểu Đinh chỉ Trần Nhị Bảo lỗ mũi, phách lối cực kỳ. Ở Tiểu Đinh trong mắt, Trần Nhị Bảo chính là một cái nhân vật nhỏ, bất quá là bởi vì là có một ít tài hoa, lấy được mấy cái đại lao thưởng thức mà thôi, cũng không phải là cái gì chân chính cao nhân. Coi như chỉ lỗ mũi mắng hắn, hắn cũng không sẽ như thế nào. Tiểu Đinh trong lòng như vậy đắc ý, Trần Nhị Bảo một bàn tay liền vỗ tới. Chương 221, phách lối mà thôi, ai không biết. À, Tiểu Đinh bị một tát này hô tại chỗ vòng vo một vòng, lảo đảo hết mấy bước mới đứng vững. Bụng mặt gò má, không dám tin tưởng nhìn Trần Nhị Bảo. Ngươi lại dám đánh ta? Trần Nhị Bảo hừ lạnh nói. Ngươi cũng không phải là hoàng đế, ta tại sao không dám đánh ngươi? Dứt lời, Trần Nhị Bảo nắm Tiểu Đinh cổ áo, bạc bạc chính là hai bàn tay. Tiểu Đinh cả người đều bị tỉnh mộng, khóc lớn tiếng kêu. Cứu mạng à, giết người rồi à. Mới vừa mới chuẩn bị đi đám người, nghe gặp cầu cứu thanh âm, lại lộn trở lại. Trở lại một cái liền thấy Trần Nhị Bảo đang đánh người. Bác sĩ Trần đây là thế nào? Bác sĩ Trần tại sao đánh người? Trần Nhị Bảo ngày thường ở bệnh viện lúc này rất nhiều người ở sau lưng hắn bàn luận sôi nổi. Trần Nhị Bảo từ trước đến giờ đều là làm bộ như nghe không gặp xem không thấy, không để ý tới bọn họ. Thời gian lâu dài, tất cả mọi người nhận là Trần Nhị Bảo là tính khí tốt. Mới vừa rồi bị người bêu xấu là tội phạm cưỡng gian, Trần Nhị Bảo đều không tức giận, bây giờ làm sao liền phát động lửa mà tới. Hình như là cái này người thanh niên mắng Trần Nhị Bảo. Mắng hắn là phế vật. Mọi người bàn luận sôi nổi trong, hiểu rõ liền chuyện đi qua. Lúc này, Trần Nhị Bảo đã đem Tiểu Đinh hai bên gò má toàn bộ đánh sưng, một tay nắm Tiểu Đinh tóc, ngay trước mặt mọi người, đem hắn kéo tới trong hoa viên. Một chân đạp ở Tiểu Đinh trên ngông. Tiểu Đinh một cái cho ăn cứt nằm trên đất. Mà Trần Nhị Bảo thì nhặt lên một cánh liễu, ngồi ở một cái trên ghế nằm mặt, chơi trong tay cánh liễu, một bộ dáng nhàn nhã. Khí định thần nhàn đối với Tiểu Đinh nói một câu. Quỳ xuống. Tiểu Đinh hai gò má đau nhói, trong lồng ngực tràn đầy lửa giận, chịu đựng đau nhức bỏ dậy, gầm nhẹ một tiếng. Ta muốn giết ngươi. Tiểu Đinh nhặt lên một cái cục gạch liền hướng Trần Nhị Bảo đập tới. Chung quanh xem náo nhiệt quần chúng bị sợ rối rít lui về phía sau, rất sợ văng đến trên mình vết máu. À, chỉ gặp Tiểu Đinh người còn chưa tới Trần Nhị Bảo trước mặt, cành liêu quất tới, Tiểu Đinh cánh tay lập tức chảy ra rách thịt, đau hắn liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Tiểu Đinh lần nữa nhào tới, lại bị Trần Nhị Bảo roi ra đánh lui. Liên tiếp mấy hiệp, Tiểu Đinh toàn thân trước mắt thương gì, từng đạo vết máu đỏ tươi, đau hắn sắc mặt tái nhợt. Tiểu Đinh hồn hện, cầm trong tay cục gạch ném một cái, chỉ Trần Nhị Bảo uy hiếp nói: "Ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, xoay người muốn đi. Đây là sau lưng truyền đến Trần Nhị Bảo dừng dưng nhưng thanh âm lạnh lùng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ta nơi này là chợ bán thức ăn sao? Tiểu Đinh sống lưng một hồi lạnh cả người, mấy tên đại hán lập tức ngăn cản Tiểu Đinh đường đi. Mấy cái này người đàn ông vạm vỡ đều là bệnh viện huyện bảo an, ban đầu Trần Nhị Bảo làm bảo an lúc này mọi người kết qua huynh đệ. Ngươi, các người muốn làm gì? Tiểu Đinh thấy mấy người ngay tức thì liền sợ, nghiêng đầu đối với Trần Nhị Bảo hoảng sợ hét. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Trần Nhị Bảo nguyên bản khí định thần nhàn nhắm mắt lại, nghe gặp Tiểu Đinh mà nói, mở mắt ra, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Nói, giết ngươi. Ngươi đủ tư cách để cho ta động thủ sao? Hôm nay là Trần Nhị Bảo niềm vui dọn nhà mới, Sở Ngạo dẫn mấy người qua đưa cho hắn gây chuyện mà, ăn Trần Nhị Bảo thức ăn, uống rượu của hắn, chỉ hắn lỗ mũi mang hắn. Mang xong xoay người muốn đi. Làm hắn Trần Nhị Bảo là trái hồng mềm sao? Tiểu Đinh có chút sợ. Hắn dâu sao chỉ là một học sinh. Lăng Thiên Một bị cảnh sát bắt đi, lão đại Sở Ngạo cũng chạy, không có núi dựa, Tiểu Đinh run lẩy bẩy. Lắp ba lắp bắp đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Quỳ xuống. Trần Nhị Bảo lại nói một lần. Tiểu Đinh mặt đỏ bừng, cắn răng hỏi. Nam Nhi dưới trướng có vàng, ngươi đánh ta đi, ta không quỳ. Nói xong câu này nói, Tiểu Đinh dùng khẩn cầu mắt nhìn những người khác, hy vọng có thể có một người đứng ra giúp hắn. Hoặc là giúp hắn gọi điện thoại báo cảnh sát cũng có thể. Nhưng là tất cả mọi người đều là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, căn bản là không có người nguyện ý tiến lên hỗ trợ. Đây là, một người đàn ông to con tiến lên một bước. Tiểu Đinh lệ nóng doanh trọng, lấy là người to con phải giúp hắn nói rút. Nhưng mà người to con nhưng tới liền một câu. Loại này nhuyễn đản, tùy tiện cắt đứt hắn một cái chân đều là tiện nghi hắn, hẳn cắt hắn hai chân hai tay. Bên cạnh một người khác cười một tiếng, nói. Gãy tay gãy chân quá dã man. Cắt đứt hắn gân mạch là được, đời này cũng không cần lại đi bộ. Hai người ngươi một lời ta một lời, bị sợ Tiểu Đinh cũng sắp thẻ ra quần. Nhất là Tiểu Đinh làm nhận ra cái này hai người là huyện Liêu Hà Hắc Đạo Lao Đại, lãnh ra cùng huyện Thái Gia sau đó. Tiểu Đinh lại cũng không cách nào kháng cự nội tâm sợ hãi, phốc thông một tiếng quỳ xuống. Mặt đầy nước mắt, đối với Trần Nhị Bảo thất thanh khẩn cầu. Bác sĩ Trần, ta sai rồi, ngươi thả qua ta đi. Tiểu Đinh một cái nước mũi một cái nước mắt, xem bộ dáng là thật sợ. Người xem náo nhiệt đều nói, cái này là đủ rồi, tha cho người được nên tha đi. Nhưng là Trần Nhị Bảo sắc mặt lãnh đạm, không nhúc nhích chút nào, giống như một Diêm Vương gia tựa như, lạnh lùng nói. Mấy người các ngươi ở trường học rất phách lối phải không? Làm là đại thiếu gia, Lăng Thiên vừa cùng Tiểu Đình các người đều là trường học một phương ác bá, trong ngày thường mặt hết sức phách lối, khi dễ qua rất nhiều bạn học. Trần Nhị Bảo nói không sai, Tiểu Đình túi đầu không nói lời nào. Trần Nhị Bảo tiếp tục nói. Ta biết các người cũng là con nhà có tiền, có vốn phách lối. Nhưng là, các người chọc phải đầu ta lên. Ta sẽ tới dạy một chút ngươi, cái gì là phách lối. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu, chỉ Tiểu Đinh, đối với phía sau mấy tên đại hán nói. Lưu khẩu khí, còn lại các người tùy tiện phát huy. Cho cha hắn gọi điện thoại, để cho hắn mang tiền tới chùa người. Trần Nhị Bảo vung tay lên, mấy người phía sau người đàn ông vạm vỡ lập tức tới đem Khóc Thiên cướp Tiểu Đinh lôi đi. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả quần chúng vây xem, đều trố mắt nghẹn họng, há miệng nhìn Trần Nhị Bảo. Hắn đem người đánh, còn để cho cha người ta mang tiền tới chùa người. Như vậy phách lối. Dù là băng đảng cũng không dám như vậy trắng trợn chứ. Ai ngờ. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo đi tới cục công an lá trước mặt cục trưởng, đối với cục trưởng Diệp nói. Cục trưởng Diệp, hắn đánh nát ta đổ cổ bình hoa, ta đánh hắn một lần là ta không đúng. Ngươi tùy tiện xử trí, ta nhận phạt. Trần Nhị Bảo chỉ bên trong phòng một nát bấy đổ cổ bình hoa. Diệp Minh lung túng sờ một cái lỗ mũi. Hắn nhớ rõ ràng mới vừa mới lúc đi ra, bình hoa vẫn là thật tốt, làm sao đảo mắt ở giữa liền bể. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Làm là cục trưởng cục công an, Trần Nhị Bảo trước mặt đánh người, về tình về lý cũng hẳn xử phạt. Diệp Minh nghiêm túc nói. Đánh người khác, là ngươi không đúng, liền phạt ngươi 500 khối tiền phạt đi. Còn như cái đó Tiểu Đinh. Hắn làm tổn hại người khác tài sản, cần tuyên án 3 tháng trở lên bản án. Ta cái này thì gọi điện thoại để cho người đem hắn mang đi. Diệp Minh làm là cục trưởng cục công an, ra lệnh một tiếng, năm mồm bảy miệng mọi người nhất thời cũng không dám lên tiếng. Nhưng là trong lòng cũng đang khiếp sợ. Tiểu Đinh bị đánh cha mẹ cũng không nhận ra, còn muốn bị đưa vào cục. Như vậy phách lối, khiếp sợ mọi người. Bộ dáng như vậy Trần Nhị Bảo, để cho mọi người có chút nghi ngờ. Âu Dương Phong đối với Trần Nhị Bảo cười nói. Cái này không quá giống ngươi tác phong à. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo đứng chắp tay. Sắc mặt rừng rừng, ung dung nói. Phách lối mà thôi, ai không biết. Chương 222, xe đạp. Không tranh, không phải dung túng, chỉ là không muốn cùng nhân vật nhỏ so đo. Nhưng Sở Ngạo các người 5 lần 7 lượt tìm Trần Nhị Bảo phiền thoái, hôm nay thậm chí không mời mà tới, Trần Nhị Bảo nếu như lại thả qua bọn họ. Há chẳng phải là ngày sau muốn ngồi ở nhà cũng phải bị quấy rầy. Tiểu Linh bị cảnh sát mang đi, Trần Nhị Bảo vui mừng đưa các vị khách mời khách tới. Đây là... Dương Minh thở phì phò hướng Trần Nhị Bảo đi tới, há mồm chính là dạy dỗ giọng, nói. Ngươi làm gì? Tiểu Đinh là bạn học ta, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì chuẩn bị niềm vui dọn nhà mới, Thu Hoa cô y in liền rất nhiều thiệp mời, để cho Trần Nhị Bảo phân phát cho đồng nghiệp mọi người. Trần Nhị Bảo ngại phiền thoái, đem thiệp mời ném cho Dương Minh, để cho hắn đi phát. Trước khi đi, Dương Minh tựa hồ hỏi qua Trần Nhị Bảo có phải hay không ai cũng có thể tới, Trần Nhị Bảo dường như gật đầu một cái. Nguyên lai Sở Ngạo những người này là hắn tìm tới. Ta làm cái gì? Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi đánh bạn học ta. Ngươi như vậy để cho ta thật mất mặt. Dương Minh vô cùng tức giận, là hắn đem thiệp mời cho Tiểu Đinh các người. Kết quả 3 cái người tới, 2 người bị đưa vào cục, Sở Ngạo chật vật chạy trốn. Hắn cái này người trung gian ngày sau còn có cái gì mặt mũi đi đối mặt mấy vị bạn học. Nghe Dương Minh mà nói, Trần Nhị Bảo nhíu lông mày, hỏi ngược lại. À, ta cần cho ngươi mặt mũi. Dương Minh gò má một đỏ, không lời có thể nói. Hắn cũng không phải là Trần Nhị Bảo người nào, người ta dựa vào cái gì cho người mặt mũi. Cuối cùng, Dương Minh chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, biểu đạt hắn bất mãn. Hừ, tóm lại bọn họ là ta bạn học, ngươi làm như vậy chính là không đúng. Trần Nhị Bảo không muốn để ý tới Dương Minh, nhưng là vừa nhìn thấy căn nhà này, nhớ lại Dương Kiện nếu. Coi như là cho cha hắn cái mặt mũi đi. Trần Nhị Bảo đối với Dương Minh dò hỏi. Ngươi hôm nay mời bọn họ tới. Ngày sau ngươi có khó khăn, bọn họ sẽ xuất thủ cứu giúp sao? Dương Minh ngẩn ra, há mồm phải trả lời. Đây là, Trần Nhị Bảo cảnh cáo hắn. Ngươi là một cái bác sĩ, không thể nói láo, nghĩ xong trả lời nữa. Dương Minh gò má ửng đỏ lắc đầu một cái, dùng con muỗi lớn nhỏ thanh âm trả lời. Không thể. Vậy ta hỏi lại ngươi. Trần Nhị Bảo hỏi tiếp, ta đem bọn họ đuổi ra ngoài, ngươi không có bọn họ những người bạn này sẽ chết sao? Dương Minh gò má đỏ ửng, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, không có người nào ta cũng không sẽ chết. Nhưng ngươi ít nhất sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, mấy người này sẽ để cho ngươi thương tâm khổ sở sao? Trần Nhị Bảo nhìn chằm chằm hắn, Dương Minh cúi đầu, một lần nữa không lời có thể nói. Chất lượng cao một mình, thắng được thấp chất lượng giao hữu. Trần Nhị Bảo nhìn Dương Minh, thở dài nói. Giống như bọn họ loại bạn kia rời đi đối với ngươi có chỗ tốt, sau này ngươi sẽ từ từ hiểu. Trần Nhị Bảo lời nói thành khẩn giáo dục Dương Minh đôi câu, sau đó đi ngay đưa khách. Dương Minh mặt đỏ bừng, một mặt khó chịu. Đạo lý quen bạn, Dương Kiện cũng từng cho Dương Minh chia sẻ qua. Câu này chất lượng cao một mình, thắng được thấp chất lượng giao hữu. Dương Kiện cũng từng đối với hắn nói qua. Dương Minh cũng đồng ý những lời này ý, cho nên hắn mới có thể ở tuổi thanh xuân thiếu, trong lòng hồn nhiên như hoa vậy tuổi tác say lòng học tập, còn không có tốt nghiệp liền lấy đến giấy hành nghề. Nhưng là những lời này từ Trần Nhị Bảo trong miệng nói ra, chính là rất khó chịu. Hắn rõ ràng so mình còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng luôn là một bộ người lớn giọng dạy bảo mình, cái này làm cho Dương Minh cảm giác được mình bị mạo phạm. Hừ. Dương Minh hừ lạnh một tiếng, trong lòng vẫn đối với Trần Nhị Bảo tràn đầy chán ghét. Nhị Bảo, đây là Mạnh Á Đan tặng quà cho ngươi. Diệp Lệ Hồng chỉ cách đó không xa một chiếc xe đạp đi núi, có chút nghi hoặc nhìn Trần Nhị Bảo, hỏi. Ngươi cùng Mạnh Á Đan bây giờ có phải hay không có cái gì va chạm à? Nàng tại sao không đi vào, đem lễ vật lưu lại liền đi? Vốn là phải gọi ngươi tới, nàng cũng không để cho. Diệp Lệ Hồng nhạy cảm nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Từ Trần Nhị Bảo đi Trung Y môn trần sau đó, hai người tiếp xúc liền thiếu rất nhiều. Nhưng Diệp Lệ Hồng trong lòng một mực nhớ mong Trần Nhị Bảo. Chúng ta bây giờ có thể có cái gì va chạm à? Trần Nhị Bảo cao mày nhìn xem vậy chiếc xe đạp. Đó là trước mắt mới nhất khoản xe đạp. Xe lưu tuyến ưu Mỹ, chất liệu bền bỉ, ba chân chiếc phía dưới còn để một cái bình nước, vừa thấy thì không phải là đồ rẻ tiền. Một cái xe đạp ít nhất phải mấy ngàn khối. Trần Nhị Bảo nguyên bản còn thật thích xe đạp, nhưng là thấy trước mắt xe đạp, liền nhớ lại trước hắn trong đống rác nhặt 28 xe đạp, bị Mạnh Á Đan một cước cho đạp bể. Làm hại Trần Nhị Bảo đi bộ 50 cây số, hồn vía thiếu chút nữa bay. Để cho Trần Nhị Bảo nhất tức giận, không phải mất đi một cái xe đạp, mà là Mạnh Á Đan vũ nhục hắn. Tổn thương tôn nghiêm. Là một cái xe đạp là có thể bồi thường sao? Diệp Lệ Hồng đem xe đạp đẩy tới, một mặt hưng phấn nói. Cái này xe đạp ta ở trên TV xem qua à? Giá tiền rất đắt, cưới lên cảm giác rất nhẹ đúng dịp. Nhị Bảo ngươi tới thử một chút. Trần Nhị Bảo sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng nói. Ta không thích xe đạp, ném trong kho hàng đi. Trần Nhị Bảo xoay người rời đi, liền xem cũng không muốn lại liếc mắt nhìn. Diệp Lệ Hồng lúng túng đứng tại chỗ, đẩy xe đạp, không hiểu Trần Nhị Bảo là thế nào. Mới vừa rồi còn thật vui vẻ, nói thế nào biến sắc mặt thì trở nên mặt. Chẳng lẽ bọn họ bây giờ thật sự có ăn Tết? Phát nhẹ nhàng âm nhạc, tản ra cà phê đậu thuần hương quán cà phê mà trong. Mạnh Á Đan sắc mặt đỏ gay, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm nói. Ta đem xe đạp đưa qua. Tin che giấu ở trong bình nước. Lâu như vậy tới nay, Mạnh Á Đan đối với Trần Nhị Bảo thẹn trong lòng cứu, nhưng là kiêu ngạo nàng không cho phép mình cúi đầu. Nếu không mở miệng được, vậy thì viết phong thư đi. Đem lời muốn nói đều đặt ở trong thơ, chữ bên trong được ở giữa đều là Mạnh Á Đan thật lòng tình ý. Trần Nhị Bảo thấy được tin, thì sẽ tha thứ nàng. Hô, ngày mai đi làm lúc rốt cuộc có thể cùng hắn bình thường nói chuyện. Mạnh Á Đan thở phào nhẹ nhõm. Lúc làm việc hai người lẫn nhau tránh né đối phương, cảm giác này quá khó chịu. Mạnh Á Đan không xa cầu hai người có thể trở thành bạn, chỉ cần có thể khôi phục thành là thông thường đồng nghiệp liền tốt. Ngồi ở Mạnh Á Đan đối diện một vị mỹ nữ, nhàn nhạt cười nói. Xem ngươi như thế khẩn trương, nam sinh này khẳng định rất rất đặc biệt.